Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tuyệt đối tôi sẽ không để cậu phải chịu thiệt. Nhiếp Thiên Bảo vỗ ngực, ông có thể nhìn ra bộ ngọc này vô cùng quý hiếm. Cho dù bây giờ trả giá cao, chờ mấy năm nữa giá ngọc lại tăng lên, ông chắc chắn sẽ không bị lỗ. Vậy anh trả bao nhiêu? Tần Phong cắn chặt răng nói. Nhiếp lão ca, chúng ta là anh em thì phải tính toán cho rõ ràng. Tôi phải nói thẳng, nếu giá cả thấp tôi sẽ không bán đâu. Nhiếp Thiên Bảo giơ hai ngón tay ra cuối cuối trước mặt Tần Phong nói. Cậu Tần, cái giá này thế nào? 200.000. Tần Phong mặt lạnh như băng nói. Nhiếp lão ca, anh đang đùa sao? 200.000 tôi chỉ bán cho anh một miếng ngọc thôi. Mua bán ngọc cổ phải xem chất ngọc và tay nghề chạm trổ. Ngoài ra ngọc cổ truyền thừa còn phải coi công phu đánh bóng. Món ngọc được đánh bóng tốt, giá trị thậm chí có thể gấp mấy lần. Trên thị trường ngọc cổ hiện tại, món ngọc bình thường, tốt thì hàng triệu, kém thì mấy ngàn tệ cũng có thể mua được, giá cả chênh lệch rất lớn. Thị trường cũng tương đối hỗn loạn. Giống như bộ ngọc này của Tần Phong dùng ngọc hòa điền thượng hạng để làm ra, hơn nữa miếng ngọc nào cũng ngấm màu, nước ngọc trơn bóng, rõ ràng được thưởng thức thường xuyên. Trong đó miếng ngọc thân người đầu rồng, từ đầu rồng đến thân người tổng cộng có 4 loại màu. Nếu không phải quá nhỏ thì đã bán riêng một mình nó ít nhất cũng phải hơn 300.000. Ôi, cậu Tần đừng có nóng vội. Tôi không nói là mua nó với 200.000. Thấy Tần Phong dãy nảy lên, Nhiếp Thiên Bảo lại cười nói, tôi mua bộ này với giá 2 triệu. Tần lão đệ cậu thấy thế nào, tôi ra giá xông xênh đấy chứ. 2 triệu tệ, giá này vẫn thấp. Tần Phong suy nghĩ rồi lắc lắc đầu mở hộp gấm ra nói, Nhiếp lão ca, không phải tiểu đệ tham lam nhưng nếu bán riêng từng miếng ngọc ví dụ như rồng, hổ hay khỉ thì ít nhất cũng phải được khoảng 300.000. Những thứ khác tuy không được đẹp như rồng, hổ, khỉ nhưng cũng đủ bộ. Anh cũng là người biết quy tắc trong nghề, hàng độc giá cao. Một bộ đầy đủ thế này là cực kỳ hiếm thấy. Tần Phong nói rồi đóng nắp hộp gấm lại, nói, nếu là 2 triệu thì tôi giữ lại cho mình thôi, thứ này giữ trong tay mấy năm, đến lúc đó bán đấu giá ít nhất cũng phải được 5 triệu. 5 triệu, cậu Tần, giá này của cậu cao quá đấy. Nhiếp Thiên Bảo nghe thấy vậy liền cười khổ. Ông biết 2 triệu không mua được bộ ngọc này nhưng giá của Tần Phong đưa ra ông khó mà chấp nhận được, dù sao cũng cao hơn giá của thị trường rất nhiều. Nhiếp Thiên Bảo suy nghĩ một chút rồi nói thật lòng, Tần lão đệ, 3 triệu, tôi mua với giá 3 triệu. Nếu bộ ngọc này là người khác mua nhiều nhất cũng chỉ được 2 triệu rưỡi thôi. Nhiếp Thiên Bảo thừa nhận Tần Phong, nói có lý nhưng thị trường sau mấy năm nữa và bây giờ chắc chắn là không giống nhau. Hơn nữa đang lạm phát, tiền mất giá, giá 5 triệu lúc đó chưa chắc đã cao hơn 3 triệu bây giờ. 3 triệu. Tần Phong trầm ngâm nhưng hắn đang mở cờ trong bụng. Nhiếp Thiên Bảo này đúng là người hảo hiệp. Mỗi lần mình có khó khăn đều được ông bạn này giúp đỡ. Được rồi, vậy thì 3 triệu. Tần Phong gật gật đầu nói, ông chủ Nhiếp, tôi cam đoan thứ này là truyền thừa nhưng tốt nhất anh vẫn lên đi tìm chuyên gia xem xét một chút. Nếu không xảy ra vấn đề gì thì tiểu đệ sẽ không chịu trách nhiệm đâu. Bộ ngọc này vốn dĩ được chạm khắc từ ngọc cổ cho dù có dùng dụng cụ kiểm tra gì thì cũng là thật, cho nên Tần Phong cũng không sợ việc kiểm tra. Cho dù tề công giám đinh thì nhất thời cũng không thể nhìn ra được thật giả. Được, ông chủ Tần mua bán rất thành thực. Nhiếp Thiên Bảo đang định nói việc giám định với Tần Phong, thì không ngờ đối phương lại nói trước. Những nghi ngờ của ông cuối cũng tiêu tan hết. Dù sao mấy năm trước bị lừa ông, vẫn không khỏi có tâm trạng sợ bị lừa một lần nữa. Chương 250, giám định. Ông chủ Nhiếp, ở Bắc Kinh tôi cũng không quen nhiều người biết giám định lắm, ông phải tốn công rồi. Sau khi hoàn thành xong chuyện này, Tần Phong thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng đủ tiền để mua cửa hàng nhã trí trai ở Phan Gia Viên. Nhưng chỉ cần Nhiếp Thiên Bảo còn ở Bắc Kinh, Tần Phong chưa chắc đã thuận lợi mà mua được cửa hàng của Phương Nhã Trí. Dù muốn hay không cũng phải nghĩ cách tống khứ y đi. Cậu Tần, cậu thật khiêm tốn, có tề lão gia ở đây còn lo không có người giám định sao? Nhiếp Thiên Bảo khen ngợi Tần Phong một câu rồi suy nghĩ nói, tôi cũng có mấy người bạn trong nghề. Hay thế này đi, tôi gọi điện thoại trước xem bạn tôi có rảnh không? Tuy mua bộ ngọc này với giá hơi cao nhưng Nhiếp Thiên Bảo vẫn sợ đêm dài lắm mộng, y vẫn muốn nhanh chóng bỏ đồ vào túi mình. Dù sao y kinh doanh về ngọc thạch, cũng đã nhiều năm chưa từng được thấy một bộ ngọc cổ đầy đủ đến vậy. Tin chắc rằng chưa đến 3 đến 5 năm nữa giá trị của bộ ngọc này sẽ được tăng lên rất nhiều. Được rồi, vậy làm phiền ông chủ Nhiếp rồi. Tần Phong gật gật đầu tỏ vẻ không sao cả. Bộ ngọc này ngọc cổ gia công mới, nhưng hắn cũng rất tự tin, với tay nghề của hắn, khắp Bắc Kinh này không ai có thể nhìn ra được. Sau khi nghe Tần Phong nói, Nhiếp Thiên Bảo thích thú lấy điện thoại ra bấm số. Y kinh doanh ngọc đã nhiều năm như vậy, chắc chắn là có qua lại với không ít người trong nghề, và cũng quen không ít người biết giám định đồ cổ ở Bắc Kinh này. Ủa? anh Nhân tìm mình sao? Nhiếp Thiên Bảo đang gọi điện thoại thì cùng lúc đó chuông điện thoại của Tần Phong cũng vang lên. Hắn nhìn dãy số, là điện thoại của Lý Nhiên. Tần Phong, cậu còn ở trường không? Bên cạnh Lý Nhiên có tiếng nói, hình như cũng đang ở cùng chỗ với bạn bè. Anh Nhiên, em có chuyện gì sao? Tần Phong suy nghĩ, nhờ Lý Nhiên đã sắp một tuần mà anh bạn này cũng không hề gọi lấy một cuộc điện thoại, xem ra chuyện mình nhờ có kết quả rồi. Đương nhiên là có chuyện, 8 giờ tối, cậu đến một nơi, làm quen mấy người. Đến lúc đó chuyện của công ty phá rỡ của cậu tìm bọn họ là, có thể lo liệu được. Bên phía Lý Nhiên có vẻ hơi ồn, chưa đợi cho Tần Phong đáp lời anh ta đã nói thẳng, tối nay cậu chờ tôi ở trường, tôi đến đón cứ vậy nhé, tôi còn có việc phải đi trước đây. Thật là, còn không hỏi mình có bận không à? Tần Phong nghe tiếng tút tút liền lắc đầu để điện thoại lên bàn. Sao vậy? Tần Phong có người tìm cậu à? Tần Phong ở bên này cũng vừa cúp điện thoại, thì vẻ mặt của Nhiếp Thiên Bảo vui vẻ nói. Tần Phong, hôm nay Liễu hội trưởng rảnh, tôi bảo ông ấy đến chỗ chúng ta tối nay mọi người cùng ăn cơm. Cậu thấy thế nào? Hội trưởng Liễu mà Tần Phong, nói là phó chủ nhiệm của Trung tâm Giám định Ngọc Thạch Quốc gia. Ông ta rất có tiếng tăm trong nghề Ngọc Thạch, mọi người đều gọi ông là Liễu Nhất Nhãn. Nếu là vật bình thường Nhiếp Thiên Bảo sẽ không tìm đến người có địa vị như vậy. Cho dù Nhiếp Thiên Bảo có gia sản hàng trăm triệu, nhưng vốn lưu động của y cũng chỉ có chưa đầy 3 triệu rưỡi. Nếu bộ ngọc này là giả thì y cũng rất đau lòng. Bây giờ là 3 giờ rồi. Tần Phong nhìn cười khổ nói, ông chủ Nhiếp, không phải tôi không nể mặt anh nhưng mà buổi hẹn tối nay rất quan trọng. Hay là chúng ta ngày mai đến chỗ hội trưởng Liễu được không? Không phải là Tần Phong không muốn kiếm tiền mà là chuyện bên Lý Nhiên cũng rất quan trọng. Chuyện công ty phá rỡ đã kéo dài một tuần rồi. Hà Kim Long cũng không ít lần gọi điện cho hắn. Đừng như thế, Tần Phong, hẹn được hội trưởng Liễu là rất khó. Sau khi nghe Tần Phong nói, Nhiếp Thiên Bảo liền cười khổ nói, Tần Phong có hẹn lúc mấy giờ? Hay là, chúng ta làm xong việc giám định rồi tôi sẽ lái xe đưa cậu qua. Cả nước có hơn 1.000 thương nhân về Ngọc Thạch. Quan hệ của Nhiếp Thiên Bảo và hội trưởng Liễu cũng không sâu sắc lắm. Y phải bỏ ra một khoản tiền kha khá mới hẹn được một chút thời gian rảnh của hội trưởng Liễu. Tần Phong lắc lắc đầu nói, này, tôi ôm hộp gấm này đến chỗ bạn cũng không được tiện lắm. Chuyện này dễ thôi mà. Nhiếp Thiên Bảo cười nói, chúng ta đi ngân hàng trước, tôi ký tên vào sổ tiết kiệm 3 triệu, rồi đi giám định xong sẽ đưa sổ tiết kiệm cho cậu, đồ thì tôi cầm, không có vấn đề gì chứ. Các cơ quan tài chính vào thập niên 80 đến 90 còn hơi hỗn loạn. Về cơ bản là ai cũng có thể đến ngân hàng làm sổ tiết kiệm. Chỉ cần có sổ tiết kiệm không cần chứng minh thư cũng có thể gửi và rút tiền. 2 năm sau, mới bắt đầu hình thành các chế độ quy định về gửi tiền ngân hàng. Mời người giám định, Nhiếp Thiên Bảo cũng cần phải bỏ ra phí giám định, do đây là làm riêng, nên phí cũng cao hơn ở sở giám định. Y cũng phải rút ít tiền để trong người. Như thế có thích hợp không? Sau khi nghe Nhiếp Thiên Bảo nói, Tần Phong hơi do dự một chút, nói, thời gian quá gấp nếu không hay là để mai đi. Không gấp chút nào. Cậu cứ yên tâm tôi lái xe nhất định sẽ không làm lỡ chuyện của cậu đâu. Nhiếp Thiên Bảo nói rồi lôi Tần Phong ra ngoài. Từ nơi này đến trung tâm giám định mất gần 1 tiếng đồng hồ. Hơn nữa phải chờ làm sổ tiết kiệm, thực ra thời gian cũng hơi gấp gáp. Thật là, vội vàng tặng tiền cho mình như vậy, không nhận thì ngại quá. Thấy Nhiếp Thiên Bảo vội vàng như vậy Tần Phong cũng hơi ngại. Hắn không biết ông anh này với mình có phải xung khắc hay không, mà cả 2 lần đối phương đều sợ mình không cầm tiền, mà liều mạng nhét tiền vào ngực mình. Ở trước Đại học Bắc Kinh có mấy ngân hàng. Trước mặt Tần Phong, Nhiếp Thiên Bảo mở một tài khoản để 3 triệu vào đó. Ngoài ra Nhiếp Thiên Bảo cũng phải rút ra 30.000 tiền mặt. Đến khi đến chỗ của hội trưởng Liễu đã là gần 5 giờ. Một người đàn ông khoảng 50 tuổi đang đứng chờ dưới lầu. Ông ta dẫn Tần Phong và Nhiếp Thiên Bảo lên tầng 2. Hội trưởng Liễu, hôm nay làm phiền ông quá. Cuộc giám định vẫn còn chưa bắt đầu Nhiếp Thiên Bảo đã để phong bì 10.000 trên bàn ông ta. Phí giám định cũng phải cân nhắc. Nếu như đồ là thật thì phí này là 10.000. Nhưng nếu là giả thì Nhiếp Thiên Bảo phải móc ra thêm 20.000 nữa. Có những người đến đây không hiểu, giám định thấy vật là thật thì vui mừng tưởng là phải trả thêm tiền. Nhưng thực ra giả là 30.000 thật là 10.000 mới đúng. Nhưng trong chuyện này đổi vị trí suy nghĩ một chút là hiểu ngay. Nếu đồ là giả thì chuyên gia giám định đã giúp giám định ra rồi. Vậy thì tiền của Nhiếp Thiên Bảo còn lại không phải là 30.000 mà là 3 triệu. Thị trường đồ cổ đang nóng dần nên, người trong nghề cũng đa phần sử dụng quy tắc này. Chuyên gia cũng rất tôn trọng nghề nghiệp, cơ bản thật chính là thật, giả thì chính là giả. Nhưng sau mấy năm nữa, các chuyên gia và cơ quan giám định sẽ mọc nên như nấm. 50 tệ là có thể nhận được kết quả giám định rồi. Chỉ là kết quả không thể so với hiện giờ. Tiểu Nhiếp khách sáo quá rồi. Hội trưởng Liễu nói khách sáo một câu. Người cần ăn cơm đương nhiên cũng cần tiền tài. Nhận công việc này là chuyện rất bình thường. Hơn nữa vì sợ ảnh hưởng đến thanh danh nên trong công việc giám định tư này, họ còn chú trọng hơn việc giám định ở trung tâm. Nhìn Tần Phong ôm hộp gấm, hội trưởng Liễu nói, để đồ lên bàn đi, cậu cứ ôm như vậy tôi bắt đầu làm sao được. Đó cũng chính là quy tắc của ngành đồ cổ. Những vật quý giá lại dễ vỡ như gốm sứ, ngọc thạch, vì sợ người khác làm vỡ nên thường không dùng tay để nhận mà đều phải đặt trên bàn. Người khác lúc này mới dùng tay cầm lên. Tần Phong gật gật đầu để hộp gấm lên bàn rồi tự mình lùi về phía sau. Trước khi đến Tần Phong dặn Nhiếp Thiên Bảo không cần giới thiệu về hắn. Hội trưởng Liễu cũng chỉ biết hắn là người đi theo Nhiếp Thiên Bảo, ông ta cũng không nói gì thêm với Tần Phong mà mở hộp gấm ra. Ôi, tạo hình của bộ ngọc này rất hiếm thấy đấy. Con mắt của hội trưởng Liễu còn tinh tường hơn cả Nhiếp Thiên Bảo. Cho dù ông ta không cần dùng kính lúp chỉ liếc mắt, cũng nhìn ra chỗ khác biệt của bộ ngọc 12 con giáp này. Sau đó ông ta đeo kính vào nhìn kỹ từng vật một. Tốt, đồ tốt, là ngọc cổ truyền đời. Sau khi cầm miếng ngọc cầm tinh con rồng lên, hội trưởng Liễu không nhịn được mà khen, người giữ bộ ngọc này cũng là một chuyên gia. Phải ngày nào cũng bỏ ra chơi miếng ngọc mới được dày như vậy, màu thấm ba phân, hiếm thấy, đúng là bảo ngọc truyền đời. Sau khi xem xét nước ngọc, chất ngọc, tạo hình, độ ăn mòn, đường nét, những người trong nghề chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn ra vấn đề. Hội trưởng Liễu làm nghề giám định đã mấy chục năm rồi. Cảm giác lần đầu tiên là rất quan trọng. Vừa mới đụng vào đồ vật này ông ta đã có cảm giác là đồ thật. Nhưng giám định giúp người khác vẫn cần phải cẩn thận. Hội trưởng Liễu lấy kính lúp ra nhìn cẩn thận tình trạng thấm thực từng miếng ngọc. Về phần chất ngọc, nửa đời người giám định về ngọc, hội trưởng Liễu rất tự tin. Bộ ngọc cổ này chắc chắn đã rất nhiều tuổi rồi, hơn nữa tạo hình của nó chắc là từ thời Đường. Tổng cộng có 12 miếng ngọc, hội trưởng Liễu xem xét gần 2 tiếng đồng hồ khiến Tần Phong cũng hơi sốt ruột. Bởi vì trước đó hắn đã gọi điện cho Lý Nhiên và Hà Kim Long, hẹn gặp mặt ở chỗ Lý Nhiên đã sắp xếp, hiện tại đã là 7 giờ tối, nhưng ông lão này vẫn còn chưa giám định ngọc xong. Đồ tốt, tiểu Nhiếp cậu lấy bộ đồ này ở đâu ra vậy? Lúc Tần Phong bắt đầu sốt ruột thì cuối cùng hội trưởng Liễu cũng bỏ miếng ngọc xuống nói. Bề mặt của bộ ngọc này cho dù là lớp vỏ hay là thấm màu, chất ngọc đều phù hợp với đặc thù của ngọc cổ. Hơn nữa phục sức trên tượng thân người đầu con giáp này hẳn phải là của thời Đường. Kỹ thuật điêu khắc rất tinh xảo có phần hơi giống kỹ thuật của Hán Bát Đao. Tôi dám đảm bảo là, trong số những đại sư mài ngọc đương thời không ai đạt được trình độ mài ngọc như vậy. Hội trưởng Liễu đánh giá rất cao bộ ngọc này. Nhiếp Thiên Bảo nghe thấy rất mừng, vật này càng quý giá thì y càng được lợi. Dù sao cũng thỏa thuận xong giá cả với Tần Phong rồi. Hai người không ai được quyền đổi ý nữa. Hiện tại kỹ thuật bị thất truyền quá nhiều rồi. Sau khi nghe hội trưởng Liễu nói Tần Phong lại có một suy nghĩ khác. Tuy rằng lời ông lão nói đồng nghĩa với việc 3 triệu đó sẽ vào túi hắn, nhưng dường như Tần Phong cũng không cảm thấy hưng phấn lắm. Kỹ thuật mà Tần Phong sử dụng là truyền thừa từ đời Khang, Càn nhà Thanh. Chẳng qua đất nước thời cận đại không ổn định, rất nhiều kỹ thuật quý không thể lưu truyền lại. Mà khoa học kỹ thuật phát triển nhanh chóng, cũng khiến công nghệ thủ công khó có thể được lưu truyền. Bây giờ trên thị trường có thể nhìn thấy tác phẩm điêu khắc bằng ngọc, nhưng phần lớn là do máy móc gia công. Lớp nghệ nhân đang dần già đi, còn người trẻ tuổi lại không muốn đi theo nghề truyền thống. Qua mấy chục năm sợ là kỹ thuật truyền thống bây giờ, cũng không có cách nào mà truyền cho đời sau được nữa. Về phần hội trưởng Liễu không nhìn ra được bộ ngọc này là thật, hay giả đều nằm trong dự đoán từ trước đó của Tần Phong. Vì càng là chuyên gia giám định có kinh nghiệm thì càng dễ phạm sai lầm về cách nhìn. Tần Phong tự tay tạo hình cho bộ ngọc này. Điều quan trọng nhất chính là dùng ngọc cổ, mà hội trưởng Liễu giám định, trước tiên xem chất ngọc. Với con mắt của ông ấy đương nhiên đây là ngọc cổ. Cái nhìn đầu tiên đã thuận lợi thì những cái tiếp theo cũng sẽ thuận lợi theo. Kỹ thuật điêu khắc tỉ mỉ của Tần Phong đã khiến chuyên gia giám định nổi tiếng này được mở rộng tầm mắt. Chương 251, mối quan hệ. Tần Phong tiện thể hỏi luôn câu này làm cho Nhiếp Thiên Bảo căng thẳng. Thỏa thuận của bọn họ cũng chỉ là lời nói, nếu Tần Phong đổi ý thì Nhiếp Thiên Bảo cũng không thể làm gì. Ngọc cổ thời Đường khá hiếm, sản phẩm hoàn hảo như thế này mà chuyển lại đến bây giờ thì lại càng ít. Nhìn bộ ngọc 12 con giáp trong hộp gấm, hội trưởng Liễu trầm ngâm một chút rồi nói, vật quý vì hiếm, bộ ngọc này chưa từng nhìn thấy, cũng không có ghi chép trong lịch sử, nó có ý nghĩa rất lớn trong việc nghiên cứu học thuật thời nhà Đường. Ngoài ra bộ ngọc này chắc chắn là được làm ra từ một khối ngọc hoàn chỉnh, hơn nữa còn là ngọc hòa điền chất lượng rất cao. Điều càng hiếm thấy hơn nữa là mỗi một miếng ngọc là một con giáp đều thấm màu. Thân ngọc vẫn chưa bị tổn hại, cái này lại càng quý hiếm hơn. Điều thứ ba chính là, đây là cả một bộ ngọc món ngọc độc nhất vô nhị hoàn chỉnh, mức độ quý giá so với món đồ độc nhất vô nhị chỉ có hơn chứ không kém. Nếu như thiếu một cái, thì giá trị của nó sẽ bị giảm đi, nhưng nếu là cả một bộ, thì giá trị của nó sẽ tăng lên gấp đôi. Lần này hội trưởng Liễu nói cả Tần Phong và Nhiếp Thiên Bảo nghe đều hiểu. Hai điều đầu là nói về lịch sử và chất liệu của ngọc cổ. Còn điều thứ ba chính là để chứng tỏ cho câu nói hiếm cho nên nó quý. Món ngọc độc nhất vô nhị chính là, chỉ trên thế giới này chỉ có duy nhất một sản phẩm ngọc đó, tuyệt đối không có cái thứ hai giống nó. Giá của món ngọc độc nhất vô nhị thường cao hơn, vật phẩm được lưu truyền lại thậm chí là đắt hơn cả mấy chục lần. Ở Hồng Kông có một người thương nhân đồ cổ tiếng tăm không tốt, mấy năm trước ông ta có tham gia một buổi đấu giá các tác phẩm nghệ thuật Trung Quốc, ở London. Trong buổi bán đấu giá đó, đồ quý giá nhất chính là một đôi bình sứ quả chám cung nữ Thanh Hoa, thời Khang Hy. Bình sứ quả chám giống như tên của nó, bụng phình cổ thon, tạo hình khá cao, nước men sáng bóng. Còn hình ảnh trên mặt bình là một cô gái đang mở rộng hai tay, khoa chân múa tay, vẻ mặt phơi phới ý xuân. Có hai cô một trái, một phải che mặt cười. Màu sắc rất trang nhã, các lớp rõ ràng, vẽ rất tinh xảo. Qua phần giám định của buổi đấu giá kia, bình sứ quả chám cung nữ Thanh Hoa thời Khang Hy này, chỉ có hai chiếc cho nên nó vô cùng quý giá. Giá khởi điểm là 500.000 bảng Anh. Phải biết rằng, thời điểm trước năm 45, các tác phẩm nghệ thuật của Trung Quốc ở nước ngoài ngoài gốm ba màu thời Đường ra, thì không có món đồ gốm sứ nào mà giá lại cao như vậy. Lúc đó rất nhiều người chú ý đến đôi bình sứ quả chám đó. Qua một hồi đấu giá, cuối cùng bình sứ quả chám được bán với giá 3 triệu bảng Anh. Phóng viên phỏng vấn vị thương nhân đồ cổ này một hồi hỏi có phải, vì đây là bộ một đôi gốm sứ độc đáo có 102 cho nên, giá của nó mới cao như vậy. Nhưng điều khiến mọi người không thể ngờ được chính là vị thương nhân đồ cổ này, cầm một bình trong cặp bình sứ đó, đập luôn xuống đất làm vỡ tan tành không thể phục hồi lại được. Lúc mọi người há hốc mồm trợn mắt, thì vị thương nhân đồ cổ kia dương dương tự đắc nói làm như vậy, nó sẽ trở thành đồ sứ độc nhất vô nhị, giá của nó sẽ còn cao hơn nữa. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Sự thật đã chứng minh vị thương nhân đồ cổ này đã nói đúng. Sau đó một năm vào một buổi đấu giá ở Hồng Kông. Trên thế giới chỉ còn lại duy nhất một bình sứ quả chám kia, giá của nó là 8 triệu bảng Anh, viết nên một kỷ lục mới về buổi đấu giá đồ sứ Triều Thanh. Hành vi làm tổn thất di sản văn hóa của vị thương nhân đồ cổ này cũng không đáng khuyến khích nhưng chuyện này đã chứng minh sản phẩm độc nhất vô nhị đã vượt qua giá các sản phẩm cùng loại trên thị trường. Đồng nghĩa với nó, bộ ngọc cầm tinh 12 con giáp này, mỗi một con giáp là một sản phẩm độc nhất vì tạo hình trong bộ ngọc này là khác nhau. 12 sản phẩm đó hợp thành một bộ sản phẩm, cho nên nó sẽ mới được hội trưởng Liễu tôn sùng đến vậy. Thầy Liễu, này, bộ đồ này giá trị bao nhiêu tiền, ông vẫn chưa nói. Đều là người trong nghề, Tần Phong và Nhiếp Thiên Bảo, đều hiểu đạo lý này nhưng bọn họ cũng rất quan tâm đến giá cả của bộ ngọc này, trên thị trường. Nếu bán ra từng cái một, ví dụ như rồng, hồ, khỉ, châu ta sẽ được khoảng 300.000. Còn lại là từ khoảng 100.000 đến 200.000. Nhìn bộ ngọc trong hộp gấm, hội trưởng Liễu nói, nhưng cả bộ ngọc này giá cả ít nhất cũng phải ngoài 3 triệu, tôi đây mua không nổi cũng chỉ có thể định giá như vậy thôi. Hơn 3 triệu. Tần Phong nghe thấy vậy liền nhìn về phía Nhiếp Thiên Bảo vẻ mặt căng thẳng. Hắn đang cười thầm, nghe hội trưởng Liễu nói vậy có lẽ ông bạn này sợ mình sẽ không bán nữa. Tần Phong, tôi, trước đó chúng ta đã thỏa thuận rồi nhé. Nhiếp Thiên Bảo cười khổ. Y cũng không ngờ là hội trưởng Liễu lại định giá như vậy. Ban đầu y định giá cũng ngang ngửa với giá của thị trường. Lúc này câu nói của hội trưởng Liễu khiến cho Nhiếp Thiên Bảo nhất thời rơi vào tình huống khó xử. Bộ ngọc này không phải của ông sao? Hội trưởng Liễu nghe ra ý trong câu nói của Nhiếp Thiên Bảo, liền kinh ngạc nhìn về phía Tần Phong. Bộ ngọc quý như thế vậy lại là của người trẻ tuổi này sao? Nhiếp Thiên Bảo sợ Tần Phong thay đổi liền vội vàng nói, bây giờ chưa phải của tôi nhưng tôi đã thương lượng xong với Tần Phong rồi. Cậu ấy chuyển nhượng cho tôi với giá 3 triệu. Thực ra 3 triệu cũng không phải là thấp, nhưng nếu qua mấy năm nữa thì giá của bộ ngọc này còn tăng lên nhiều. Hội trưởng Liễu nói rồi nhìn về phía Tần Phong thuận miệng nói, không biết cậu lấy đâu ra bộ ngọc này? Là đồ gia truyền trong nhà hay sao? Thực ra hội trưởng Liễu hỏi cũng không có ý kiến gì khác, chỉ là tò mò mà thôi. Dù sao bộ ngọc này cũng là ngọc cổ truyền đời. Hơn nữa việc làm bóng nó phải trải qua 800 năm chắc chắn không phải là người một thế hệ, như Tần Phong có thể có được rồi. Ha ha, lão Liễu, là đồ gia truyền trong nhà tôi thôi. Tần Phong cười cười đáp lại bâng quơ một câu. Hắn đâu có thể nói cho hội trưởng Liễu biết rằng bộ ngọc này là do hắn làm chứ? Hội trưởng Liễu, tiểu Tần rất giỏi, cậu ấy là học sinh của lão Tề tiên sinh đấy. Vì để cho Tần Phong không thay đổi cho nên Nhiếp Thiên Bảo cố tình nói như vậy. Là học sinh của Tề tiên sinh thì hẳn sẽ không nuốt lời phải không nào? Hả, là học sinh của thầy giáo. Hội trưởng Liễu nghe thấy vậy liền cười nói, cậu tên là Tần Phong. Vậy chúng ta không phải là người ngoài rồi. Dạo trước lúc tôi đến thăm thầy giáo, chẳng phải ông ấy đã nhắc đến tên cậu rồi sao? Tôi còn chưa bắt đầu đi theo thầy giáo, sau này còn phải nhờ anh Liễu chiếu cố nhiều. Tần Phong thi lễ với hội trưởng Liễu, coi như đã quen biết vị sư huynh này. thầy giáo rất coi trọng cậu đấy. Hội trưởng Liễu cười cười cầm phong bì ở trên bàn đưa cho Tần Phong nói, tiểu Tần, tiền này tôi không thể nhận được, các cậu mang về đi. Hội trưởng Liễu và Nhiếp Thiên Bảo không được thân thiết lắm. Lấy tiền để giám định vật đó là chuyện hợp lý, nhưng đã có mối quan hệ này với Tần Phong, thì đương nhiên ông ta cũng sẽ trả lại tiền. Bây giờ coi như Tần Phong đã hiểu thế nào là dựa vào được cây đại thụ. Trong giới đồ cổ Tề Công là một nhân vật không tầm thường. Trong nghề giám định đương nhiên, cũng sẽ gặp những đàn anh đồng môn hơn nữa sẽ được rất nhiều lợi ích thực tế. Ngay cả phí giám định cũng không phải mất. Đương nhiên, Tần Phong cũng không để cho hội trưởng Liễu phải chịu thiệt, hắn lập tức để tiền lên bàn nói. Sư huynh, nếu tôi mang đồ đi giám định thì tiền này anh có thể không nhận, nhưng đây là chuyện của ông chủ Nhiếp, nếu ông không nhận thì ông chủ Nhiếp sẽ không yên tâm đâu. Nể mặt người khác, cho dù đây là huynh đệ đồng môn nhưng Tần Phong cũng không thể cản con đường làm ăn của người khác được. Hắn nói ra câu này khiến cho hội trưởng Liễu tỏ ra tán thưởng. Ông ta nghĩ rằng trong nghề chơi đồ cổ chính là cần phải khéo léo như Tần Phong vậy. Đúng, đúng, hội trưởng Liễu phí giám định này nhất định ông phải nhận. Lúc này Nhiếp Thiên Bảo ước gì hội trưởng Liễu nhận số tiền này. Bởi vì tiền đó là của y, sau khi hội trưởng Liễu nhận tiền thì Tần Phong cũng phải thực hiện cam kết giữa hai bọn họ. Nếu không Nhiếp Thiên Bảo y dựa vào cái gì mà giám định không công bộ ngọc của Tần Phong chứ? Giữa hai người này còn có quan hệ với nhau. Được, nếu hai người đã nói vậy thì tôi cũng không khách sáo nữa. Hội trưởng Liễu gật gật đầu nhìn Tần Phong nói, tiểu Tần, lần đầu tiên đến nhà, tối nay đừng đi đâu nữa. Lát tôi sẽ bảo bà xã làm mấy món, anh em chúng ta làm mấy chén nhé. Đây chính là lợi ích của việc biết xử thế. Nếu lúc trước Tần Phong nhận số tiền kia thì chỉ sợ cho dù là huynh đệ đồng môn hội trưởng Liễu cùng chẳng đến mức mời hắn ăn cơm đâu. Anh Liễu, hôm nay thì thực sự là không được. Tần Phong nhìn đồng hồ đã là 7 giờ 30 phút tối, hắn liền cười khổ một tiếng nói, tôi đã có hẹn lúc 8 giờ, sau này tôi sẽ mang rượu ngon đến bồi tội với anh được không? Được rồi, sư huynh đang thèm rượu ngon đây, cậu nhớ lời mình nói đấy nhé. Hội trưởng Liễu nghe thấy vậy liền phá lên cười đợi Tần Phong, cất kỹ cái hộp gấm kia rồi ông ta đích thân tiễn hai người xuống lầu. Sự đãi ngộ này khiến Nhiếp Thiên Bảo rất hâm mộ. Y cũng biết tầm quan trọng trong mối quan hệ này, y thầm quyết định nhất định phải tạo mối quan hệ tốt với Tần Phong. Xe nhanh chóng ra khỏi khu biệt thự của hội trưởng Liễu, Nhiếp Thiên Bảo nói, Tần Phong, tôi nghe rõ hội trưởng Liễu nói rồi, tôi có ý định thế này cậu xem có được không? Ồ, anh Nhiếp nói thử xem. Tần Phong giả bộ hồ đồ. Sau khi lên xe hắn vẫn chưa nói đến chuyện giao dịch. Dù sao thì cũng phải chém một đao, hắn cũng không ngại mà ra tay tàn độc một chút. Đương nhiên Tần Phong tự xưng mình là người phúc hậu, nói chuyện này ấy à, vẫn cần chính miệng ông chủ Nhiếp nói ra. Nhiếp Thiên Bảo cắn chặt răng nói, Tần Phong, anh Nhiếp của cậu là người phóng khoáng. Ngoài 3 triệu này tôi trả thêm cho cậu 500 ngàn nữa, cậu thấy thế nào? Tuy gia sản không ít nhưng vốn lưu động mà Nhiếp Thiên Bảo có trong tay, cũng không nhiều lắm. Vốn dĩ y định dùng 5 triệu để mua lại cửa hàng của Phương Nhã Trí, nhưng bây giờ phải chi ra 500 ngàn nữa, y có muốn mua thì cũng không đủ tiền rồi. Nhưng bộ ngọc này là tình cờ gặp được, chứ có muốn cầu cũng không được cho nên, lúc về Nhiếp Thiên Bảo sẽ đi thế chấp một ít bất động sản, để vay ngân hàng một khoản tiền. Y sẽ dùng khoản tiền này vào phí chuyển nhượng cửa hàng. Đầu tiên phải mua bằng được bộ ngọc này cái đã. Ai u, anh Nhiếp, anh nói gì vậy? Tần Phong ra vẻ sửng sốt vội la lên. Anh Nhiếp, tôi không có ý đó, không phải chúng ta đã nói là 3 triệu rồi sao? Mẹ kiếp, đúng là một con cáo, chẳng trách lại được Tề Công coi trọng như vậy. Nhiếp Thiên Bảo lái xe nhìn thoáng qua Tần Phong qua gương kính thầm mắng. Ngoài miệng thì hắn có vẻ ngượng ngùng nhưng rõ ràng là đồng ý mà. Tần Phong, cậu nói vậy là chưa hiểu anh Nhiếp của cậu rồi, tôi lại trả rẻ cậu sao? Nhiếp Thiên Bảo xua tay ra vẻ hào phóng nói, chuyện này cứ thế đi, sáng mai tôi sẽ đưa cho cậu 500 ngàn trước, cậu thấy thế nào? Nếu đã quyết định xong với Tần Phong thì thực ra Nhiếp Thiên Bảo cũng không cần phải dùng đến 500 ngàn kia. Nếu dựa vào Tần Phong mà có thể mở cửa hàng đồ cổ ở Bắc Kinh thì 500 ngàn kia cũng không thể đổi lấy được. Được, anh Nhiếp đã hào phóng như vậy thì tôi cũng xin nhận. Tần Phong cũng không khách sáo để hộp gấm đó lên đùi Nhiếp Thiên Bảo nói, anh Nhiếp, đưa vật cho anh trước 500 ngàn kia, lúc nào có thời gian đưa tôi cũng được. Ôi, đừng, tôi đang lái xe mà. Thấy Tần Phong làm như vậy, Nhiếp Thiên Bảo vừa mừng vừa sợ vội vàng dừng, vào ven đường cẩn thận để hộp gấm ở sau xe. Làm như vậy mà y vẫn chưa yên tâm liền cởi áo khoác ra bọc vào hộp gấm. Tần Phong, 3 triệu cậu cầm trước đi. Cậu yên tâm, ngày mai tôi sẽ đưa nốt 500 ngàn. Nhiếp Thiên Bảo có được bộ ngọc này vui như mở cờ trong bụng. Kinh doanh đồ cổ nhiều năm như vậy rồi cuối cùng cũng có được một bộ ngọc xứng đáng. Chờ sau khi quay về Thạch Thị, Nhiếp Thiên Bảo tự nhiên sẽ có cảm giác rửa sạch nỗi sỉ nhục bị lừa từ mấy năm về trước. Nhìn vẻ mặt tươi cười của Nhiếp Thiên Bảo, Tần Phong cũng mỉm cười. Lúc này có được 3 triệu Tần Phong đã nghĩ ra cách phải đuổi Nhiếp Thiên Bảo ra khỏi Bắc Kinh. Lần trước để lại cho Nhiếp Thiên Bảo 2 miếng ngọc phỉ thúy giả. Lần này Tần Phong lại để cho Nhiếp Thiên Bảo đi múc nước bằng giỏ rồi. Chương 252, quan hệ. Anh Nhiếp, anh có tiền hay không thì chỉ cần có tâm là được rồi. Tần Phong nhìn thời gian cười khổ nói, nhanh nhanh lên một chút đưa tôi đến chỗ kia đi, bạn bè đang chờ sốt ruột lắm rồi. Gặp hội trưởng Liễu nấn ná một lúc làm cho thời gian bị trì hoãn, nháy mắt đã đến 8 giờ mà nơi hắn hẹn với mấy người Lý Nhiên lại tương đối xa, bây giờ chạy đến chỗ đó ít nhất cũng phải mất hơn nửa tiếng đồng hồ. Tần Phong, hôm nay ông anh này làm lỡ việc của cậu rồi. Nhiếp Thiên Bảo cũng hơi ngượng ngùng, tiện tay lấy từ trong ví ra 3 xấp tiền nói, lão đệ, chỗ mà cậu nói tôi có biết. Tiền này cậu cất đi, chưa biết chừng lại phải đùng đến. Không dùng đến đâu, tôi đến gặp mấy người bạn thôi mà. Tần Phong có hơi ngạc nhiên khi Nhiếp Thiên Bảo nói vậy, nhưng làm gì có chuyện người khác chê tiền. Tần Phong thuận tay nhận lấy tiền để vào trong cặp đeo lên người. Đi rồi sẽ biết. Chỗ đó tôi đã nghe nhiều lần rồi nhưng chưa đến bao giờ. Nhiếp Thiên Bảo cười thần bí, ánh mắt tỏ ra hâm mộ cũng không nói gì nữa. Vào năm 98 xe của Tư chưa có nhiều. Sau khi nhận điện thoại của Hà Kim Long và Lý Nhiên, cuối cùng Nhiếp Thiên Bảo đã lái xe 5 vòng dừng xe ở ven đường của một tòa nhà 3 tầng. Ôi, tiểu tử cậu xảy ra chuyện gì vậy? Đã nói là 8 giờ, cậu nhìn xem đã mấy giờ rồi. Lý Nhiên đi đi lại ở dưới tòa nhà đó, lúc nhìn thấy Tần Phong bước xuống xe liền vội chạy đến vẻ mặt sốt sắng nói, huynh đệ, chúng tôi cầu xin cậu, cậu chuẩn giờ một chút có được không? Các anh em mà cậu hẹn đến sớm hơn cậu nhiều. Lý Nhiên chỉ tay, Tần Phong nhìn về hướng đó thấy Hà Kim Long mặc cam le trắng. Thay đổi quần áo, trải chuốt lại mái tóc, mọi cử chỉ động tác của Hà Kim Long rất giống kiểu cách của một ông chủ lớn. Anh Nhiên, đúng là có chuyện mà nếu không tôi cũng không dám để các anh chờ tôi đâu. Sau khi Tần Phong xuống xe liên tục chắp tay chào hỏi Hà Kim Long nói, lão Hà, các anh đến hết rồi à? Vị này chính là Lý Nhiên, rất thân thiết với tôi. Thân cái quái gì, hôm nay người ra mặt hẹn là đại ca của cậu, tiểu tử cậu thực sự chẳng nể tình gì cả. Lý Nhiên tức giận lườm Tần Phong nói, đừng nói nhiều, mau vào thôi. Tần Phong, trên xe còn bạn của cậu không? Tuy Lý Nhiên tức giận nhưng cơ bản vẫn phải biết đối nhân xử thế. Nhiếp Thiên Bảo đưa Tần Phong đến nơi nhưng vẫn chưa đi. Cho nên anh ta cũng chào hỏi Nhiếp Thiên Bảo. Nhiếp đại ca, thế nào? Vào ngồi một chút chứ. Tần Phong quay lại nhìn Nhiếp Thiên Bảo, hắn nói cũng chẳng thấy có bao nhiêu thành ý. Chuyện này, hôm nay thì thôi vậy. Thực ra y cũng muốn vào, nhưng nhìn hộp gấm để sau xe cho nên mới có chủ ý này nói. Tần lão đệ, để lần sau đi, cậu cũng biết trên xe của tôi có gì mà, thực sự là không tiện. Cảm ơn người anh em kia giúp tôi nhé. Tuy y biết đây là cơ hội tốt để kết bạn, nhưng bất đắc dĩ để món đồ cả mấy triệu trên xe y thực sự rất lo lắng, cho nên đành phải bỏ qua cơ hội lần này. Được, anh Nhiếp làm phiền anh rồi. Tần Phong gật gật đầu vẫy tay tiễn Nhiếp Thiên Bảo rồi cười nói, anh Nhiên, hôm nay đúng là có việc mà lát nữa tôi tự phạt 3 chén, anh thấy thế nào? Cậu nghĩ hay thế, hôm nay không phải uống rượu. Lý Nhiên liếc nhìn Tần Phong nói, đại ca của tôi dẫn mấy người bạn đến đều là các nhân vật làm trong ngành xây dựng ở Bắc Kinh. Giới thiệu lại giới thiệu, cậu có thể làm ra chuyện gì thì tự cậu biết. Lý gia có thế lực rất lớn về ngành xây dựng ở trong nước, nhưng tục ngữ nói thỏ không ăn cỏ gần hang. Bọn họ cũng không kinh doanh ở Bắc Kinh. Nếu không chỉ cần búng ngón tay cũng đủ để giao dịch cho Hà Kim Long làm, cần gì phải đi tìm mối quan hệ. Lão Hà, chuyện này do anh làm chủ. Tần Phong nhìn về phía Hà Kim Long cười nói, tuổi của tôi còn quá trẻ, hơn nữa công ty lấy cậu làm chủ, phải làm thế nào cậu đã hiểu chưa? Giống như chuyện giải phóng và di rời công ty Tần Phong cũng không định dẫn đầu. Thứ nhất đúng là hắn còn quá trẻ, khó tránh khỏi bị người khác coi nhẹ. Thứ hai tuy là công ty này không làm gì đen tối, nhưng cũng chẳng thuộc loại quang minh chính đại gì. Tần Phong không muốn bị liên lụy quá nhiều. Tần gia cứ yên tâm đi giao tiếp với những người này tôi rất có kinh nghiệm. Hà Kim Long nghe thấy vậy liền cười. Năm đó lúc gã ở Quan Đông, cũng giao tiếp với không ít quan lại biết bản tính của những người này. Chỉ cần cho họ thể diện là được thì cái gì bọn họ cũng dám làm. Tần gia, nghe Hà Kim Long xưng hô với Tần Phong đầy nghĩ khí giang hồ, Lý Nhiên hơi nhíu mày nói, Tần Phong, cậu mới bao nhiêu tuổi mà để người khác gọi bằng chữ gia vậy? Anh Nhiên, lão Hà chỉ đùa với tôi thôi mà. Tần Phong cười nhìn Hà Kim Long nói, lão Hà, gọi Tần Phong là được rồi. Ở Bắc Kinh không giống với Quan Đông. Dưới chân thiên tử chúng ta cũng phải để ý một chút. Được, Hà Kim Long gật gật đầu nói, Tần Phong, Lý tiên sinh hôm nay nói cho xong đi. Tất cả lão Hà tôi sẽ thanh toán. Lão Hà không cần khách sáo, hôm nay nể mặt Tần Phong lại nói ở chỗ này. Ngoài tự mình chơi ra thì cũng không cần dùng đến tiền. Nghe thấy Hà Kim Long nói như vậy, vẻ mặt của Lý Nhiên dễ nhìn thêm mấy phần. Không quan tâm đến hôm nay ai mời khách, Hà Kim Long nói năng mỹ miều như vậy đương nhiên là hợp lòng người. Tôi họ Lý, ghế lô số 8. Lý Nhiên dẫn theo Tần Phong và Hà Kim Long đi vào tòa nhà 3 tầng kia. Rút một tấm thẻ màu vàng đưa cho một người mặc cam le. Lý tiên sinh mời lên thang máy. Sau khi người thanh niên kia xác minh lại tấm thẻ liền dẫn đám người Lý Nhiên đi vào. Điều khiến Tần Phong và Hà Kim Long giật mình chính cả tầng 1 không có ai. Sau khi người thanh niên kia bỏ thẻ vào cửa soát thang máy mới mở ra. Hoan nghênh các vị tiên sinh. Sau khi lên đến tầng 2, bên tai liền vang lên tiếng vấn an của thang máy. Có khoảng 5 cô gái đứng dày ở hàng lang. Ở tầng này có hệ thống lò sưởi cho nên các cô mặc rất thiếu vải. Hà, Tần Phong cậu cũng không thật thà chút nào. Lúc đi từ thang máy ra, Lý Nhiên nhìn Tần Phong với ánh mắt căng thẳng. Thấy Tần Phong cũng không ngạc nhiên gì với cảnh trước mắt khiến Lý Nhiên thấy hơi bất ngờ. Anh ta dẫn Tần Phong đến chỗ này tuy bên ngoài không nhìn thấy, nhưng đây là một nơi dành cho tầng lớp cao cấp ở Bắc Kinh. Những thành viên ở đây không giống bình thường. Khởi nghiệp ở chỗ này có 1.000 hội viên, phí hội viên mỗi năm là 500.000, sau khi khai trương được 3 tháng sẽ đầy đủ 1.000 hội viên. Theo quy tắc, một người hội viên có thể dẫn theo 5 người bạn đến, nhưng hội sở không được tăng thêm người nữa. Muốn thành hội viên thì chỉ có thể chờ hội viên già rút lui và chuyển nhượng lại. Bởi vì cách xây dựng xa xoa bí ẩn, ngay cả những hào phú siêu cấp ở Hồng Kông cũng trở thành hội viên càng làm, cho phần đông các nhân sĩ nổi tiếng trở nên vinh quang hơn. Hội sở chia làm khu giải trí, khu hưu trí và khu ăn uống. Những người lớn tuổi thường ở khu hưu trí, còn tầng 2 là nơi thích nhất dành cho những người trẻ tuổi. Vốn dĩ Lý Nhiên nghĩ Tần Phong đột nhiên đến chỗ này chắc chắn sẽ bị kinh ngạc, nhưng không ngờ biểu hiện của Tần Phong khiến anh ta vô cùng thất vọng, thậm chí ngay và Hà Kim Long ở bên cạnh cũng không tỏ ra vẻ gì là khiếp sợ. Tần Phong đương nhiên là biết tâm trạng của Lý Nhiên, hắn cười nói, anh Nhiên, không phải chỉ là chuyện này thôi sao, nhìn hiểu là được rồi. Năm đó lúc Tần Phong nội ứng tấn công viên Bính Kỳ, cũng đã trốn trong khu giải trí lớn nhất Tân Thiên mấy tháng liền. Cô gái ở chỗ đó tuy không đẳng cấp bằng ở chỗ này nhưng phô trương hơn nhiều. Ở đó Tần Phong không bị đám con gái trêu đùa. Hắn rất có kinh nghiệm để ứng phó với trường hợp như thế này. Còn về phần Hà Kim Long hiểu sâu biết rộng. Năm đó lúc Liên Xô giải thể, sau khi giải thế mấy quốc gia Đông Âu gần như đã trở thành những nơi phát triển nhất. Những nơi vui vẻ thế này Hà Kim Long đã gặp hết rồi. Dẫn chúng tôi đến ghế lô số 8. Sau khi Lý Nhiên được một nhân viên phục vụ chào đón liền cười nói với Tần Phong, tiểu tử cậu hanh hoang quá, tôi thấy nếu cậu tiêu tiền, thì chưa biết chừng sớm đã đi qua hết phố lớn ngõ nhỏ rồi. Tuy là nói như vậy nhưng trong lòng Lý Nhiên vẫn đề cao Tần Phong và Hà Kim Long. Đứng trước mấy trăm mỹ nữ mà mặt không hề đổi sắc, nếu không phải thái giám mà tự chủ được thì cũng đủ khiến Lý Nhiên kinh ngạc rồi. Sai khi đi vào ghế lô số 8, người kia ngẩng đầu lên nhìn Lý Nhiên bất mãn nói, lục tử, sao lại đến muộn như vậy? Đại ca, các vị lãnh đạo thật ngại quá, đến muộn rồi. Sau đó Lý Nhiên giới thiệu Tần Phong và Hà Kim Long, vị này chính Lý Trấn Anh ruột tôi. Vị này là cục trưởng Vương của Thành Đông, vị kia là cục trưởng Triệu của khu Tây Thành. Lý Nhiên, gì mà cục trưởng Vương chứ? Cậu khinh thường anh Vương của cậu phải không? Cục trưởng Vương được Lý Nhiên giới thiệu đầu tiên là một người mập khoảng 40 tuổi. Sau khi Lý Nhiên nghe thấy vậy ông ta liền rót rượu nói, bạn của lão đệ Lý Nhiên thì chính là bạn của Vương Quang Lương. Nào cạn chén này, công chúa của ghế lô nhìn thấy cảnh này, vội vàng lấy thêm 3 cái chén nữa rót rượu cho đám người Tần Phong. Cục trưởng Triệu ngồi ở bên cũng đứng dậy. Chỉ có Lý Trấn là vẫn đĩnh đạc ngồi ở ghế salon cầm ly rượu lên. Vị này chính là Tần Phong tiểu đệ của tôi. Vị này là ông chủ Hà, Hà Kim Long, sau này mọi người thân thiết nhiều nhé. Lý Nhiên sau khi giới thiệu 2 vị cục trưởng kia cho Tần Phong, và Hà Kim Long cuối cùng cũng chạm cốc với đối phương nói, hai vị đại ca, tôi xin cạn ly kính trước. Lại nói đến Lý Nhiên làm cho Tần Phong đúng là phải để bụng. Lý Trấn là một vị cục trưởng có quyền lực trong ngành xây dựng. Bình thường ông ta là đối tượng để nhóm cục trưởng này nịnh bợ. Để bọn họ đến đây là nể mặt họ lắm rồi. Thấy Lý Nhiên uống cạn chén rượu hai vị kia cũng vội vàng uống cạn. Đương nhiên là hai vị cục trưởng đại nhân kia hiểu rất rõ về thế lực của Lý gia trong ngành xây dựng. Cho dù Lý Nhiên không đi theo con đường làm quan nhưng những người này cũng không dám chậm trễ. Chương 253, khách theo chủ. Ngồi xuống hết đi. Thấy rượu trong chén của mấy người đã cạn. Lý Trấn nói, lão Vương, lão Triệu người em này được lão gia rất cưng chiều, chỉ là không muốn làm quan, cho nên đi học làm thầy giáo, xin hai vị chiếu cố nhiều nhé. Lý Trấn là người mà cả Lý gia kỳ vọng, tuổi còn trẻ nhưng đã làm cán bộ đến cấp vụ cục. Lý gia có những gì tốt đẹp thì đều đã tập trung hết vào Lý Trấn. Nhưng theo như lời Lý Trấn nói như vậy, người mà lão gia của Lý gia quý mến nhất cũng là người ít tuổi nhất, Lý Nhiên. Mỗi khi lão gia tức giận thì chỉ cần Lý Nhiên, đến là tình hình nhất định sẽ được dịu đi. cho nên dù bình thường Lý Nhiên làm những việc linh tinh nhưng các anh chị em trong nhà cũng phải nhường mấy phần. Nếu không Lý Chấn cũng sẽ không nể mặt hai vị lãnh đạo kia mà đến chỗ này. Đâu có, cục trưởng Lý, chưa biết chừng chúng tôi còn phải cần lão đệ chiếu cố nhiều ấy chứ. Lý Nhiên có vô dụng thì anh ta cũng là con cháu của Lý gia, đương nhiên là hai vị cục trưởng biết tầm quan trọng trong mối quan hệ này. Những tên này ăn chơi trác táng chưa đủ nhưng việc thất bại thì chẳng thiếu. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Được rồi, tôi còn có việc xin phép phải đi trước. Thấy mình ở đây hai vị kia cũng không thể cởi mở được cho nên, Lý Chấn đã đứng dậy nói, Lục Tử, hôm nay tiếp đãi cục trưởng Vương và cục trưởng Triệu nhé. Đến lúc đó cứ quẹt thẻ của tôi là được. Sao có thể để cục trưởng Lý tốn kém được? Cục trưởng Vương vội vàng đứng lên, cũng không có ý giữ đối phương lại. Vì ông ta biết, tuy đều là cán bộ, lại là cán bộ cấp cục nhưng cấp bậc như Lý Chấn, cũng không cao hơn so với cấp cục trưởng bao nhiêu. Lão Vương, đừng khách sáo, đến đây chơi là được rồi. Lý Chấn cười nói chuyện mấy câu với đám cục trưởng Vương rồi cáo từ ra về. Còn Tần Phong và Hà Kim Long căn bản là không có ý này. Hôm nay họ đến đây cũng là nể mặt em trai của chủ nhà. Sau khi tiễn Lý Chấn về, Lý Nhiên nói nhỏ vào tai Tần Phong, Tần Phong, đừng để ý, anh của tôi chính là như vậy, không kiểu cách nhà quan đâu. Anh Nhiên, xem anh nói kìa, tôi còn cảm ơn không kịp ấy chứ. Tần Phong cười khoát tay nói với nhân viên rót rượu, gọi mấy em gái xinh đẹp vào đây, phải hầu hạ hai ông anh đây cho tốt đấy. Lý Chấn không ở đây, không khí cũng được thoải mái thêm mấy phần. Sau khi nghe Tần Phong nói, vị cục trưởng Vương Quang Lương cười dài nói. Tiểu huynh đệ đúng là người khéo hiểu ý, trước kia chắc hay đến chỗ này lắm nhỉ. Lúc vừa mới ngồi xuống ghế, chỉ giới thiệt thiện tên của Tần Phong, nhưng hai vị cục trưởng đều không nhờ hôm hay chủ chính lại là Hà Kim Long. Nhưng sau khi thấy Tần Phong và Lý Nhiên nói chuyện to nhỏ thân thiết, Vương Quang Lương liền hiểu được ngay. Còn Vương Quang Lương hỏi câu này cũng chính là đang thăm dò Tần Phong. Phải biết rằng hôm nay nếu không phải Lý Chấn mời, ông ta và Lão Triệu không có tư cách gì mà đến đây. Đàn ông mà, phải có mấy hồng nhan chi kỷ chứ. Tần Phong vừa nói vừa cười, trông hắn lúc này chẳng giống một sinh viên 20 tuổi chút nào. Hắn chỉ vào những cô giá đang xếp hàng đi vào nói, cục trưởng Vương và cục trưởng Triệu chọn trước đi, hôm nay nhất định phải vui tới bến. Được, tôi và Lão Triệu sẽ xả thân quân tử. Tuy chưa từng đến đây nhưng những chỗ ăn chơi xa hoa, thì hai vị cục trưởng này đã đi cũng không ít. Hơn nữa, cảm giác cách phục vụ ở đây rất tốt cho nên Vương Quang Lương và cục trưởng Triệu cũng không khách sáo mà chọn luôn hai cô gái. Anh Nhiên, có mắt nhìn người lắm cuối cùng để lại hết cho anh rồi. Sau khi Tần Phong nhường cho Hà Kim Long và nói đùa mấy câu với Lý Nhiên, cũng chọn một cô gái vừa mắt để ngồi bên cạnh mình. Tần Phong, tiểu tử cậu học những cái này ở đâu thế hả? Vốn dĩ Lý Nhiên còn chờ cô gái đi vào xem Tần Phong mất thể diện, nhưng lại bị Tần Phong làm hoàn toàn ngược lại. Anh ta cảm giác tiểu tử này còn sành sỏi hơn cả mình. Thứ mà anh không biết còn nhiều lắm. Tần Phong cười nhìn Hà Kim Long nói, ông chủ Hà, nào chúng tôi kinh ông một ly. Hôm nay nhất định phải để cho cục trưởng Vương và cục trưởng Triệu uống thoải mái, chơi thoải mái. Nghe Tần Phong nói như vậy, Hà Kim Long cũng cầm chén rượu lên. Gã vốn đã quen với cảnh như thế này rồi hơn nữa đàn ông quan đông, tính tình vốn rất hào sảng, cũng chẳng khách sáo mà xưng huynh đệ với hai vị cục trưởng. Nhưng thật ra là nhường cho Tần Phong và Lý Nhiên có một khoảng trống để nói chuyện. Lão Hà cũng không phải là người không biết ứng xử. Nhìn thấy cảnh này Tần Phong cũng chật chật lấy làm lạ. Chỉ là Tần Phong lại không biết, Hà Kim Long cũng không thiếu kinh nghiệm giao tiếp với đám quan viên, cán bộ. Năm đó gã dựa vào uy danh của lão gia cũng chẳng coi những người này ra gì. Trước khác nay khác, Hà Kim Long của bây giờ mình đầy nhuệ khí, là một ông chủ có sự nghiệp rất thành công để ứng đối với hai vị cục trưởng. Hơn nữa Hà Kim Long không hề đề cập đến một chữ nào về chuyện di rời công ty. Chỉ là nói một vài những hiểu biết về chuyện ở nước ngoài đã nhặt nhạnh được. Tần Phong, rốt cuộc là vừa rồi tiểu tử cậu đi làm gì vậy? Cô gái ở bên cạnh thì không ngừng bóc hoa ăn. Lý Nhiên mơ hồ hỏi Tần Phong. Anh ta biết Tần Phong vẫn luôn rất đúng giờ. Chuyện hôm nay hắn đến muộn thực sự là có hơi khác thường. Tần Phong nghe thấy vậy cười nói, bán chút đồ, lấy khoản tiền làm ăn đấy mà. Cậu ba hoa gì thế? Lý Nhiên bĩu môi nói, tôi nghe Tân Nam nói cậu chuẩn bị mở cửa hàng chơi đồ cổ, nhưng bây giờ đến cửa hàng cũng chưa thấy đâu, cậu làm ăn với ai? Đúng rồi, có cần tôi cho cậu vay chút tiền, coi như tôi góp cổ đông. Mỗi tháng Lý Nhiên đều có hoa hồng từ việc kinh doanh cho nên tiền nong không phải là vấn đề khó với anh ta hơn nữa anh ta cũng không thích việc buôn bán, mà chỉ đơn giản là muốn giúp Tần Phong mà thôi. Anh Nhiên, anh muốn góp cổ phần vào công ty cũng được. Tần Phong suy nghĩ rồi nói, thế này đi, cậu cầm lấy 1 triệu, cao hơn thì không dám nói nhưng vài 3 năm nữa nó tăng lên 5, 3 lần thì chắc cũng không có vấn đề gì. Trong kia đã có 3 triệu Tần Phong đã quyết định muốn điều chỉnh cổ phần của công ty. 4 người giám Tân Nam thêm 100 vạn, sau khi chia đều chỉ có thể tính thành một định mức nhất định. Thời gian này Tần Phong cũng đã làm phiền Lý Nhiên mấy lần. Để cho Lý Nhiên gia nhập cũng thuần túy là để cho anh ta kiếm tiền vì Tần Phong, nắm chắc 10 phần là sẽ làm cho việc kinh doanh ở Phan Gia Viên trở nên tấp nập. Tần Phong, tiểu tử cậu cũng không vừa đâu nhỉ. Không phải Tân Nam nói với tôi như vậy. Vốn dĩ chỉ là tiện mồm thì Lý Nhiên nói ra, nhưng Tần Phong nghe xong thì sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc. Vì Tân Nam đã nói chuyện cầm 250.000 chiếm 5% cổ phần công ty. Thế nào mà đến đầu anh ta thì lại biên thành cổ phần công ty thì thiếu tiền chứ? Lý Nhiên cũng không có nhiều quan niệm về tiền nhưng lại là người bạn rất thực tế. Nếu Tần Phong có ý lừa bịp anh ta về chuyện cổ phần công ty thì Lý Nhiên chắc chắn là không thể chịu đựng được. Tần Phong cũng không biết Lý Nhiên cũng chỉ thuận miệng thì nói ra. Hắn nói, anh Nhiên, tôi đầu tư thêm 3 triệu thì đương nhiên là cổ phần phải có sự thay đổi chứ. 3 triệu, tiểu tử cậu có nhiều tiền thế sao? Lý Nhiên bị Tần Phong nói vậy làm cho hoảng sợ. Hoa hồng kinh doanh của anh ta từ gia đình một năm cũng được có 200 đến 300 ngàn. Đối với anh ta mà nói 3 triệu quả thực là số tiền quá lớn. Không phải vừa rồi đã nói rồi sao? Khoản tiền làm ăn mà. Tần Phong cười cười ném sổ tiết kiệm cho Lý Nhiên, cũng không phải là hắn thích khoe khoang bản thân. Nhưng có lúc cũng phải thể hiện khả năng của bản thân một chút chứ. Đúng, đúng là 3 triệu. Cậu bán cái gì vậy? Nhìn một chuỗi số không trong sổ tiết kiệm, Lý Nhiên không chớp mắt. Không phải là anh ta chưa tìm thấy người có tiền, nhưng con số 3 triệu cũng đủ khiến anh ta giật mình. Còn cô gái ngồi bên cạnh Tần Phong sau khi nghe hai người nói là thật thì cũng nhiệt tình hơn với Tần Phong. Cô ta chỉ hận là mình không thể ngồi vào lòng Tần Phong ngay trong lúc này. Tần Phong bỏ sổ tiết kiệm vào túi nói, bán một bộ ngọc, thế nào? Có đủ đầu tư không? Để Lý Nhiên đầu tư đương nhiên là phải suy nghĩ về vấn đề tiền nong, nhưng Tần Phong lại coi trọng thân phận của anh ta. Làm cổ đông nếu sau này có gặp phải phiền toái gì thì tìm Lý Nhiên, giúp đỡ đó chẳng phải là điều đương nhiên sao? 1 triệu, tôi đầu tư 2 ngày nữa sẽ đưa cho cậu. Lý Nhiên suy nghĩ kỹ một lúc rồi cắn răng đồng ý. Đúng là trong tay anh ta không có nhiều tiền như vậy, chắc là phải đi tìm anh chị giúp rồi. Không thích viện kinh doanh kiếm tiền nhưng cũng không có nghĩa là Lý Nhiên không thích tiền. Bỏ 1 triệu mà biến thành 3,5 triệu đương nhiên là Lý công tử sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy rồi. Lúc mà Tần Phong và Lý Nhiên đang nói chuyện thì cục trưởng Vương đã cầm chén rượu đến nói, Lý công tử đang nói chuyện gì với vị tiểu huynh đệ này vậy? Ông anh này mời các cậu một ly. Vương đại ca, gọi là Lý công tử thì tôi không dám, cứ gọi tôi Lý Nhiên là được rồi. Hai chúng tôi kính anh từ nhỏ, Lý Nhiên đối với quan trưởng như mưa dầm thấm lâu, ứng phó với cục trưởng Vương với anh ta mà nói cũng rất nhẹ nhàng. Vậy được, tôi sẽ gọi tên. Cục trưởng Vương cười uống cạn hết chén rượu nói, Lý Nhiên, tôi nghe nói có phải ở chỗ này có đồ chơi khác, có thể dẫn chúng tôi đi một vòng được không? Vương Quang Lương và vị cục trưởng kia đều 40 tuổi. Không gian để tiến trên con đường làm quan vẫn còn rất thanh thang. Cho nên bình thường ra ngoài chơi họ rất chú ý đến đàn bà, con gái. Dù sao vấn đề tác phong trong thể chế vẫn phải đề cao. Chỉ cần không cẩn thận là dễ dàng bị người khác nắm được nhược điểm. Chà, Vương đại ca, đến chuyện này mà anh cũng biết à? Lý Nhiên nghe thấy vậy liền cười đứng lên nói, anh Triệu, anh Vương nói chúng ta đến chỗ khác chơi, thế nào? Cùng đi chứ? Hôm nay chúng tôi là khác, tục ngữ nói khách tùy theo chủ. Lý Thiếu nói đi đâu thì chúng tôi đi đó. Cục trưởng Triệu không được nhanh nhẹn như cục trưởng Vương nhưng cũng là người rất chững chạc. Nói đến đâu cũng phải cẩn thận, nếu không, cũng không thể ngồi hầu tòa ở Bắc Kinh này được. Anh Nhiên, chúng ta đi đâu vậy? Sau khi nghe mấy người nói vậy Tần Phong mơ hồ chưa hiểu. Tần lão đệ, ở chỗ này còn nhiều nơi chơi hay lắm. Cục trưởng Vương vừa lấy cái túi của mình than thở nói, đáng tiếc lúc đầu cục trưởng Lý không nói là đến đây, nếu không tôi đã mang nhiều tiền. Cược. Sau khi nghe cục trưởng Vương nói, Tần Phong liền hiểu ngay, muốn là một kẻ có máu mặt trong làng giải trí ở Tân Thiên thì chẳng phải là ăn, uống, bài bạc hay sao? Những nơi xa hoa như vậy chắc chắn là có loại phục vụ này. Tần Phong, tôi thấy tiểu tử cậu đúng là ăn uống, bài bạc sành sỏi quá rồi. Lý Nhiên tức giận nhìn Tần Phong liếc mắt một cái. Vốn dĩ còn định hỏi tiểu tử này một câu, không ngờ là, đã bị hắn đoán ra mất rồi. Anh Nhiên, anh đang nói mình đấy à? Tần Phong cười nắm bả vai Lý Nhiên đi đầu dẫn họ ra ngoài. Nhưng lúc đi đến bên cạnh Hà Kim Long, thì hắn lại dùng ánh mắt bí ẩn để ra hiệu. Tuy Tần Phong biết hôm nay Lý Nhiên đã có sự sắp xếp nào đó, nhưng hắn vẫn dặn Hà Kim Long mang theo 200 ngàn trong túi, sẽ có lúc dùng đến. Chương 254, đánh bạc. Này, xảy ra chuyện gì thế? Bọn họ vẫn chưa đi sao? Đi đến trước cửa thang máy đợi một lúc, Lý Nhiên phát hiện mấy người đám Hà Kim Long, theo không kịp liền nhìn về phía Tần Phong với vẻ kỳ lạ. Ngón tay cái và ngón trỏ của Tần Phong ra hiệu làm động tác kiếm tiền. Hắn cười nói, anh Nhiên, đang cầu người ta làm việc cho. Tóm lại là phải ý tứ một chút. Ý tứ một chút. Thấy động tác này của Tần Phong, vẻ mặt của Lý Nhiên không được vui lắm, anh ta kéo tay Tần Phong nói nhỏ. Tần Phong, cậu coi thường anh đây hay sao? Cho dù cậu có phải lo một chút chuyện lẽ nào lại bắt cậu chi tiền hay sao? Tuy ở Bắc Kinh Lý Nhiên, không có tính ăn chơi trác táng nhưng vẫn là người rất trọng sĩ diện. Sở dĩ lần này giúp Tần Phong, là vì lần trước trong hội sở đồ cổ Tần Phong đã nể mặt mình. Hơn nữa, theo Lý Nhiên thì cái gì mà cục trưởng Vương với cả cục trưởng Triệu chứ? Chỉ cần vẫn muốn ở trong một thể chế hỗn độn thì đương nhiên là không ai dám đắc tội với Lý gia cả, áp chế chính là không cần phải đưa tiền. Anh Nhiên, đây là hai chuyện khác nhau. Tần Phong cũng nhìn ra rồi, Lý Nhiên không đi theo con đường làm quan cũng không nhìn ra phương diện này. Hắn lập tức nói, anh Nhiên muốn làm môi giới, vậy thì thể diện này cũng đủ rồi. Sau này có chuyện gì huynh đệ sẽ không làm phiền gì đến anh nữa. Trong tiền văn đã từng nói đến giang hồ. Thực ra vào nhà, cướp của, chiếm đất chính là vua giang hồ. Đi khắp hang cùng ngõ hẻm, làm trộm vật cũng là giang hồ. Miếu thờ quan phủ, công đường, nha môn cũng giống như một loại giang hồ. Nếu đã là giang hồ thì phải có quy tắc này. Như chuyện hôm nay, về thể diện hai vị cục trưởng Vương Triệu nhất định sẽ nể mặt Lý Trấn, để cho Hà Kim Long có thể đi vào hạng mục di rời và giải phóng mặt bằng này. Liên quan đến các thủ tục di rời và giải phóng mặt bằng của công ty chắc chắn là hai người họ Vương, Triệu sẽ giúp Hà Kim Long làm xong. Nhưng hai vị cục trưởng làm được đến bước này, cho dù là nể mặt Lý Trấn Trấn, thì chuyện tiếp theo nữa cũng vẫn phải xem Hà Kim Long có hiểu cách làm hay không. Phải biết rằng từ cổ đã có câu, quan chi huyện 3 năm trong sạch có 10 vạn nén bạc trắng bông tuyết. Tuy không phải có ý nói rằng viên quan nào cũng là tham quan nhưng chuyện có thể kiếm tiền thì họ đương nhiên phải ưu tiên cho người nhà. Như cục trưởng Vương có người thân trong nhà đang mở một công ty xây dựng. Em vợ của cục trưởng Triệu cũng đang mở một phòng đất đai, công việc kinh doanh rất náo nhiệt. Còn di rời và giải phóng mặt bằng cũng là một hạng mục béo bở. Chỉ dựa vào thể thiện của một mình Lý Trấn thì chưa đủ để bọn họ nhượng lại khoản này. Nếu Tần Phong thực sự nghĩ buổi ăn uống hôm nay là để tạo mối quan hệ với hai vị cục trưởng kia thì sau khi Hà Thiên Long mở công ty, thì 3 năm cũng chưa chắc đã có một hạng mục di rời và giải phóng mặt bằng nào. Còn có nhiều vấn đề vậy sao? Lý Nhiên rất ghét cái áo chính trị, thực sự anh ta không biết những vấn đề bên lề trong chuyện này. Nghe thấy Tần Phong nói như vậy anh ta không khỏi há mồm trợn mắt, lẩm bẩm nói, mẹ kiếp, may mà anh bạn không đi theo con đường làm quan. Nếu không thì chẳng phải đã bị những tên khốn khiếp âm thầm đùa chết rồi sao? Anh Nhiên, cũng không thể nói như vậy được. Tần Phong nghe thấy vậy liền cười nói. Tục ngữ nói, con đường tiền bạc mà bị chắn thì chẳng khác nào bị người giết cha mẹ. Có tiền để mọi người kiếm mới là lẽ phải chứ. Được rồi, bọn họ cũng đến rồi, đi thôi. Thấy Hà Kim Long và hai vị cục trưởng đi ra khỏi ghế lô, Lý Nhiên khẽ lắc đầu, quả nhiên là trên có đối sách của trên, dưới có đối sách của dưới. Nhìn hai ông anh này có vẻ cung kính trước mặt mình, nhưng chưa biết chừng sau lưng họ lại chửi mình. Sau khi đi ra, Hà Kim Long nói, thật ngại quá, bụng hơi khó chịu, để hai vị chờ lâu rồi. Không sao, đi thôi. Lý Nhiên cũng lớn lên trong gia đình chính trị, anh ta nhận thức về chuyện này rất nhanh, cũng không tỏ vẻ gì cả. Dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ mấy người đi vào thang máy. Lúc thang máy bắt đầu chuyển động, Lý Nhiên nhìn về phía Tần Phong nói, Tần Phong, chúng ta đi sòng bạc chơi đi. Cậu cũng đừng mụ mị như thế. Trong vòng của chúng ta thậm chí có người còn chơi, đến mức liên lụy đến cả người trong nhà đấy. Lý Nhiên biết Tần Phong mang theo sổ tiết kiệm 3 triệu. Đúng là có sợ tên tiểu tử này, chơi đến mức tức giận lại bỏ ra sổ tiết kiệm kia. Phải biết rằng, người mở ra hội sở này không sợ Tần Phong quỵt nợ. Anh Nhiên, tôi không đánh bạc đâu, chỉ đi theo xem là được rồi. Tần Phong cười lắc lắc đầu nói, hôm nay anh Vương và anh Triệu làm chủ, nhìn vẻ mặt hồng hào của hai vị lão ca này, chắc chắn là có thế giết địch tứ phương rồi. Ha ha, chúng ta đến làm quen đi. Vương Quang Lương tươi cười, rất hài lòng với cuộc gặp gỡ ngày hôm nay. Chưa nói đến những thứ khác, chỉ với một ông chủ Hà xuất hiện vừa rồi vừa nghe nói đã muốn đi đánh bạc, sẽ cho mình và lão Triệu mỗi người 50.000 đô ngay. Tuy chủ quản của ngành này là một chức quan béo bở nhưng bình thường là cấp dưới tặng quà, nhưng cũng là mấy thứ thuốc ngon, rượu ngon. Còn những ông chủ cần đến mình thì nhiều nhất là, vào các ngày lễ Tết họ sẽ dặn mấy ngàn tệ chi phiếu đến nhà mình. Vốn dĩ Vương Quang Lương cũng không ngờ là Hà Kim Long lại ra tay lớn như vậy, lúc mới bắt đầu đã bị hoảng sợ. Sau khi nhìn lão Triệu hai người cuối cùng đã thu tiền vào. Thu tiền cũng phải nhìn người, hai người Vương, Triệu biết tuy Lý Trấn không nói nhiều. Nhưng cũng đã giới thiệu với mình về Hà Kim Long và người thanh niên kia đã đủ nói, nên nhiều vấn đề. Cho dù Hà Kim Long không đi thì ít nhất cũng phải cho mấy công trình đầu tiên. Bây giờ Hà Kim Long làm như vậy hại vị cục trưởng Vương, Triệu hoàn toàn có thể cho anh ta là người một nhà. Sau này có tiền thì mọi người cùng kiếm. phía trên còn có cái ô là Lý Trấn. Loại tiền này chắc chắn có thể kiếm được một cách yên ổn. Mấy vị tiên sinh đến rồi. Trong hội sở này có một kiến trúc ngầm. Vì lúc thang máy dừng lại hiển thị là tầng phụ thứ hai, sau khi thang máy mở cửa các nhân viên đã dẫn họ đi qua hành lang vào, trong một đại sảnh. Vì phía trên là mặt đất cho nên diện tích của đại sảnh cũng không phải lớn lắm nhưng máy móc đánh bạc thì loại nào cũng có. Bên trong có khoảng 20 đến 30 người. Vẻ mặt của người nào cũng rất thản nhiên. Mấy vị, hoan nghênh đã đến nơi này. Sau khi đi vào đại sảnh một cô gái dáng người cao, xinh đẹp ăn mặc rất chuyên nghiệp đi lên đón nói. Mấy vị tiên sinh có thể đi lên phía trước đổi đồng xu, bởi vì trong sòng bạc không cho phép lưu thông tiền mặt. Chủ nhân của hội sở này vốn dĩ không muốn kinh doanh ngành này, chỉ là trong đó có rất nhiều nhân sĩ đến từ Hồng Kông. Dưới sự đề nghị của những người đó cho nên sòng bạc này cũng nắm thời cơ mà kinh doanh. Mặc dù hai vị cục trưởng Vương, Triệu có kiến thức rộng rãi nhưng vẫn là lần đầu tiên đến sòng bạc chuyên nghiệp như vậy. Họ hơi rụt rè đi theo nữ phục vụ đến trước đài. Hai người đều đưa tiền mặt cho Hà Kim Long để đổi thẻ. Anh Nhiên, chúng tôi cũng chỉ chơi cho vui thôi mà. Tần Phong lấy 20.000 trong túi ra ném lên trước đài nói, đổi 20.000, đều là giá trị thấp nhất. Vâng, tiên sinh. Đổi tiền là một cô gái xinh đẹp ánh mắt của cô ta hơi khinh thường. Bởi vì thẻ có giá trị thấp nhất ở chỗ họ cũng đã là 5.000 một đồng xu. 20.000 chỉ đổi được 2 đồng xu mà thôi. Sòng bạc này còn lớn hơn cả sòng bạc ở Macau. Nhìn thấy 2 đồng xu Tần Phong ngây người ra. Ở Macau còn có xu giá trị 5 đến 10 tệ. Vậy mà ở đây giá trị thấp nhất đã là 5.000. Tiên sinh, hội viên ở chỗ chúng tôi toàn là những người đã về hưu không giao lưu với bên ngoài, cho nên lợi tức hơi cao một chút. Nghe thấy Tần Phong nói vậy, người phụ nữ đứng bên cạnh liền giải thích, nhưng ở chỗ chúng tôi chia thành hà quan, và kỹ thuật tổng giám đều mời từ Macau đến. Có thể đảm bảo ván bạc sẽ tuyệt đối công bằng, không ai có thể thiên vị được ở chỗ này. Nghe thấy người phụ nữ đó giải thích, Tần Phong cũng bình thường trở lại. Trong sòng bạc ở Macau cũng chia thành các khu vực không giống nhau. Có phòng VIP nhằm vào những người khách lớn, mà vào sòng bạc này đều là những nhân vật giàu có, đương nhiên sòng bạc cũng không cần phải thiết kế những đồng xu mặt nhỏ. Cho dù thấp nhất là 5.000 thì ở trước mặt những người này nó, cũng làm thấp thể diện của họ đi. Được rồi, chúng ta đi thôi. Tần Phong nhìn 2 đồng xu tự giễu nói, thế này phải chọn ván chắc thắng rồi, nếu không 2 đồng này cũng đi tong, thế thì đáng tiếc biết bao. Tiểu tử cậu nói ít đi mấy câu. Lý Nhiên bên cạnh Tần Phong đi muốn tìm một lỗ để chui xuống cho xong. Hắn không phát hiện ra là cô gái xinh đẹp kia đang rất là miễn cưỡng sao. Mấy vị, đây là bàn chơi bạc đĩa quay có tổng cộng 37 con số. Sau khi đĩa quay sẽ có một quả tiểu cầu lăn bên trong. Cuối cùng quả tiểu cầu sẽ rơi vào một con số đó chính là con số trúng thưởng. Cô gái dẫn đường vừa đi vừa giới thiệu về cách chơi bạc cho đám người Tần Phong. Theo như cô ta nói tỷ lệ chơi là 1:35. Nói cách khác, nếu thắng 1 thì có thể đổi thành 36.000. Hay là thôi đi, tôi đi xem to nhỏ thôi. Tần Phong lắc lắc đầu. Nếu trên tay hắn có tiền triệu thì Tần Phong sẽ chọn bàn quay. Bởi vì hắn có thể thông qua xác suất toán học để tính ra con số mà quả tiểu cầu sẽ rơi vào. Trên quốc tế còn có những tổ chức đánh bạc chuyên nghiệp. Theo tính toán về quỹ đạo chuyển động của bàn cược, do đó có thể kiếm được đầy 4 bát đầy chỉ là trong tay Tần Phong. Chỉ có 2 đồng xu đợi hắn tính xong thì cũng hết xu để chơi rồi. Tiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sinh, các cỡ lớn nhỏ đều ở bên cạnh. Nghiệp vụ của cô gái kia rất cao. Khi nghe Tần Phong nói như vậy, cô ta liền hướng dẫn họ đến giữ phòng đánh bạc. Lúc mấy người đi đến trước bàn, cục trưởng Vương đứng lại nói, Bách Gia Lạc, Lão Triệu, ông chủ Hà chúng ta chơi trò này đi. Cách chơi của Bách Gia Lạc vô cùng đơn giản, bình thường dùng 3 đến 8 bộ, mỗi bộ là 52 quân bài nháo lên cùng một chỗ rồi chia vào từng hộp, rồi từ đó phân phát đều cho mỗi người. Mọi người đều cố gắng tranh được để có 3 quân bài tổng số đếm là 9 hoặc các nước cờ gần nhau 9 1 di, quận, ca và 10 được tính là 0. Số 9 lớn nhất. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Trò chơi này trước ký rất thịnh hành ở châu Âu sau đó được thánh bạc là Diệp Hán, mang vào Macau. Cách đánh bạc này cũng thường xuyên xuất hiện ở Hồng Kông. Cho nên ở đại lục cũng có không ít người thích chơi loại đánh bạc này. Mấy vị cứ chơi trước đi. Thấy mấy đám người Vương, Triệu đứng lại trước bàn chơi Bách Gia Lạc Tần Phong, lắc lắc đầu mỉm cười liền léo Lý Nhiên đến bên bàn chơi bạc to nhỏ kia. Chương 255, Đại Tiểu. Tuy người trong phòng đánh bạc rất đông, nhưng về cơ bản vẫn là nhiều người đến tập trung chơi cược đại, tiểu và chơi Bách Gia Lạc. Đó cũng là trò chơi khá thịnh hành trong nước. Cơ bản chỉ cần nghe thấy một lần là họ sẽ chơi. Bởi vì hội sở không mở rộng ra bên ngoài cho nên những người này đều là do hội viên dẫn đến. cho nên cả đại sảnh tính cả đám người Tần Phong là 20 người ngồi xuống trước bàn lớn. Tần Phong, Cực Đại, tiểu không cần nhiều kỹ thuật chứ. Bị Tần Phong kéo đến trước bàn lắc xúc sắc, vẻ mặt của Lý Nhiên không được vui cho lắm. Anh ta muốn đi chơi Bách Gia Lạc, không phải thần điện ảnh của Hồng Kông cũng chơi trò đó sao? Anh Nhiên, chúng ta vốn dĩ là đến chơi cho vui thôi, cần gì phải suy nghĩ như vậy. Tần Phong cười lắc lắc đầu. Tuy Bách Gia Lạc được cả thế giới gọi là trò đánh bạc công bằng nhất, nhưng trong mắt ông trời thì vẫn có trăm ngàn sơ hở. Chỉ cần Tần Phong đồng ý, hắn đều có thể bắt được quân bài lớn nhất. Nhưng đó cũng đã là cánh đánh bạc thuần túy. Tần Phong không nghĩ là sẽ làm giàu ở nơi như thế này. Cho nên lúc đi vào đây, hắn chỉ tiện chơi cho vui một chút, nếu không hắn sẽ khiến thắng khiến ông chủ ở đây phải khóc lóc thảm thiết mất. Chuyện này không phải là không có, giống như ở trong sòng bạc ở Macau hoặc Florida đều có kỹ thuật theo dõi cao cấp nhất. Chỉ cần hắn muốn làm thì người có mắt trời cũng không bắt được hắn. Ngành bài bạc ở Macau, khi mới khởi nghiệp đã có không ít những dân cờ bạc chuyên nghiệp trên thế giới đến chơi. Nếu không phải là thánh bạc Diệp Hán trụ vững ở đó, thì sợ là giám dân cờ bạc Macau sớm đã bị nhóm ông chủ ở châu Âu đánh cho rơi rụng hết rồi. Trước đó Diệp Hán cũng từng đến Florida, ông ta đã chơi trong sòng bạc Hoàng Cung Caesar liên tục suốt 30 tiếng đồng hồ, cuối cùng bị ông chủ sòng bạc phải tiễn ra ngoài. Anh ta được coi như kỳ nhân của thế giới bài bạc. Được rồi, dù sao cũng có 2 đồng xu, đùa vui với anh một chút. Nhìn 2 đồng xu trong tay, Lý Nhiên lắc đầu bất đắc dĩ ngồi ở trước bàn xúc sắc. Chà, đây không phải là Lý Nhiên sao? Anh cũng chơi trò này à? Tần Phong cười cười ngồi xuống, liền có người chào hỏi, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy đó là Đào Quân, trong hội sở Vi Hoa đã từng xung đột với nhau rồi. Sao nào? Cậu có thể chơi mà tôi không thể sao? Lý Nhiên tức giận lườm Đào Quân một cái. Quan hệ của hai người cũng không tốt lắm, mỗi lần gặp mặt đều coi thường nhau. Đâu có, đâu có. Không biết anh có đủ tiền để chơi không? Đào Quân nhìn Tần Phong, vẻ mặt căng thẳng vội vàng cười nói, Tần huynh đệ cũng đến chơi à? Lần sau nếu muốn đến cứ nói với anh Quân nhé, chỗ này tôi quen hơn Lý Nhiên. Đào Quân dám bồi nhọ Lý Nhiên nhưng cũng rất nể sợ Tần Phong. Nếu không lúc đó trong hội sở của Vi Hoa, cũng không nói lý giải thích với Tần Phong như vậy. Dù sao người có thể bức Chu Giật Thần phải ra nước ngoài chắc chắn, cũng không phải là hạng vừa. Tục ngữ nói, giơ tay không đánh người đang cười. Đào Quân bất hòa với Lý Nhiên, mình cũng không phải ra vẻ làm phúc, liền cười nói, anh Quân, tôi chỉ tiện đến chơi cho vui thôi, quy tắc này tôi không hiểu đâu. Nào, để tôi nói cho cậu hiểu. Nghe thấy Tần Phong nói vậy, Quân Đào cảm thấy mình có lợi thế liền ngồi xuống bên cạnh Tần Phong nói, chơi xúc sắc đại, tiểu này rất đơn giản. Trong đầu chung có tổng cộng 3 con xúc sắc, sau khi lắc 4 điểm đến 10 điểm là tiểu, 10 điểm đến 17 điểm là đại. Chỉ cần áp dụng đúng đại tiểu, gieo được bao nhiêu thì được ngần ấy. Ở đây không giống với Ma Cao không cho thêm nước. Đào Quân chỉ vào bàn cược giới thiệu cho Tần Phong, thực ra các hình và con số trên bàn cược đã nói rõ về quy tắc cược đại, tiểu. Hơn nữa, các quy tắc đó đều đã thể hiện rõ trên bàn cược rồi. Tần Phong ra vẻ khó hiểu nói, anh Quân, 3 viên xúc sắc là 3 điểm, vì sao từ 4 đến 10 lại là tiểu? Lớn nhất là đồng màu. Đào Quân nói, ngoài 3 cái này ra, còn có 6 cái nữa. Nếu mà gieo loại xúc sắc này dù cậu áp thế nào cũng sẽ thắng. Tần lão đệ, cậu thực sự không biết chơi sao? Anh Quân, tôi chỉ là một sinh viên nhà nghèo, làm sao có tiền mà chơi trò này? Tần Phong cười khổ. Nhưng hắn vừa nói câu này thì không chỉ có Đào Quân mà cả Lý Nhiên cũng tỏ ra khinh thường. 3 triệu của tiểu tử này đâu, sao lại dám nói là mình nghèo? Tần lão đệ, đừng đùa, cứ chơi thoải mái đi. Dưới 1 triệu, thắng thua coi như là của anh Quân. Nhắc đến những con nhà thế gia cũng không phải là chuyện đơn giản. Tuy trên người Đào Quân đều là lụa là nhưng thấy tiền hai mắt vẫn sáng lên. Đào Quân nhìn ra được Tần Phong là một nhân vật không phải trong ao. Bây giờ là phí quan hệ, sau này Tần Phong nổi tiếng rồi lúc đó chắc chắn sẽ có lời. Hơn nữa, Đào Quân cũng không giống với Lý Nhiên. Tuy nhà của anh ta kém hơn nhà Lý Nhiên nhưng anh ta cũng tự mình ra ngoài buôn bán, cho nên chi tiền cũng hào phóng hơn Lý Nhiên. Có phải tiêu thì cũng không tiêu đến tiền của cậu đâu. Đào Quân vừa nói ra câu này, Lý Nhiên liền nhìn về phía Tần Phong với vẻ không vui nói, cậu chơi đi, thắng thua gì cứ đến anh Nhiên lo, xem ai hơn ai chứ. Hôm nay Lý Nhiên cầm thẻ hội viên của Lý Trấn, có thể tiêu trong hội sở này 5 triệu. Khẩu khí lúc này, Lý Nhiên cũng bất chấp, như vậy là vì cùng lắm lúc về chỉ bị đại ca mắng một chút mà thôi. Ây da, Lý Nhiên khẩu khí không nhỏ nhì. Bị Lý Nhiên coi khinh, Đào Quân không nhịn được liền nói, hay là, chúng ta đến phòng đánh mấy ván đi. Ôi, hai ông anh, chúng ta đừng để người ngoài chê cười được không? Thấy hai người đang công kích nhau, Tần Phong giở khóc giở cười thấp giọng nói, hai vị đều là người trong cùng một nhóm này, ở đây làm loạn chẳng phải sẽ khiến người khác coi thường sao? Tần Phong nói câu này không sai. vì người trong hội sở này chiếm hơn nữa là nhà giàu. Còn thân phận như Lý Nhiên và Đào Quân 1/10 họ cũng không dám đến. Vừa rồi hai người họ đấu võ mồm đã khiến rất nhiều người ở xung quanh chú ý. Đào Tổng, vào phòng bạc rồi, tôi muốn đổi một ít đồng xu nữa. Nghe thấy Đào Quân nói như vậy, một người đi theo anh ta liền nói như vậy. Thực ra là Đào Quân cũng không thường xuyên đến đây chơi. Lần này là có người đến muốn anh ta làm việc cho họ. Con dê béo như vậy không làm thịt thì phí, dù sao thì tiêu tiền cũng có người trả mà. Lão Vân, không liên quan đến chuyện của ông đi chơi đi. Người kia còn chưa dứt lời thì Đào Quân đã xị mặt xuống. Ở đâu thì có quy tắc ở đó. Bọn họ có thể chén nhau nhưng không thể để người bên ngoài chê cười được. Nhìn cái mặt của lão đệ kìa, thôi bỏ đi. Đào Quân bĩu môi, anh ta không sợ việc gây khó dễ cho Lý Nhiên. Chỉ là đối với Tần Phong đúng là Đào Quân có hơi nể sợ. Lúc mấy người Tần Phong đang nói chuyện, chiếu bạc vẫn còn tiếp tục. Mấy cô gái xinh đẹp đung đưa vật trong tay một lúc rồi nói, chư vị, đã mua rời tay rồi xin chú ý. Lúc này những sòng bạc ở Macao, vì để tránh những nhân tố người ngoài cho nên người phục vụ đã đổi chạy bằng điện. Nhưng vì để thêm phần không khí có canh bạc cho nên ở đây, vẫn dùng sức người để lăn xúc sắc. Hơn nữa ở Macao, trước khi gieo xúc sắc phải lấy thuật nghe xúc sắc rơi để phòng ngừa kẻ gian lận. Ở đây lại trước khi gieo xúc sắc lại nhắc phải chú ý, vì trong hội sở này, chắc chắn là sẽ không xuất hiện dân cờ bạc nghiệp dư. Tuy vừa rồi nói chuyện với Đào Quân nhưng Lý Nhiên vẫn chú ý vào canh bạc. Sau khi nghe người chia bài nói anh ta liền huých Tần Phong, vừa mới 3 lần dại, lần này nhất định là tiểu. Được, anh Nhiên tôi nghe theo anh. Tần Phong gật gật đầu, lấy ra 1 đồng xu 5.000 đặt vào khu tiểu. Tần lão đệ, đừng nói là 3 bàn cả 10 bàn cũng không phải ngạc nhiên. Cậu đừng nghe theo lời Lý Nhiên. Đào Quân ngồi ở bên cạnh Tần Phong, đặt 1 đồng xu màu đỏ 10.000 ở khu đại cười nói, Lý Nhiên muốn đi làm nghiên cứu thì được nhưng nói là đi chơi thì còn kém lắm. Quân, hình như cậu muốn làm vua cờ bạc thì phải. Lần trước không biết là ai đã thua hơn 10 triệu ở Macao nhỉ. Lý Nhiên cũng không chịu yếu thế vừa mở miệng đã đả kích chuyện của Đào Quân, hơn 1 năm về trước. Đào Quân và mấy người nữa chạy đến Macao đánh bạc 3 ngày sau đó, trở về Bắc Kinh đã bị cấm cửa khoảng hơn 1 tháng. Ôi, hai vị đại ca này. Cũng ta có thể đừng có chắt chém nhau nữa được không Tần Phong, ở bên giờ khóc giờ cười. Không biết hai ông anh này có phải phạm hướng không, nữa chỉ cần chạm mặt nhau là cãi vã. 4,4, 5,13 điểm. Tần Phong còn chưa nói xong thì tiếng của cô gái chia bài đã vang lên. Theo lần đầu gieo xúc sắc là 4 đỏ và 5 đen hiện ra trước mặt mọi người. Mẹ kiếp, đúng là đại à? Lý Nhiên không nhịn được liền mắng một câu. Anh ta lấy ra tấm thẻ vẫy tay nói với nhân viên phục vụ, đổi cho tôi đồng xu 500 ngàn đến đây. Nếu Đào Quân không ở đây thì Lý Nhiên thua cũng đã thua rồi. Dù sao hôm nay anh ta cũng chỉ là đến cùng Tần Phong. Nhưng có Đào Quân ở đây thì khác thua cũng phải có thể diện. Ôi, anh Nhiên, chúng ta chỉ chơi cho vui một chút thôi mà. Người khác làm việc giúp mình, Tần Phong sao có thể nhìn Lý Nhiên, lấy tiền ra được hắn lập tức cướp lại tấm thẻ nói. Nếu anh làm thế này tôi sẽ đi ngay. Nếu không, để tôi lấy 3 triệu ra cược cho anh. Thôi đi, Lý Nhiên có giỏi thì chúng ta đến Macao chơi, đừng có tức giận ở đây. Đào Quân cũng không tranh giành Lý Nhiên. Tất cả đều phải có mức độ, nếu khiến Lý Nhiên nóng giận quá anh ta sẽ làm náo loạn ở đây, như vậy mọi người cũng bị xấu mặt. Ngay lúc con xúc sắc bắt đầu gieo thì bỗng nhiên Hà Kim Long đi tới trước bàn, nói nhỏ với Tần Phong, Tần Phong, cậu, có mang tiền không? Sao vậy? Thua rồi hả? Tần Phong sửng sốt quay lại nhìn về phía trò Bách Gia Lạc, cũng thấy cục trưởng Vương kia đã rời khỏi bàn đang đứng sau lưng cục trưởng Triệu chơi bài. Lão Triệu vẫn còn may. Lão đệ Vương không được may lắm thua sạch rồi. Sắc mặt của Hà Kim Long không được tốt lắm. Chuyện này cũng chưa lo liệu đến đâu đã ném đi 100 ngàn rồi. Nhìn kiểu này dù có thêm 100 ngàn nữa thì cũng không đủ. Lão Hà, muốn người khác làm việc cho mình thì phải đối xử với người ta tốt vào. Tần Phong suy nghĩ một chút nhét tấm thẻ vào trong tay của Hà Kim Long. Nói rất nhỏ, đổi lấy 100 ngàn, muốn thắng thì cứ đến đây chơi tiểu theo tôi. Chương 256, số mệnh thượng. Thấy Hà Kim Long cầm thẻ đi ra. Lý Nhiên thấy lạ vừa rồi mình muốn đổi tiền để chơi còn bị hắn ngăn cản, sao bây giờ hắn lại đưa thẻ cho Hà Kim Long? Anh Nhiên, mượn của anh 100 ngàn để dùng lúc về sẽ trả lại anh. Tần Phong nói nhỏ, lão Vương thua sạch ở bên kia rồi, cũng không thể cứ như vậy mà đi chứ. Để hơn 100 ngàn nữa cho anh ta chơi vui một chút. 100 ngàn mà bảo là chơi đùa à? Lý Nhiên nghe thấy vậy liền bĩu môi, năm nào anh ta cũng bị thua đến 200 đến 300 nhưng e rằng vẫn chưa nhiều tiền bằng vị cục trưởng Vương quan lương kia. Nếu đã đến rồi thì để cho người khác chơi với đi. Tần Phong cười cười, hắn cũng không biết Lý Chấn lại hẹn người đến chỗ này. Nói thật là với địa vị xã hội của hắn hiện tại, thì vẫn chưa phải là lúc thích hợp để đến chỗ như thế này. Lúc nói chuyện Tần Phong vẫn chưa quên ném đồng xu cuối cùng lên bàn hét, 2Z, tôi đặt tiểu. Mấy lần rồi, cũng đến lúc phải là tiểu rồi chứ. Tần lão đệ, tôi sẽ đặt theo cậu. 4 cái liên tiếp, Đào Quân đặt 2 đồng xu vào khi tiểu. Lý Nhiên thì không cần phải nói, anh ta cũng đặt vào tiểu. Tuy không biết đối phó thế nào với Đào Quân, nhưng cũng không thể để y lấy tiền đi được. 2,3, 7 điểm. Tiểu. Cô gái chia bài xinh đẹp bắt đầu gieo xúc sắc một cách thành thục, con xúc sắc liền đổ trước mặt mọi người. Cái bàn này có tổng cộng 7 người, ngoài những người đi theo Đào Quân ra thì đều thắng hết. Ôi, anh Vương. Chơi bách gia lạc đã không may mắn rồi mà vẫn còn muốn chơi cái này sao? Sau khi thu đồng xu, Tần Phong nhìn thấy Hà Kim Long và cục trưởng Vương đã đi đến. Hắn cười nói, tôi vừa mới thắng xong, thế nào, đặt cùng tôi chứ? Nghe nói cái này mà thuận tay may mắn thì có thể làm cho sòng bài sụp đổ đấy. Tần Phong nói vậy cũng không phải là không có căn cứ. Trong sòng bạc chủ yếu là vận may, mà rất nhiều khách không biết chơi lại có vận may rất tốt. Vào mấy năm trước, một sòng bạc ở Macau có một khách nữ đến chơi cô ta, cũng chơi trò xúc xích đại, tiểu mỗi lần chơi số tiền cũng không ít, giá trị của mỗi đồng xu là 200. Nhưng cô gái này là người may mắn, đặt liên tục 5 đến 6 cái liền cứ như vậy đã hấp dẫn không ít những con bạc đến chơi. Trong sòng bạc có loại người chuyên đặt tiền xu mấy ngàn, khi bàn cược chuyển động chỉ cần thấy người có vận may, thì lập tức sẽ có người đặt theo. Những người này cơ bản cũng không thiếu tiền. Mỗi ngày họ kiếm được cả chục triệu như chuyện đùa. Đối với dân cờ bạc chuyên nghiệp như vậy thì sòng bạc cũng chẳng phải là cách gì hay ho, dù sao có lúc vẫn phải dựa vào vận may của họ. Nói ra cũng thật lạ, ngày đó cô gái kia thực sự quá may mắn. Sau khi thắng 5-6 ván liên tiếp, chỉ đặt sai có một lần, ngay sau đó là thắng cả 12 ván. Ván bạc này đã làm kinh động tất cả khách bạc trong sòng bài. Lúc đó vây quanh ván bạc cũng phải có đến gần 50 đến 60 người. Chỉ cần cô gái kia ra cửa nào là đều có người đặt theo cả triệu. Đáng thương cho sòng bạc sau 12 ván đã phải trả khoản tiền lên đến gần 10 triệu. Thay đổi liên tiếp đến 6 người chia bài vẫn không chặn được số đỏ của cô gái kia. Sòng bạc rơi vào đường cùng phải tuyên bố hệ thống điện tử của bàn cược xảy ra vấn đề, cho nên tạm thời đóng cửa. Sau khi đám dân cờ bạc náo loạn một trận vẫn không có kết quả, liền đi theo cô giá kia, đến một bàn cược khác. Dường như lần này vận may của cô ta đã bị ảnh hưởng, 10 ván thì chỉ thắng 3. Sau khi cô gái nhận thấy vận may của mình đã hết, thì đám dân cờ bạc cũng tản ra, chủ sòng bạc cũng được thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sau khi chuyện này lan ra ngoài cũng làm cho sòng bạc kia mất hết danh tính, việc làm ăn sa sút đi mấy phần. Cho nên khi gặp khách bạc có số đỏ, các sòng bạc khác cũng không dám chơi trò nói là máy móc bị hư hỏng nữa. Được, số tôi hôm nay không được may bây giờ đi theo hết Tần lão đệ. Cục trưởng Vương nhìn về phía bàn bách gia lạc có hơi tức giận, bất bình. Tần Phong ngẩng đầu lên nhìn cục trưởng Vương, thầm nói, may mắn mới lại, không biết vừa rồi đã sờ phải chỗ nào của cô gái kia rồi. Lúc đánh bạc, kỵ nhất là dính vào đàn bà. Vừa rồi ở ghế lô cục trưởng Vương đã làm không ít trò đen tối, cũng là ứng với câu cách ngôn đỏ tình đen bạc. Rào, rào, rào. Tần Phong và cục trưởng Vương ở dưới bàn hàn huyên mấy câu. Cô gái chia bài rất xinh đẹp đã bắt đầu gieo xúc sắc. Người gieo xúc sắc có sức hấp dẫn, như điện tử vậy những âm thanh rào rào kích thích dục vọng của những con bạc. Cô gái kia mặc bộ sườn ám màu đỏ, da cô trắng nõn gieo xúc sắc giống như con bướm hoa vậy. Bộ ngực cao ngất ngưởng khiến người ta nhìn mãi không thôi. Xin mời các vị đặt cửa. Cô gái chia bài nói tiếng phổ thông hơi bị lơ lớ. Xem ra chắc là người được mời từ Macau sang, động tác gieo xúc sắc vô cùng chuyên nghiệp. Tôi vẫn đặt tiểu. Tần Phong suy nghĩ thả hết chỗ đồng xu trong tay lên nói, mở luôn mấy ván. Tối thiểu cũng phải mở luôn 2 ván tiểu. Được, tôi theo Tần lão đệ, tôi cũng đặt 10.000. Cục trưởng Vương biết mình hôm nay không được may mắn, cũng bỏ ra 2 xu 5.000 đặt theo Tần Phong. Tần lão đệ mở cũng rất bình thường nhưng cả hai là tiểu thì không bình thường đâu. Lần này Đào Quân không đặt theo Tần Phong, hơn nữa đặt lên trên 30.000. Với kinh nghiệm chơi bạc từng có ở Macau, cược tiểu liên tiếp cơ bản là thắng. Quân, không bình thường không có nghĩa là không có. Thắng ván này mới chỉ là 2 ván mà thôi, tôi cũng đặt tiểu. Không biết vì sao mà Lý Nhiên lại có một cảm giác tin tưởng Tần Phong rất khó nói. Tuy vẫn chưa đặt chung nhưng anh ta đã cảm thấy mình sẽ thắng. 334,10, tiểu. Đây không phải sòng bạc ở Macau. Cô gái chia bài không để khách bạc phải chờ lâu. Sau khi tiền đặt cược được áp hạ cô liền gieo xúc sắc. Bên trong rõ ràng là 2 cái 3 điểm và 1 cái 4 điểm. Mẹ kiếp, vẫn còn kém, thật là xui xẻo. Nhìn thấy kết quả như vậy Đào Quân không nhịn được liền mắng một câu. Rồi tức giận đập đồng xu 30.000 lên trước mặt. Hơn nữa còn phải thanh toán cho bọn Tần Phong mỗi người 10.000. Sau khi thanh toán đồng xu xong, cô gái chia bàn lại bắt đầu công việc. Thực sự là lăn xúc sắc xem không có hay như xem phim mà chỉ nghe thấy những đầu xúc sắc chạm vào nhau tạo lên tiếng kêu rào rào. Mời các vị đặt cửa. Cô gái xinh đẹp lại nói câu ban nãy rồi đổ xúc sắc rơi thật mạnh lên bàn. Tần Phong, lần này chúng ta đặt gì? Lý Nhiên nhìn Tần Phong với ánh mắt chờ mong. Ngoài lần nghe theo bản thân đặt sai ra thì Tần Phong áp cả hai đều thắng. Chà chà, anh Nhiên. Tục ngữ nói qua tam ba bận. Tôi lại đặt tiểu. Tần Phong xoa cằm suy nghĩ rồi để 4 đồng xu 5 ngàn đặt vào tiểu. Vẫn áp tiểu nữa hả? Lý Nhiên và cục trưởng Vương đều ngạc nhiên. Nhưng bọn họ cũng không hiểu lắm về tỷ lệ chơi bạc này. Nếu Tần Phong may mắn thì cứ áp theo hắn là được rồi. Tôi không tin, có thể tiểu 3 ván liên tục. Đào Quân ở bên cạnh gãi gãi đầu. Anh ta đếm đồng xu 50 ngàn để trước mặt. Cũng không phải là anh ta đấu vận may với Tần Phong, mà theo tỷ lệ đặt tiểu thì ra phải làm. Không chỉ có Đào Quân mà 3 đến 4 người khách khác cũng để đồng xu lên trước mặt. Đã 2 ván liền là tiểu bây giờ phải ra chứ. 3,4, điểm tiểu. Sau khi gieo xúc sắc xong dường như cô gái gieo xúc sắc cũng rất ngạc nhiên. Trên bàn bạc tiểu 3 ván liên tiếp là chuyện rất bình thường nhưng có người áp cả 3 ván liên tiếp thì phải rất cần đến khí phách. Lấy được đồng xu 40 ngàn đẩy tới, khuôn mặt của Tần Phong tươi vui như đóa hoa đang nở. Hắn nhìn về phía Đào Quân nói, anh Quân, ván sau tôi vẫn đặt tiểu, anh có theo cùng không? Đào Quân biết là Tần Phong đang nói đùa với mình cho nên, cũng không tức giận mà chỉ cười nói, tiểu tử cậu may mắn như vậy nếu lần này cậu áp tiểu thì tôi cũng áp tiểu. Lúc họ đang nói chuyện, cô gái kia lại bắt đầu gieo xúc sắc. Nhưng lần này động tác nhanh hơn nhiều, đầu xúc sắc chạm vào nhau nghe rào rào, nó thực sự không dễ nghe như ban nãy. Mời các vị đặt cửa. Sau khi xúc sắc rơi xuống bàn, cô gái nhìn về phía Tần Phong. Cô ta muốn biết rốt cuộc là lần này Tần Phong có áp tiểu nữa hay không. Tần Phong liền cầm đồng xu 40 ngàn kia đặt vào cửa tiểu, cắn chặt răng nói, nếu vừa nói áp tiểu thì đặt tiểu đi. Dù sao tiền vốn cũng chỉ có 10 ngàn. Tần Phong, cả 4 ván đều là tiểu sao? Lần này Lý Nhiên cũng hơi do dự. Cho dù là không hiểu về bài bạc, nhưng anh ta cũng biết không thể có tỷ lệ liên tiếp 4 lần như vậy được. Anh Nhiên, anh hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai đây? Tần Phong nghe thấy vậy liền chờ mình nói, bạc chính là may mắn, tôi cũng chỉ là con mèo đi bắt chuột thôi. Tần lão đệ, tôi tin cậu, lần này tôi đặt 50 ngàn. Thực ra cục trưởng Vương cũng không nghĩ nhiều mà đặt đồng xu 50 ngàn. Nếu ván này có thể thắng, thì không những anh ta có thể thu hồi lại 50 ngàn vừa rồi, mà còn lãi được 40 ngàn. Tôi lại tin cậu vậy. Nhưng nếu lần sau cậu lại đặt tiểu thì anh đây sẽ không theo cậu đâu. Nhìn thấy hành động của cục trưởng Vương, Lý Nhiên cũng bỏ ra đồng xu 30 ngàn, nhưng phải giữ lại 10 ngàn làm vốn để tránh thua sạch không còn gì mà chơi. Vừa mới nói xong, Đào Quân anh bạn này làm chuyện rất hay, anh ta đặt 20 ngàn vào tiểu, rồi lại lấy ra đồng xu 50 ngàn để trước mặt rõ ràng là không để ý đến Tần Phong. 2,4, điểm tiểu. Sau khi gieo xúc sắc, sắc mặt của cô gái vẫn không đổi nhìn về phía Tần Phong, với ánh mắt kỳ lạ. Lẽ nào lại có truyền thuyết số đỏ xuất hiện ở người thanh niên này sao? Tổng giám vệ, người kia mở tiểu 4 lần liên tiếp có vấn đề gì không? Có một người đang ngồi trong phòng khách của sòng bạc. Ngồi trước hơn 10 bàn gieo xúc sắc có thể quan sát được toàn bộ quang cảnh, qua màn hình hiển thị, ở mọi góc gách. Đúng lúc này bàn của Tần Phong hiện lên trên màn hình. Hơn nữa, khi kéo gần hình ảnh lại thì còn chiếu rõ vào khuôn mặt của hắn. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Nghiêm tổng, chỉ là mở cả 4 lần tiểu liên tiếp, năm đó lúc tôi đi theo hắn thúc đừng nói đến 4 ván tiểu chứ 14 ván tiểu, cũng từng gặp rồi không có gì đâu. Nói chuyện là một người đàn ông 47 tuổi, tóc đã bạc phơ nhưng ánh mắt lại rất lanh lợi đang quan sát biểu hiện của Tần Phong. Chương 257, số mệnh hạ. Henry Way là tên gọi của người một đàn ông trung niên đó. Sở dĩ họ của ông ta đặt ở sau là vì ông ta là người sinh ra và lớn lên ở Hồng Kông. Vào những năm 80, Henry đã gia nhập quốc tịch Anh. Henry sống 40 năm ở Hồng Kông, thất lạc cha mẹ từ năm 12 tuổi. Henry Way phải đến Ma Cao làm việc. Bằng cái đầu và sự quan sát tỉ mỉ ông ta, rất nhanh đã trở thành một ông chủ sòng bài xuất sắc. Henry rất thông minh. Những người khác sau khi thắng bạc thì đều đi ăn uống linh đình nhưng Henry thì khác. Sau khi thắng bạc ông ta thường ra mình trong phòng để nghiên cứu các thuật và công cụ để đánh bạc. Tục ngữ nói cơ hội luôn dành cho những ai có sự chuẩn bị. Năm Henry 20 tuổi cũng là vào năm 60. Ông ta trổ hết tài năng trong sòng bạc, và trở thành một người chơi bài có tiếng được công nhận lúc bấy giờ. Vào những năm 60 đến 70, chơi bạc bằng gieo xúc sắc rất phổ biến trong các sòng bạc. Còn quỷ vương mà Henry sùng bái chính là Diệp Hán. Ông ta cũng là người nổi tiếng trong giới bài bạc. Henry khổ luyện về các thiết bị nghe và kỹ thuật gieo xúc sắc. Khi chưa đầy 25 tuổi đã trở thành tổng giám kỹ thuật của một sòng bạc. Cái gọi là tổng giám kỹ thuật chính là người có kỹ thuật chơi bạc tốt nhất, lúc gặp phải cao thủ sẽ thể hiện kỹ thuật tổng giám để đấu lại với đối phương. cho nên người có thể đảm nhiệm kỹ thuật tổng giám thường là những nhân vật đã thành danh trong giới cờ bạc. Henry là một trong số 30 người làm cho rất nhiều người không phục. Vì thế những cao thủ đánh bạc thường đến sòng bạc của Henry Way chơi, nhưng tất cả đều bị ông ta hóa giải, do đó mà ở Macau ông ta rất có tiếng tăm. Đúng lúc đó thì quỷ vương Diệp Hán xuất hiện. Tập đoàn tài chính Diệp Đức Lợi, vừa trúng thầu thống lĩnh ngành bài bạc ở Macau đang phát triển mạnh mẽ. Tập đoàn này đã chiêu nhập Henry vào trướng của mình. Diệp Hán rất coi trọng Henry Way, sau khi trao quyền quản lý sòng bạc nửa năm cho ông ta, thì cũng luôn để cho ông ta đi bên cạnh mình. Từ đầu những năm 70 cho đến năm 97 khi Diệp Hán qua đời, Henry Way vẫn luôn đi theo Diệp Hán. Henry Way, 30 năm gần đây, Henry Way cũng đã chứng kiến sự thay đổi rất nhanh của Diệp Hán. Từ ngành công nghiệp bài bạc ở Macau đến các trường đua ngựa. Cuối cùng lại là xe đua thậm chí còn mở rộng ra cả quốc tế. Có thể nói Diệp Hán chính là một truyền kỳ. Đi theo Diệp Hán, Henry Way không chỉ học được nhiều điều trong bài bạc, mà quan trọng hơn là ông ta học được cách làm người, cách đối nhân xử thế của Diệp Hán. Đó cũng chính là nguyên nhân mà ông ta vẫn luôn một mực đi theo người đàn ông này. Diệp Hán qua đời năm ngoái, lúc Diệp Hán sắp đi đã đích thân viết giấy mời Henry Way, mời ông ta quản lý tổng giám của ngành công nghiệp sòng bạc ở Macau, mở ra 30 triệu để lập chia hoa hồng cổ phần. Có thể nói, chỉ cần Henry Way gật đầu là ông ta lập tức sẽ trở thành nhân vật quan trọng trong giới bài bạc, nhưng không biết lúc đó giữa Diệp Hán sư phụ Henry Way và Hà Hồng có ân oán gì mà giấy mời này đã không có hiệu lực. Nhưng sau khi Diệp Hán qua đời, Harry David cũng đã đắc tội với Hà Hồng, ông ta đồng ý với đối phương, cả đời sẽ không tham gia vào ngành công nghiệp sòng bạc ở Macau Hồng Kông nữa. Vì thế vua bạc đã trả cho ông ta một khoản tiền. Người mà được vua bạc của Hồng Kông coi trọng như vậy, cũng đủ khiến người ta biết thuật đánh bạc của Henry Way tài giỏi đến mức nào. Henry Way là người kế thừa quỷ vương Diệp Hán. Tuy mấy năm nay không lộ diện, nhưng đã là tiền bối trong giới bài bạc, không ai dám khinh thường ông ta. Diệp Hán qua đời không lâu thì vua bạc và mấy người bạn đã thành lập ra một hội sở. Muốn nhờ vào kinh nghiệm phong phú để ông ta làm chủ tọa, vua bạc đã không ngần ngại mà đề cử Henry Way. Henry Way đi theo Diệp Hán đã nhiều năm cũng đã sớm thông hiểu chữ bạc. Hơn nữa ở Hồng Kông, ông ta đơn giản chỉ là đang dưỡng lão, vì thế ông ta đã đến Bắc Kinh, đến bây giờ đã được hơn một năm rồi. Tuy thỉnh thoảng cũng có mấy hội viên ở Hồng Kông, Macau đến sòng bạc chơi, thậm chí có người còn dẫn theo cao thủ đánh bạc, nhưng trước mặt Henry Way những người đó cũng chưa chắc dám hoành hoang. Qua lại thường xuyên tin tức cũng bị truyền ra ngoài. Phần lớn các ông chủ sòng bạc ở các quốc gia Đông Nam Á đều biết chuyện Henry Way đang ở Bắc Kinh, nhưng chẳng có ai dám xuất chiêu ở đây. Vừa rồi quá trình chơi bạc của Tần Phong, Harry David đều theo dõi. Qua sự quan sát cẩn thận về biểu hiện của hắn, Henry thấy Tần Phong cũng không có vẻ gì là bịp bợm, thực sự là may mắn. May mắn cũng có thể là số mệnh. Trên đời này cũng không thiếu người có số may mắn. Tuy trong cuộc sống có thể họ hay gặp nạn, nhưng trên chiếu bạc thì những người này lại gặp may. Nếu đặt cược tất cả thì sẽ giành chiến thắng. 14 ván tiểu như lời Henry nói chính là chuyện xảy ra ở Florida cách đây mấy năm. Người ngoại quốc kia thực sự là rất may mắn. Áp liên tục cả 14 ván, cuối cùng thắng được 1,2 triệu đô la. Cho nên 4 ván tiểu của Tần Phong, Henry Way thấy rất bình thường. Quan sát hành động và biểu hiện của Tần Phong chẳng qua chỉ là xuất phát từ thói quen nghề nghiệp của ông ta mà thôi. Thấy Henry Way đã rời khỏi màn hình theo dõi, vị nghiêm tổng nói, tổng giám vệ, người thanh niên kia có vấn đề gì không? Không vấn đề gì, vừa rồi lúc xúc sắc đang gieo cậu ta vẫn còn đang nói chuyện. Henry Way lắc lắc đầu nói như đinh đóng cột, trong tình huống như vậy thì không ai có thể nghe ra điểm của xúc sắc được, cho dù sư phụ Diệp Hán của ta cũng không thể. Thuật nghe xúc sắc không phải là truyền thuyết, mà sau khi trải qua khổ luyện, thì có thể nghe tiếng tiếp xúc rất nhỏ của đầu xúc sắc mà đoán ra điểm. Như Diệp Hán tinh thông kỹ thuật nghe xúc sắc đã trở nên nổi tiếng, là đầu đảng đại phá sòng bạc ở Macau. Chỉ cần thông qua ông ta thì điểm của xúc sắc đều nghe ra hết. Henry Way cũng tinh thông thuật này. Cho dù thuật nghe có luyện đến cảnh giới nào thì lúc gieo xúc sắc cũng phải rất cẩn thận. Vì chỉ cần có một sự thay đổi nhỏ trong âm thanh là cũng có thể dẫn đến số điểm cuối cùng bị thay đổi. Cho nên lúc người chia bài bắt đầu gieo xúc sắc, Tần Phong vẫn đang nói chuyện, Henry Way bắt đầu thả lỏng. Tuy ông ta không phải loại người tự mãn, nhưng cũng không tin trên đời này lại có người lại xuất sắc đến như vậy. Vậy là được rồi, tiểu tử này số đỏ có thể áp tiểu liên tiếp 4 ván liền. Nghiêm tổng nghe thấy vậy liền cười, ông ta là quản lý của sòng bạc này cũng chính là tâm phúc của ông chủ. Nói dễ nghe một chút thì ông ta đến để xử lý mọi việc trong sòng bạc. Nói khó nghe một chút thì phải trông chừng, nếu để xảy ra cơ hội cho kẻ bịt bợm thì ông ta sẽ bị chê cười. Henry Way nghe thấy vậy liền lắc lắc đầu. Khớp ngón tay phải xuất hiện một đồng xu từ từ lăn trên các đốt ngón tay. Nếu bị Tần Phong nhìn thấy thì ông ta sẽ lập tức đoán ra thân phận của hắn, bởi vì người dùng tiền xu luyện độ linh hoạt của ngón tay rất nhạy cảm. Không phải là người trong nghề thì tuyệt đối sẽ không phát hiện ra. Người đi ra từ đạo môn, đương nhiên chính là những lão tặc kinh niên như Miêu Lục Chỉ, còn người của thiên môn cũng là nhánh thuật bạc của thiên môn. Ôi! Không đúng! Vệ tổng, sao cậu ta lại áp hai ván tiểu? Henry vừa mới rời khỏi màn hình thì lại nghe thấy tiếng gọi nhỏ của Nghiêm tổng. Ông ta không khỏi nhíu mày, chúng liền sáu ván tỷ lệ này không phải là không bình thường nhưng chắc chắn là có chuyện, đáng ngạc nhiên đây. A Hoa, cậu thanh niên kia số rất đỏ. Henry trầm ngâm một chút rồi cầm máy bộ đàm lên nói. A Hào đổi cho A Lệ đi, chỉ cần mở một ván đại là có thể phá được vận may của cậu ta. Thay người gieo xúc sắc là điều rất bình thường trong mỗi sòng bạc. Bình thường chỉ cần thay đổi vận số của người chia bài, trừ phi là người này cực kỳ may mắn nếu không chăm thử, cũng khó có một người thắng mãi được. Sau khi nghe Henry chỉ đạo cô gái cũng đã nghe rõ trong ống nghe. Cô ta liền bỏ ống gieo xúc sắc xuống nói, xin lỗi, tôi phải đi một chút sẽ có người khác tiếp tục gieo thay tôi. Này, làm gì thế? Sao lại đổi người? Tuy cô ta đã giải thích nhưng mọi người vẫn cảm thấy bất mãn. Vì họ cảm thấy vận số của Tần Phong đang tốt lúc ở ván thứ 5 họ, cũng quyết định áp cửa tiểu theo Tần Phong. Xin lỗi các vị, là nữ mà, có nhiều bất tiện. A Hào đứng ở bên cạnh cô gái chia bài cười nói, tôi tên là A Hào. Trước kia làm việc ở công chủ Đông Phương. Nói vậy chắc sẽ có bạn từng nghe rồi. Tiếp theo tôi sẽ gieo xúc sắc cho mọi người. Sở dĩ Henry đồng ý đến sòng bạc ở Bắc Kinh là vì thứ nhất ông ta chưa muốn phải dưỡng lão sớm. Thứ hai, sau khi Diệp Hán qua đời vẫn còn có những cấp dưới cần cơm ăn, cho nên ông ta không thể bỏ mặc họ được. Giống như cậu chia bài tên là A Hào này cũng đã đi theo Diệp Hán hơn 10 năm. Năm đó làm chi bài trong sòng bạc quốc tế Đông Phương cũng rất có tiếng. Đã nói như vậy thì đương nhiên là anh ta rất tự tin. Đổi người đổi vận. Thấy A Hào đi lên, Tần Phong cười thâm, lúc này hắn bắt đầu hoài nghi về người có số đỏ. Nếu không cho dù là có nghe ra tiếng gieo xúc sắc thì tỷ lệ 6 ván tiểu liên tiếp cũng cực kỳ thấp. Anh Vương, cũng không còn sớm nữa, chúng ta đi thôi. Tần Phong thấy đã hơn 11 giờ tồi mà thắng cũng đã 6 ván liên tiếp rồi. Cục trưởng Vương đã lấy lại được 50.000 ban đầu còn lãi được đồng xu 300.000. Tần Phong thấy mình không nên tham lam nữa. 5.000 tiền vốn của hắn sau khi thắng 6 ván liên tiếp cũng đã lên đến 130.000. Cuối cùng Tần Phong cũng không áp tất cả số tiền đó. Thấy tốt thì lui về, đây chính là tố chất tốt của dân cờ bạc. Không có tố chất đó thì sẽ không được gọi là dân cờ bạc, mà chỉ được gọi là con bạc. Chương 258, thắng liên tiếp. Trong sòng bạc ngoài kẻ lừa bịp ra, thì câu cách ngôn đánh bạc 10 ván thua 9 ván là để chỉ những con bạc đỏ mắt thèm tiền. Cho dù là ai thì ít nhiều cũng có tâm lý không thích ngồi ăn bám. Sau khi con bạc thắng được tiền trong sòng bạc, thì cảm thấy kiếm tiền rất dễ dàng và còn muốn thắng nhiều thêm một chút nữa. Nhưng chẳng ai là có thể may mắn mãi được. Lúc may mắn thì thắng được tiền, nhưng lúc không may mắn, thì tiền vẫn quay về với sòng bạc. Cho nên người ta biết dừng lại đúng lúc mới là người thắng bạc thực sự. Tần Phong đã thắng được hơn 100.000, còn cục trưởng Vương và đám người Lý Nhiên cũng đi theo có được một chút tiền rồi. Theo ý của Tần Phong, bọn họ có thể chấm dứt ván bạc đêm nay được rồi. Dù sao mấy người thắng thua vẫn chưa đến 1 triệu. Tần Phong cảm giác cũng sẽ khiến cho chủ sòng bạc để ý. Sự thật cũng đúng là như thế, mở 6 ván tiểu liên tiếp. Henry Way đã đổi người chia bài còn mình thì lại không chú ý nhiều. Tần lão đệ, cậu đang đỏ như vậy chúng ta chơi thêm mấy ván nữa đi. Người nói chuyện không phải cục trưởng Vương mà là cục trưởng Triệu mới tới. Hôm nay ông ta cũng khá may mắn, cầm đồng xu 50.000 thắng ở bàn Bách Gia Lạc cũng được khoảng 70-80.000. Vốn dĩ thắng được nhiều như vậy là cục trưởng Triệu đã rất hài lòng rồi, chỉ là vừa mới sang bên bàn xúc sắc thấy cục trưởng Vương lúc trước thua sạch bây giờ lại thắng được hơn 300.000 làm cho ông ta cũng thấy thèm muốn. Phải biết rằng hai người họ giống nhau về chức vụ, bình thường cũng kiếm được không ít khoản màu. Nhất là năm 89 hiện tượng các quan cấu kết với nhau không còn nghiêm trọng lắm. 300-400.000 cũng đủ để họ phải vất vả trong mấy năm. Cho nên thấy kiếm tiền ở sòng bạc được nhanh như vậy, cục trưởng Triệu cũng bắt đầu nảy sinh suy nghĩ kiếm tiền. Ông ta cầm đồng xu đến chỗ Tần Phong nói. Tần lão đệ, tôi vẫn còn chưa cược cho xúc sắc này, hay là chúng ta chơi thêm mấy ván đi. Người trong chốn quan trường nói chuyện đương nhiên là phải tìm một lý do thích hợp nhất. Một câu chưa chơi khiến Tần Phong không thể nói được câu gì. Hôm nay là muốn người khác làm việc cho mình. Lúc trước đã phải dạo dầu, làm nền nhiều như vậy, tiêu tiền thì cũng tiêu rồi, nếu mà lại đắc tội với cục trưởng Triệu ở đây, thì sợ là những chuyện lúc trước làm đã thành công cốc hết rồi. Được rồi, vậy chơi mấy ván nữa. Tần Phong lắc đầu bất đắc dĩ nói. Anh Triệu, tôi đây đột nhiên phải cõng vận khí, anh đừng có trách tôi nhé. Sao có thể chứ, không phải chỉ là chơi cho vui thôi sao? Cục trưởng Triệu cười rất hào sảng nhưng mắt lại nhìn về cái bàn trước mặt cục trưởng Vương, từng đồng xu kia đều là tiền đấy. Đúng là lòng tham vô đáy. Nhìn thấy tình hình như vậy, Tần Phong cũng không biết nói gì. Hắn cảm giác cây này đối với cục trưởng Triệu cũng không hề nặng nề chút nào, cục trưởng Triệu cũng không nghiêm nghị, chính khí như vẻ về ngoài. Các vị có thể bắt đầu chưa? Lúc Tần Phong nói nhỏ vào tai cục trưởng Triệu, A Hào cũng tự giới thiệu xong đang hỏi đã bắt đầu được hay chưa, anh ta vẫn nhìn chằm chằm vào Tần Phong. Suy nghĩ của A Hào cũng không khác gì của Henry Way, đều cho rằng Tần Phong may mắn hơn người, chỉ cần Tần Phong đặt sai một lần thì vận may của hắn đã bị phá. Đây đúng là bắn trúng con chim đầu đàn. Tần Phong cười khổ, sau khi hắn đặt tiểu thì những người khác đều vây quanh lại đây. Vốn dĩ trong sòng bạc này có 20 đến 30 người, thì bây giờ họ đã tập trung lại hết ở một bàn. Nhìn những cặp mắt chờ mong của mọi người, Tần Phong hơi gật đầu, còn A Hào kia dường như đang đợi Tần Phong. Sau khi nhìn thấy hắn gật đầu thì cũng bắt đầu chuyển động lắc xúc sắc trên không trung. So với cô gái lúc trước thì động tác của A Hào nhịp nhàng hơn nhiều, tiếu tấu rất mạnh. Một cánh tay phải còn không ngừng quơ trên không trung, ngoài âm thanh rào rào của con xúc sắc thì không có lẫn thêm âm thanh nào khác. Lúc sắp kết thúc việc lắc xúc sắc thì động tác của A Hào chợt nhanh hơn. Tay đang giơ lên cao cong cong thì chợt rơi thẳng xuống. Lúc mọi người nhìn thấy động tác của anh ta thì có một tiếng keng vang lên rất mạnh dừng lại ở trên bàn cược. Mời các vị đặt cửa. A Hào mỉm cười, động tác lắc xúc sắc vừa rồi của anh ta là do Diệp Hán chỉ điểm. Tuy không dám nói là có thể khống chế được điểm số của xúc sắc, nhưng lắc đại tiểu thì A Hào lắm khá chắc. Vừa rồi Tần Phong đặt tiểu, cho nên A Hào lắc một lúc lại là đại. Chỉ cần Tần Phong còn dám đặt tiểu thì chắc chắn ván này hắn sẽ phải thua. Năm đó lúc gieo xúc sắc ở công chúa hiệu Đông Phương, A Hào đã dựa vào kỹ thuật lắc xúc sắc đã khiến cho không ít dân cờ bạc có bản lĩnh phải thất bại ra về. Sau khi nghe A Hào nói, hơn 20 ánh mắt trong sòng bạc đều tập trung hết vào Tần Phong. Vừa rồi biểu hiện của Tần Phong như một thằng bé may mắn, chỉ cần đặt theo hắn thì chắc chắn sẽ không lỗ. Chuyện này, đổi người như đổi đao. Tần Phong nhìn những ánh mắt mong chờ xung quanh, hắn lấy đồng xu 10.000 ra nói. Nếu đã đổi người, vậy tôi đặt đại đi. Bí quyết cách nghe mà Tần Phong kế thừa không giống với kỹ xảo còn lại ở sòng bạc hiện nay. Cho dù có bị tác động bên ngoài, nhưng hắn vẫn có thể thông qua sự va chạm cuối cùng của con xúc sắc mà phân biệt được điểm số. Cho nên lúc A Hào gieo xúc sắc có mê hoặc thế nào, thì cũng không thể thoát khỏi lỗ tai của Tần Phong được. Chỉ là làm người không nên tham lam quá. Tần Phong cũng không muốn bản lĩnh của mình bị người ta phát hiện ra. Cho nên hắn mới cầm đồng xu 10.000 đặt vào cửa đại. Hỏng rồi, tiểu tử này có hành vi khác lạ. Henry Way đang ngồi theo dõi trong phòng cũng bị hấp dẫn bởi màn này. Ông ta và A Hào đã làm việc với nhau nhiều năm, sau khi biết A Hào lên sân chắc chắn là sẽ gieo ra cửa đại, không ngờ lại bị Tần Phong bắt được thóp rồi. Tôi cũng đặt 10.000 cửa đại. Tôi đặt 50.000 cửa đại. Tôi đặt 30.000. Sau khi Tần Phong đặt thì những người đó cũng đặt theo hắn, nhưng dù sao thay người gieo xúc sắc thì không biết vận may của Tần Phong sẽ thế nào, cho nên họ cũng không dám tùy tiện đặt theo. Nhiều nhất cũng chỉ có người dám đặt 50.000. 4,4, 5,13 điểm, đại. A Hào nói với vẻ chua xót, cho dù là chưa mở xúc sắc nhưng anh ta cũng đã biết là đại. Sau khi mọi người để tiền xu đặt cược ra trước mặt A Hào, nhìn về phía Tần Phong với ánh mắt kỳ lạ. May mắn, đúng là may mắn. Nhìn ánh mắt của A Hào, Tần Phong giả bộ lau mồ hôi. Tuy mọi người biết hắn đang cảm thấy kỳ lạ, nhưng không ai nghi ngờ là Tần Phong có khả năng nghe xúc sắc. Dù sao thì đây cũng chỉ là câu chuyện trong truyền thuyết. Lại nào? Sau khi A Hào hít một hơi thật sâu, lần này là tay trái đung đưa. Sau khi đổi lại là tay phải lắc một hồi đảm bảo tốc độ của xúc sắc bên trong. Đột nhiên, A Hào dừng lại trên không trung, xúc sắc cũng không nhảy lên nữa mà từ từ để xuống bàn cược. A Hào nhìn Tần Phong nói. Mời các vị tiếp tục đặt cửa. Cách gieo xúc sắc này, tiêu không giống như sự kỳ diệu khi gieo xúc sắc trên không trung, nhưng nó là sở trường của A Hào. Tốc độ nhanh cao đột nhiên dừng lại ngang cả A Hào, cũng không biết bên trong là đại hay là tiểu. Tôi vẫn đặt đại. Tập Phong ném đồng xu 10.000 ra, chắp tay nói về phái xung quanh. Các vị, lại đặt theo tôi, nếu có sai lầm gì thì cũng đừng trách nhé. Thực ra những người thường xuyên đi đánh bạc có thể nhìn ra Tần Phong là người may mắn. Người như thế mình cũng không nên giận, hơn nữa phần lớn họ có thể khắc chế phần cược có thắng cũng không được bao nhiêu tiền. Nhưng một người có số đỏ thì cũng là người hấp dẫn nhiều người khác đi theo. Những người đó mới chính là nguyên nhân căn bản làm cho sòng bạc tổn thất thê thảm. Nói cùng đúng, Tần lão đệ. Ván này tôi không theo cậu đâu. Đào Quân theo Tần Phong cũng thắng được mấy trăm ngàn, nghĩ lại vận may của Tần Phong chắc cũng không thể có mãi được. Vì thế anh ta cầm đồng xu 50.000 đặt cửa tiểu. Hôm nay trong sòng bạc người đặt cửa tiểu hơn cửa đại nhiều. Có lẽ Tần Phong nói có sức thuyết phục. Lần này khách trong sòng bạc có đến một nửa đi theo cục trưởng Vương, đã thắng được hơn trăm ngàn cũng mua cửa tiểu, nhưng còn cục trưởng Tiệu thì vẫn đặt cửa đại theo Tần Phong. 3,6, 6,15 điểm, đại. Cuối cùng mở xúc sắc ra, A Hào ngây cả người, lần này lại bị Tần Phong đoán trúng, anh ta cũng không biết phải làm sao. Phải biết rằng chúng liên tiếp, tỷ lệ này là có trong sòng bạc cũng giống như số liệu thống kê trong chơi bóng rổ. Sòng bạc cũng có những người làm việc chuyên môn, có thể đưa ra xác suất trong mỗi lần thắng liên tiếp. Tần Phong đến giờ mới thôi, chúng cả 8 ván liên tiếp, tỷ lệ chúng 8 ván này là thắng 1 năm 1.000, ngay cả Henry Way đang theo dõi trong phòng, cũng không nhịn được mà phải đứng lên. Chuyện mà Henry Way tận mắt chứng kiến cho người chúng 40 ván liên tiếp không phải là giả. Nhưng từ ván thứ 5 sòng bạc đã đổi người chia bài, bây giờ Tần Phong đã thắng liên tiếp 8 ván, Henry Way cũng ngồi không yên. Way vệ tổng, tiểu tử này có phải đã giở trò gì rồi không? Vẻ mặt nghi ngờ của Tổng Nghiêm nhìn màn hình chằm chằm, ông ta cũng không hiểu về thuật cược, chỉ biết là Tần Phong này thắng 8 ván liên tiếp đã làm cho sòng bạc tổn thất hơn 1 triệu rồi. Nghiêm tổng, cho dù đối phương biết nghe xúc cắc thì đó cũng là tài năng chứ không phải là lừa bịp. Henry Way lắc lắc đầu, giở trò trong sòng bạc là trộm bài đổi bài hoặc là động thủ bằng các khớp ngón tay, còn với xúc sắc có những đặc điểm riêng, đây có thể nghe ra số điểm khi gieo xúc sắc một cách dễ dàng. Nhưng đó dựa vào trí nhớ siêu việt về quân bò, còn dựa vào khả năng nghe tiếng xúc sắc gieo thì không phải là lừa bịp. Bởi vì hành vi này không dựa vào sự trợ giúp của yếu tố bên ngoài, mà nó thực sự là kỹ thuật đánh cược. Way vệ tổng, không thể nhìn hắn thắng mãi thế được. Nghiêm tổng nghe thấy vậy có hơi sốt ruột. Lúc ông ta nói thể hiện con mắt hơi nông cạn. Sòng bạc tồn tại được thực ra chính là để làm cho những cho đám khách VIP thấy được giải trí, không ai trông cậy vào việc có thể làm giàu được trong sòng bài. Đồng nghĩa với đó, thua mấy gần chục triệu chỉ cần không phải có người cố ý đến phá, thì ông chủ đứng phía sau cũng sẽ không nói gì. Nghiêm tổng, tôi xuống xem một chút. Tục ngữ nói, bắt người có tiền tài sẽ cùng chịu thiên tai với họ. Trong sòng bạc xảy ra chuyện hơn nữa, Henry Way là người chịu trách nhiệm ở đây, nếu cứ nhìn bị người ta thắng một khoản lớn, thì ông ta cũng không khỏi mất thể diện. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Chương 259, con báo. Tần Phong cũng biết trên tường có gắn thiết bị theo dõi. Lúc này hắn đã thắng liên tiếp 10 ván, tất cả khách ở trong phòng đều đổ vào bàn cược ở chỗ hắn. Những người này không giống Tần Phong, họ đều là những hội viên có cả bạc triệu dắt lưng. Có thể bọn họ không coi trọng số tiền thắng thua, nhưng cảm giác đi theo Tần Phong thắng bạc cũng thật là hay ho. Ngay cả Hà Kim Long vốn không tham gia vào, cũng vay từ chỗ Tần Phong đồng xu 50.000 tệ. Sau 2 ván, sau khi trả cho Tần Phong xu 50.000, trên tay Hà Kim Long vẫn còn xu 150.000. Hơn nữa mọi người không còn dè dặt khi đặt cửa như vừa rồi nữa. Từ sau ván thứ 9, mọi người trong phòng mỗi ván đều đặt rất thẳng tay. Như đám người cục trưởng Vương số tiền có hạn, chỉ đặt 200-300.000 tệ, nhưng thấy những người đến chơi đều đặt hơn 1 triệu, Đào Quân cũng đặt 2 triệu ở ván thứ 10. Như vậy sau ván thứ 9 và ván thứ 10 chưa cần Henry Way phải ra hiện trường thì sòng bạc cũng đã phải trả cho khách hơn 4 triệu. Một người có nhiều kinh nghiệm như A Hào cũng không biết phải làm gì cho phải, anh ta do dự không dám tiếp tục gieo xúc sắc nữa. Mẹ kiếp, đúng là lòng tham không đáy. Nhìn vẻ mặt cuồng nhiệt của cục trưởng Vương và cục trưởng Triệu, Tần Phong không nhịn được mà thầm mắng. Hai vị cục trưởng này thắng cũng phải được gần 1 triệu rồi, nhưng vẫn không biết đủ. Mẹ kiếp, rốt cuộc là bọn họ may mắn hay mình may mắn đây? Tới lúc này ngay cả Tần Phong cũng thấy hơi mơ hồ. Cực nhiều như vậy rồi mà hắn mới thắng được 400-500.000 tệ, thậm chí còn không nhiều bằng Lý Nhiên. Điều quan trọng là khi Tần Phong đặt cược, cũng chính ở ván thứ 10, căn bản là hắn không dùng kỹ thuật nghe nữa, mà chọn bừa cửa tiểu, lại được nữa. Điều này khiến Tần Phong cũng bắt đầu nghi ngờ có vận may rơi xuống đầu mình. Henry, ông đến rồi. Lúc Tần Phong đang do dự đi hay không thì A Hào, ở trên đài giống như gặp cứu tinh, đi ra khỏi vị trí chia bài, đối mặt với vận may của Tần Phong. Anh ta đã hoàn toàn mất hết sự tin tưởng vào kỹ thuật gieo xúc sắc của mình rồi. Tần Phong nghe thấy vậy liền ngẩng đầu lên nhìn, tiếp nhận vị trí chia bài cho A Hào là một người đàn ông 47 tuổi, cao khoảng 1m75, phong thái khá nho nhã. Chỉ là người đàn ông này tóc đã bạc trắng, có vẻ không được ăn nhập cho lắm với vẻ nhẵn nhụi, khuôn mặt bóng loáng của mình. Các vị, tôi tên là Henry, cũng có thể gọi tôi là Vệ Way. Tiếp theo tôi sẽ gieo xúc sắc. Henry nói không nhiều lắm đi lên bàn cược, ông ta liền đi thẳng vào vấn đề giới thiệu bản thân. Địa vị của Henry Way trong giới sòng bạc rất cao. Từ năm 10 tuổi đã ít khi đứng trên bàn cược. Năm đó cũng chỉ có một số người đánh bạc mới có thể đảm nhiệm phần chia bài. Tại sao lại đổi người? Phí lời. Sòng bạc này thua nhiều tiền đương nhiên phải đổi người rồi. Đổi ai cũng vô dụng thôi. Hôm nay vị tiểu huynh đệ kia có vận đỏ thì sòng bạc này thua là cái chắc. Sau khi Henry tự giới thiệu xong, những người vây quanh bàn cược liền reo hò ầm ĩ. Vừa rồi đổi người Tần Phong lại thắng liên tiếp 6 ván nữa, bọn họ cũng không quan tâm tới việc đổi người lắm. nhưng âm thanh trong sòng bạc không giống nhau. Có một người đàn ông khoảng 40 tuổi lắc lắc đầu nói. Chưa chắc, người này rất lợi hại đấy. Giám đốc Ngô, ông quen họ sao? Bên cạnh có người hỏi, vị này là ông chủ của một cửa tiệm kinh doanh về đồ gỗ ở tỉnh Quảng Đông. Gia tài có hơn 1 tỷ, là một kẻ siêu giàu ẩn mình. Khác với cách ứng xử của các thương nhân trong đất liền. Ở vùng Duyên Hải có rất nhiều những ông chủ giàu có cũng rất khiêm tốn. Có khi còn mặc quần áo bình thường đi mua thức ăn, nhưng thực ra trong nhà có hàng trăm triệu. Mười mấy năm trước tôi từng chơi ở Đông Phương Công Hào. Đã từng chơi cùng với vương tử Ả Rập và tỷ phú châu Âu. Lúc đó hình như người chia bài là người này. Tuy tiếng của giám đốc Ngô nhỏ nhưng phòng đánh bạc này vốn cũng nhỏ. Những người xung quanh đều nghe thấy, tiếng reo hò nhất thời nhỏ đi rất nhiều. Đông Phương Công Hào. Thuyền cược của Diệp Hán sao? Người này trước kia đi theo Diệp Hán à? Tần Phong nghe thấy vậy liền chột dạ. Hắn cũng không xa lạ gì với Diệp Hán. Sư phụ của hắn là người cao ngạo, người được ông ta coi trọng, cũng rất ít mà Diệp Hán lại là một trong số ít ỏi đó. Người của Diệp Hán, chắc là rất có bản lĩnh. Tần Phong xua tan ý định muốn đi, từ sau khi hắn học được các tuyệt kỹ ngoại môn. Ngoại trừ việc gặp phải tài nghệ thần trộm là Miêu Lục Chỉ, khiến hắn phải nhìn với một con mắt khác, thì không ai có thể được hắn coi trọng. Năm đó sư phụ của hắn rất tôn sùng thuật cược của Diệp Hán, điều này càng làm cho Tần Phong nổi lên lòng háo thắng. Hắn muốn xem những gì mình được kế thừa lợi hại đến mức nào, có cao thâm hơn đối phương hay không. Sau khi lên bàn cược, Henry Way cũng không nói nhiều, tiếng reo hò của mọi người bình ổn trở lại, ông ta cũng đưa tay nắm con xúc sắc trước mặt. Động tác này khiến những người xung quanh phải nín thở. Bọn họ muốn nhìn suốt cuộc là vị chia bài này ra thủ đoạn gì. Lúc hai trong sòng bạc như mâu khiên quyết đấu, đám người Tần Phong là mâu sắc bén không hề có bất lợi đã thắng sòng bạc được hơn 1.000 vạn rồi. Còn Henry Way thì như tấm khiên. Sau khi hóa giải thế tấn công của đối phương thì cũng phải làm địch mất đi nhuệ khí, phải lấy lại số tiền thua ban nãy về cho sòng bạc. Rào, rào, rào. Tiếng xúc sắc va chạm vào nhau mọi người không kịp phản ứng chỉ im bặt châu đầu, vào canh bạc. Này, cho gì vậy? Cũng quá đơn giản đi, không có chút đặc sắc nào sao? Động tác của Henry Way rõ ràng là khiến mọi người thất vọng. Vừa rồi cô gái kia và A Hào chia bài còn như múa máy, nhưng nhìn phong thái bất phàm của người đàn ông này thì động tác lại rất đơn giản. Cao thủ. Tục ngữ nói người trong nghề nhìn ra bí quyết, người ngoại đạo đến xem náo nhiệt không giống với đám dân cờ bạc. Từ động tác đơn giản này Tần Phong cũng nhìn ra sự bất phàm của Henry Way. Chuyện này rườm rà đến cực điểm bỗng lại trở lên đơn giản. Động tác lắc xúc sắc cảo Henry Way cũng giống như vậy. Bởi vì động tác vừa rồi của Henry Way rất nhanh, đến cả Tần Phong cũng không kịp vận dụng thuật nghe căn bản là không biết bên trong bao nhiêu điểm. Tôi đặt 200.000. Tần Phong thầm do dự, nhưng không để lộ ra mặt. Đồng xu màu vàng hắn đã ném ra ngoài, dù sao hắn cũng không định mang hết số tiền đã thắng được hôm nay về nhà. Tôi đặt 500.000. Tôi đặt 1 triệu. Tôi đặt 3 triệu. Tần Phong ra tay, những người trong sòng bạc cũng bắt đầu nóng lên. Những người đó cũng không để ý đến câu cách ngôn đổi người như đổi đao, họ đều đặt cược theo Tần Phong. Tần Phong chỉ cười khổ, thực sự ván này hắn cũng mông lung thắng thua là 50-50. Đương nhiên, Tần Phong thua ván này thì sẽ ra về. Vì đến lúc đó tin rằng người khác cũng không tiếp tục tin mình nữa. 5,6, 6,17, điểm. Henry Way mở xúc sắc ra, rõ ràng bên trong là hai cái 5,1 cái 6. Trong sòng bạc liền vang lên tiếng hoan hô vì số đỏ của Tần Phong, kéo dài mãi không thôi. Tiểu huynh đệ may mắn thật đấy. So với A Hào, thì ván này đã thua gần 20 triệu. Vẻ mặt tươi cười của Henry Way vẫn không bị ảnh hưởng một chút nào. Năm đó lúc Henry Way đánh cược với vua Ả Rập 2 đồng xu, ít nhất trị giá 2 triệu USD. Ván bạc này trong mắt ông ta cơ bản là cũng không có gì. Nhìn thấy chưa? Đổi người cũng không được. Chỉ là, không biết hôm nay sòng bạc bị thua có phải đóng cửa không? Nói ít thôi, cậu không biết sau lưng sòng bạc này là ai à? Đừng nói đến 20 triệu chứ 200 triệu người ta cũng không quan tâm. Sau khi cầm đồng xu, người cược khá phấn khích, bắt đầu quên đi tất cả. Tuy tiền thắng không phải dựa vào bản lĩnh của bản thân, nhưng thực sự số tiền này họ kiếm được quá dễ dàng. Nhưng câu nói của giám đốc Ngô đã khiến mọi người yên tĩnh trở lại. Rất nhiều khác ở đây đều biết tình hình của nơi này. Trừ phi sau này bọn họ không muốn trốn những người Hồng Kông ở nội địa. Nếu không đã đắc tội với hội sở thì đó là chuyện không lý trí một chút nào. Henry Way lắc lắc đầu, tay trái vơ ba con xúc sắc vào ống. Bỗng nhiên lật tay phải, ông ta cũng không đóng cái đế lại mà bắt đầu reo. Không có cái bệ cản trở, tiếng rào rào vang lên càng mạnh hơn. Động tác của Henry Way rất nhanh. Ba con xúc sắc kia chuyển động trong hộp. Mặc dù nó không có nắp nhưng xúc sắc vẫn không hề bị rơi ra ngoài. Lợi hại, rất giống diễn viên trong phim. Lợi hại nữa thì có ích gì, vị tiểu huynh đệ kia đang vào vận đỏ mà. Động tác trước mặt khiến mọi người hoa cả mắt. Mọi người cũng không kịp nhìn chỉ bàn luận với nhau. Nhưng có những người trong lòng họ rất hiểu. Nếu sòng bạc này có cách ngăn chặn vận số của Tần Phong, thì hôm nay cho dù hắn có gây náo động thế nào thì nữa, mà bọn họ chuẩn bị khống chế được thì hắn cũng phải rời khỏi đây. Bốp! Một tiếng vang lên đập mạnh xuống bàn. Mua đoạn bán rồi, xin các vị chú ý. Henry Way nhìn Tần Phong chằm chằm, vẻ mặt hơi mỉm cười. Ông ta muốn biết rốt cuộc Tần Phong may mắn đến cỡ nào, hay hắn là người có kỹ thuật đánh bạc siêu đẳng. Quả nhiên là người của đi theo Diệp Hán, kỹ thuật rất tốt. Thanh niên luôn háo thắng, Tần Phong cũng không ngoại lệ. Vừa rồi hầu như là hắn không để ý, nhưng mỗi lần đầu của xúc sắc va chạm vào nhau đã lọt rõ vào lỗ tai hắn. Nhưng kết quả cuối cùng có thể nghe ra không có nghĩa là Tần Phong có thể phá giải được, trừ phi hắn thừa nhận mình có khả năng nghe xúc sắc, nếu gieo được con báo phần lợi có thể lên đến 24 lần. Chương 260, thông sát. Giống như ba con một được gọi là nhất vây, cũng gọi là một con báo. Còn vây một đến vây sáu, cũng có thể gọi là con báo, nhưng theo quy tắc của xúc sắc. Chỉ cần nhà cái mở con báo ra thì có thể thông sát cả ván bài. Đương nhiên, theo cách phân tích tỉ mỉ của việc cược xúc sắc, trên chiếu bạc cũng có khả năng phải bồi thường xúc sắc, dựa theo tỷ lệ một bồi 24 ở Casino Macau. Cũng chính là nếu có nhà cái mở xúc sắc ra, thì sẽ được hưởng tiền đặt cược theo tỷ lệ của xúc sắc. Người đó đặt cược 1 triệu có thể sẽ được 24 triệu. Chẳng qua là tỷ lệ gieo được con báo rất hiếm thấy, nhưng có người áp trúng, thì đó là chuyện trăm năm hiếm gặp. Trừ phi có người thực sự thông thạo trong thuật đánh bạc phải nghe ra trước. Nếu không thì khả năng này dường như là không thể tồn tại. Sở dĩ Tần Phong cười gượng trong lòng là vì hắn đã nghe ra số điểm khi Henry Way gieo ra con báo 3 cái lục. Sau xuất hiện tình huống này, cho dù cả đám khách bạc cược đại hoặc cược tiểu thì nhà cái đều được ăn thông. Các vị, xin mời đặt cửa. Sau khi gieo con xúc sắc xong, hai tay của Henry Way rời khỏi hộp xúc sắc, ông ta hít một hơi thật dài. Thực ra ông ra muốn ván này gieo ra con báo chẳng qua là ăn sổi, có phần tính toán sai. Lúc này mới xuất hiện điểm số là 5,6, 6 điểm. Người anh em họ Tần, ván này đặt cửa nào? Cục trưởng Triệu đã kiếm được 400-500.000 tệ, con mắt hao háo nhìn Tần Phong. Ông ta đã hoàn toàn chìm đắm vào cảm giác thích thú kiếm tiền trên canh bạc. Lúc này bảo ông ta gọi Tần Phong là cha, có lẽ ông ta cũng đến bên tai Tần Phong mà gọi hắn như vậy. Trái lại cục trưởng Vương ngay từ lúc đầu kiếm tiền vẫn chưa bị bức thiết, mấy ván liền ông ta vẫn rất cẩn thận. Đồng xu bây giờ cũng đã vượt quá 600.000 tệ rồi. Thật là, người anh em, mọi người đều đang đợi cậu đặt đấy. Những người bên cạnh Tần Phong đều không thể kiên nhẫn được nữa. 10 ván trở lại đây, bọn họ đã quen thắng tiền ăn theo Tần Phong. Tần Phong trong mắt bọn họ cũng chẳng khác nào cái cây rung là rụng tiền xuống. Chuyện này, tôi cũng không đoán được. Tần Phong lắc đầu nhìn chằm chằm vào hộp xúc sắc trước mặt Henry Way, như là muốn nhìn thấu số điểm bên trong. Người anh em, cậu cược bên nào? Hôm nay tôi sẽ theo cậu. Cục trưởng Triệu nói với vẻ hơi bức bách. Tiền mà ông ta thắng được trong đêm nay có lẽ ông ta làm cả nửa đời người, cũng chưa bằng mức ấy. Điều này làm cho cục trưởng Triệu không thể kiềm chế được sự kích động trong lòng. Tần Phong nhích lại gần cục trưởng Triệu nói vo ve như tiếng muỗi. Anh Triệu, ngày mai còn phải đi làm. Chúng ta có thể kiềm chế đến đây thôi không? Đi làm. Cục trưởng Triệu nghe thấy vậy liền sửng sốt, cơn cuồng nhiệt trong mắt vơi đi phân nửa. Tần Phong phun ra hai câu này cuối cùng cũng khiến ông ta nhớ ra thân phận của mình. Ông ta đường đường là cán bộ nhà nước cơ mà. Cũng được kha khá rồi, chúng ta không đắc tội nổi với sòng bạc này đâu. Tần Phong nói nhỏ xuống, chỉ đủ để hắn và cục trưởng Triệu đang chu đầu vào nhau cùng nghe thấy. Đúng rồi, cho dù tiền thắng được nhiều hơn nữa thì sau này cũng chưa chắc tiêu đã thoải mái. Tần Phong nói những câu này làm cho cục trưởng Triệu hoàn toàn tỉnh táo trở lại. Thân phận của ông chủ sòng bạc này rất thần bí. Ngoài những hội viên bí mật ra, rất nhiều người thậm chí còn không biết chủ sòng là nam hay nữ. Nhưng ở chốn quan trường và các mối quan hệ liên quan, cũng đồn đại không ít về ông chủ của các sòng bạc. Ở sòng bài từng xuất hiện một chuyện thế này. Có một hội viên dẫn một thiếu tướng đến hội sở ăn chơi. Không biết vì nguyên nhân gì mà ông thiếu tướng kia nổi giận, sau đó đã điều động quân đội bao vây sòng bạc. Địa phương xung đột với quân đội, bình thường là bên địa phương phải nhượng bộ, nhưng sau khi sòng bạc này bị bao vây, vị thiếu tướng bỗng nhận được một cuộc điện thoại, sau đó phải vác bộ mặt xám như màu đất dẫn quân rời khỏi. Chuyện xảy ra sau đó một tuần. Vị trí của người thiếu tướng kia trong ủy viên tập đoàn quân chính đã bị giảm xuống. Bị điều xuống quân ủy làm một chức quan nhàn hạ, chưa đến 50 tuổi đã đề cập đến cuộc sống về hưu nhàn hạ uống trà đọc báo. Sau khi xảy ra chuyện này, các phái ở Bắc Kinh đã xảy ra xung đột rất lớn. Dường như con cháu những nhà quyền thế, đến sòng bạc chơi bời thoải mái đều nhận được báo cáo, người nhà không cần phải đến xử lý hậu quả cho bọn họ. Cho nên Đào Quân giống người Bắc Kinh kiêu ngạo, ngang ngược, chơi trong sòng bạc này rất thành thật. Đương nhiên anh ta là dẫn ông chủ đến Bắc Kinh làm việc. Thắng thì được cầm tiền đi, còn thua thì đã có người thanh toán hộ. Câu nói của Tần Phong làm cho cục trưởng Triệu đoán ra được hoàn cảnh của sòng bạc này, làm ông ta toát cả mồ hôi trán. Người làm quan đều rất cẩn thận. Ông ta sợ mình thắng nhiều tiền như vậy đến lúc đó đắc tội với ai lại không biết. Anh Triệu, có ít tiền ấy mà, người khác sẽ không để bụng đâu. Trong lòng Tần Phong cũng thầm khinh ông cục trưởng Triệu này, vừa rồi con khóc lóc hô hoán phải thắng tiền thế mà bây giờ đã run lẩy bẩy lên. Rồi, hiểu rồi, tôi hiểu rồi. Cục trưởng Triệu đã hơn 40 tuổi rồi và là người có kinh nghiệm trong chốn quan trường. Biết thân phận của ông chủ sòng bạc này sẽ không so đo với mấy trăm nghìn tệ mà mình thắng được, trong lòng ông ta cũng thấy nhẹ nhõm đi nhiều. Ôi, mọi người không đặt cược, tôi cũng quên đặt cược rồi. Đào Quân đứng cách Tần Phong không xa, tuy rằng nhìn thì có hơi lỗ mãng nhưng thực ra cũng là người sơ ý. Nếu không phải lúc ấy đang ở trong sòng bạc của Vi Hoa, thì cũng sẽ không quyết đoán làm dịu đi mối quan hệ với Tần Phong như vậy. Lúc này Đào Quân đã nhìn ra có mánh khóe gì đó. Sự do dự của Tần Phong làm cho anh ta có suy nghĩ muốn rút lui. Anh ta lập tức đặt 2 triệu tệ vào cửa tiểu. Nếu thắng, là Đào Quân hoàn toàn dựa vào may mắn. Người khác sẽ không tìm anh ta gây phiền toái. Nếu thua thì hôm nay Đào Quân cũng thắng đủ rồi, vẫn còn hơn 3 triệu tệ tiền lời. Dù sao, thì sau lần chơi này anh ta sẽ giã từ sự nghiệp khi đang lên đỉnh vinh quang. Tôi đặt cửa đại, con bà nó, đặt hết vào ván này. Đào Quân vừa mới đặt xong thì Tần Phong liền đặt đồng xu 400.000 tệ lên cửa đại, nằm ngoài dự đoán của mọi người. Nếu chúng chỉ giữ lại được số tiền xu là 600-700.000 tệ. Ôi, chú em họ Tần, cậu có điểm sao không nói? Anh em tôi đặt cược cửa đại, cậu đặt cược cửa tiểu không phải là hại tôi sao? Chờ Tần Phong đặt tiền xong, Đào Quân nửa đùa nửa thật. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tần Phong hôm nay đang vào vận đỏ, đánh cược với anh ta chắc chắn là chỉ có thua không có thắng. 2 triệu tệ chỉ là đánh chơi. Hại anh, là tôi đang hại chính mình đã được chưa? Tần Phong nghe thấy vậy miễn cưỡng cười. Nếu hắn đã không muốn bị bại lộ chuyện mình thuật hiểu được cá cược, thì trước mắt chỉ có thể đặt cược bừa được vào một cửa. Nếu làm rồi thì đương nhiên là Tần Phong phải làm cho đến nơi đến chốn để tránh bị sòng bạc nghi ngờ. Tần Phong tin là có mình dẫn cược, thì những người thắng tiền ăn theo mình đều sẽ bỏ thêm tiền đặt cược. Như vậy tổn thất của sòng bạc sẽ ít đi nhiều. Chuyện mình thắng hơn 10 ván cũng sẽ bị nhạt dần đi. Quả nhiên, nhìn thấy Tần Phong đặt cược, nhóm khách thắng tiền cũng đặt theo hắn. Cả một đám người mang đồng xu của mình đổ vào khu cửa đại. Trong đó có một người cược cao nhất, thậm chí đặt luôn cả chỗ tiền xu bằng 2 thỏi vàng ròng. Số tiền xu này tương đương với 5 triệu tệ. 2 quả là được 10 triệu tệ tệ chẵn. Tần Phong đứng bên cạnh nhìn mà suýt nữa thì toát cả mồ hôi lạnh. Cũng may là Tần Phong quan sát được, có lẽ là do người nghèo trí ngắn. Mấy người bên cạnh hắn thu lại cũng tương đối nhiều rồi. Hà Kim Long ném hơn 50.000 tệ. Lý Nhiên đặt 100.000 tệ, còn cục trưởng Vương đặt hơn 100.000 tệ. Về phần cục trưởng Triệu vừa rồi bị cảnh báo đã đặt ít hơn, chỉ có mỗi đồng xu 20.000. Đồng xu các loại màu hầu như đã đầy đủ hết ở trên bàn. Nhưng ngoài mấy đồng xu 2 triệu tệ đặt cỡ cửa tiểu, thì còn lại đều là các đồng xu đặt ở cửa đại. Đã xong, các vị đã mua hết chưa? Henry Way mỉm cười liếc nhìn mọi người rồi bắt đầu từ từ gieo xúc sắc. Vào thời điểm này, dường như tất cả mọi người có mặt trong sòng bạc đều nín thở. Vì kết quả trong một lát nữa sẽ quyết định hơn 20 triệu sẽ thuộc về ai. Là Tần Phong vẫn tiếp tục có số may mắn hay là sòng bạc sẽ chuyển bại thành thắng. Tim của mọi người đều như di chuyển từ từ cổ họng lên mắt. Thậm chí có mấy người nóng vội muốn là người đầu tiên mở hộp xúc sắc ra, để xem số điểm bên trong. 6,6, 6, 3 cái 6. Henry Way cũng không để mọi người phải chờ lâu, bắt đầu gieo xúc sắc, ông ta cũng hô lên. 3 cái 6, tất cả là con báo, xin lỗi nhà cái ăn rồi. Sao có thể ra con báo được? Đúng vậy, đây là điều không thể. 10 triệu, mẹ kiếp, thua cả 10 triệu. Xúc sắc này có ma à? Sau phút yên lặng ngắn ngủi, trong tích tắc trong sòng bạc như nước sôi kêu lên sùng sục. Những người ra mặt nói đều là những người cược trên 5 triệu tệ. Câu cách ngôn vất cả 10 năm trời thành công cốc chỉ trong chốc lát. Khó miêu tả được tâm trạng của mọi người lúc này. Các vị, xin hãy nghe tôi nói một câu. Henry Way đang thu tiền xu ánh mắt sáng lên, dừng lại nói. Sòng bạc công bằng. Mọi người tùy chơi các trò mà mình thích nhưng xin đừng nói xấu danh dự của sòng bạc. Thuật cược của Henry Way cũng không phải là ngàn thuật. Đây cũng là nguyên nhân để ông ta làm tổng giám kỹ thuật có mức lương lên đến cả 10 triệu. Lúc sòng bạc gặp chuyện thì ông ta cũng chính là hải thần châm của sòng bạc. Nhà cái ra con báo, đừng ai trách móc. Đúng vậy, thực ra người anh em kia đặt đúng. Con báo thêm 16 điểm không phải là đại sao? Bỏ đi, đều có số cả, hôm nay đến đây thôi, không chơi nữa. Người có thể đi vào đại sảnh của sòng bạc này, có thể ai cũng là người tinh tường. Ngoài tham lam đặt hết tiền cược đã thắng bây giờ mất hết, thì đa số đều vẫn có lời, rất nhiều người vẫn có lời. Nếu thấy tốt thì thu vào, cái gì tốt đẹp đều ở trên người bọn họ. Sau khi Tần Phong phá vàng, lập tức có hơn 19 người khách di chuyển sang bàn cược khác. Mấy vị vẫn còn muốn cược sao? Henry Wei nhìn về phía mấy người Tần Phong vẫn còn ngồi đó, trong lòng cũng có chút bị mê hoặc. Henry Wei 12 tuổi đã vào sòng bạc, đến năm 48 tuổi đã có 36 năm tung hoành trong nghề, gặp đủ các loại người. Nhưng duy nhất có Tần Phong, là ông ta không thể nhìn ra được là hắn số đỏ hay là hắn có thuật cược cao siêu. Chương 261, sơ hở. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Con báo đều ra rồi, còn gì hay để cực chứ? Tần Phong cười lắc lắc đầu nói. Vận may này vẫn có thể tiếp tục. Nếu ông lại gieo ra mấy ván con báo nữa, thì không phải là trả tiền chúng tôi sẽ rất thảm sao? Đối diện với thuật cược của người chia bài này, Tần Phong cũng hơi kinh nể. Hắn có thể nhìn ra ván đầu tiên người này đã muốn gieo con báo, chẳng qua là tính hơi sai sót một chút mới gieo ra 5,6 điểm mà thôi. Nhưng ở ván thứ hai này thì toàn bộ đều là báo, từ đó có thể thấy được tài nghệ cao siêu của người này. Dù Tần Phong có nắm chắc phần thắng, nhưng cũng không oán không thù với Henry Wei cho nên, cũng không nhất thiết là phải đấu đến cùng. Vị tiên sinh này thật biết nói đùa, con báo đâu có thể gieo ra dễ dàng như vậy được. Sau khi nghe Tần Phong nói, Henry Wei cũng căng thẳng. Ông ta dùng thuật cược để gieo ra con báo không bị coi là lừa bịp, chắc chắn trong sòng bạc sẽ có người nghi ngờ, nhưng không dám nói thẳng ra như cậu thanh niên này. Người khác thì chưa chắc nhưng vệ, Wei tiên sinh thì có thể. Tần Phong cười cười không nói thêm gì nữa, mà nhìn về phía hai vị cục trưởng đang bất mãn nói. Hôm nay cũng không còn sớm nữa, hai vị muốn chơi tiếp, hay là không chơi nữa, không chơi nữa. Hôm nay còn phải đa tạ Lý Thiếu Gia và ông chủ Hà đã đón tiếp. Hai người Vương, Triệu liên tục xua tay, nhất là cục trưởng Triệu sau khi bị Tần Phong nhắc nhở liền muốn ra khỏi hội sở này. Được, ông chủ Hà, chúng ta đi đổi đồng xu đi. Tần Phong gật gật đầu. Vừa rồi thắng đồng xu của chục ván liên tiếp hắn, như đã thành tâm phúc của đám người kia ngay cả Lý Nhiên, cũng nể hắn. Sao Tần lão đệ, cậu cũng muốn đi sao? Ra đến cửa, Đào Quân đang bày đồng xu ở trước bàn. Hôm nay anh ta đi theo Tần Phong kiếm được một khoản cũng giàu to rồi. Số đồng xu kia đổi ra cũng phải được mấy triệu. Anh Quân, chuyện đặt tiểu, đặt đại làm tổn hại đến thân, chỉ chơi vui một chút là được rồi. Tần Phong để mấy đồng xu của mình lên trước bàn nói. Tôi là tên săn chó may mắn thôi, không ngờ là mình lại kiếm được tiền, giúp được các anh thắng hết. Bởi vì ván cuối cùng Tần Phong đặt 400 ngàn. Sau khi bị con báo thông sát trong tay chỉ còn 60 đến 70 ngàn. So với đám khách bạn thì số tiền hắn thắng được ít hơn bọn họ rất nhiều. Tần lão đệ, chuyện này dễ làm thôi mà. Đào Quân nghe thấy vậy liền cười cầm lấy hai đồng xu màu đen phía trước nói. 2 triệu này coi như hoa hồng tôi chi cho lão đệ, cậu cầm lấy đi. Hành động này của Đào Quân khiến vị cục trưởng Vương, Triệu ở phía sau Tần Phong ngây người ra. Bọn họ không quen Đào Quân nhưng biết anh ta. Vị này là đời thứ 3 của Đào gia ở Bắc Kinh. Nhưng người như vậy Tần Phong lại không cố lấy lòng khiến cho hai vị cục trưởng Vương, Triệu thấy lạ. Vốn dĩ họ còn tưởng Tần Phong là bạn của Lý Nhiên. Xem ra bây giờ, cậu thanh niên này không đơn giản như họ đã nghĩ. Thôi mà, anh Quân anh thắng được là bản lĩnh của anh, tôi lấy tiền của anh làm gì? Tần Phong lắc lắc đầu đẩy hai đồng xu màu đen trở về. Qua 2 lần kết giao Tần Phong có thể nhìn ra được cách ứng xử của Đào Quân, thực ra anh ta cũng là người khá biết điều. Tiền của anh ta người khác cũng không dễ lấy. Được, vậy hôm nay tôi mời Tần lão đệ một bữa cơm nhé. Đào Quân cười cười cầm tiền về, vô tư nói. Tần lão đệ, lúc nào có thời gian chúng ta đến Ma Cao một chuyến đi. Đó chính là thiên đường sòng bạc đàn ông mà không đến đó cho biết, thì thật là uổng phí. Đào Quân cầm 2 triệu về, cũng không phải là để suy nghĩ xem một ngày nào đó có nên mời Tần Phong đi Ma Cao chơi bạc hay không. Nếu Tần Phong vẫn có vận may, như ngày hôm nay thì tiền thua ngày trước anh ta đều có thể lấy lại hết. Hơn nữa Đào Quân vẫn luôn có cảm giác mơ hồ về Tần Phong. Hôm nay Tần Phong thắng liền hơn 10 ván, có chắc là hoàn toàn dựa vào may mắn hay không? Sòng bạc ở Ma Cao. Tần Phong khoát tay nói. Anh Quân, hay là thôi đi tôi sợ đến đó thua rồi, đến cái quần đùi cũng không còn mà mặc mất. Tiên sinh, mời Điền vào đây một chút. Mời ngài xem số tài khoản viết trên chi phiếu. Lúc đang nói chuyện với Tào Quân, thì nhân viên tài vụ liền đặt một tờ giấy trước mặt Tần Phong. Hôm nay thắng thua hơi lớn, sòng bạc không đủ tiền mặt, chỉ có thể thông qua chuyển khoản để đổi đồng xu cho khách. Được rồi, anh Quân chúng tôi cáo từ trước đây. Thấy đám Lý Nhiên đã làm xong thủ tục chuyển khoản Tần Phong, cũng khoát tay áo với Đào Quân. mấy người theo sự chỉ dẫn của nhân viên sòng bạc đi vào thang máy. Vương lão đệ, Triệu lão đệ, hôm nay thắng được bao nhiêu? Sau khi ra khỏi sòng bạc, ngoài Tần Phong và Lý Nhiên thì đám người Hà Kim Long đều rất hưng phấn. Gió lạnh của mùa đông dường như cũng không thổi tắt được ngọn lửa nhiệt đang nóng trong con người họ. Nhờ phúc của Tần lão đệ tôi thắng được 680.000. Cục trưởng Vương sờ sờ vào túi làm bằng chứng nhưng trong lòng hơi hoảng hốt. Chỉ trong một tiếng đồng hồ ngắn ngủi mà suýt nữa ông ta đã trở thành triệu phú. Số tiền này còn nhiều hơn tổng số tiền cả nửa đời trước mà ông ta kiếm được. Tôi thắng 780.000, đúng là phải đa tạ Tần lão đệ rồi. Vẻ mặt của cục trưởng Triệu tươi cười. Ở đơn vị cả bọn họ tuy là có nhiều khoản béo bở nhưng 8 đến 9 năm nay, sau khi xảy ra những vụ cán bộ tham ô công quỹ nghiêm trọng, nhiều nhất bọn họ cũng chỉ dám nhận mấy bao thuốc lá chứ đâu có được nhìn thấy nhiều tiền như vậy. Đâu có, hai ông anh à, chỉ là may mắn thôi. Tần Phong xua tay liên tục cười nói với Hà Kim Long. Hà đại ca khá thật thà, sau này hai ông anh phải chiếu cố nhiều nhé. Nói chuyện làm ăn phải chú ý sau này. Hôm nay đến sòng bạc rồi lại đi ra, Tần Phong chưa hề đề cập đến chuyện kinh doanh. Chỉ với câu nói sau cùng này, cũng đã nói nên sự không đến nơi đến chốn rồi. Lão đệ yên tâm đi, ông chủ Hà rất phóng khoáng, sau này đương nhiên là phải thân thiết nhiều hơn nữa. Sau khi nghe Tần Phong nói, hai vị cục trưởng Vương, Triệu liền phá lên cười. Tất cả mọi người đều hiểu đối phương là người như thế nào. Chuyện sau này đương nhiên là không cần phải nói nhiều nữa. Hai vị cục trưởng Vương, Triệu lái xe đến hội sợ gọi người ra mở cửa. Sau khi chia tay với đám người Tần Phong, thì hai người nhanh chóng lái xe rời khỏi hội sở. Tần Phong, tôi cũng về trường, đưa cậu về luôn nhé. Lý Nhiên lái xe nhìn Hà Kim Long hỏi. Ông chủ Hà đi thế nào? Hay là tôi đưa ông về trước? Người như Lý Nhiên vốn nói chuyện rất khinh thường Hà Kim Long. Nhưng tâm trạng của anh ta hôm nay rất tốt. Theo Tần Phong thắng cũng được gần 1 triệu. Chuyện đầu tư lúc trước về cơ bản đã giải quyết xong. Tần Phong nhìn Hà Kim Long nói. Tôi không về trường trước. Anh Nhiên anh đi trước đi, tôi cùng đường với ông chủ Hà. Tuy Hà Kim Long không biết Tần Phong tìm mình có chuyện gì nhưng vẫn chắp tay nói. Đúng vậy, hôm nay làm phiền cậu rồi, hôm nào đó tôi sẽ cảm tạ. Vậy được, Lão Vương và Lão Triệu bên kia chắc là không có vấn đề gì. Sau này hai người cứ trực tiếp tìm họ là được. Lý Nhiên gật gật đầu chào hai người xong thì đi thẳng vào bãi đỗ xe. Đợi cho Lý Nhiên đi hẳn, Hà Kim Long mới xoa xoa tay nói. Tần gia, chuyện hôm nay phải cảm ơn Tần gia. Lão Hà, chuyện di rời công ty tôi cũng có cổ phận, giúp ông không phải là tôi tự giúp tôi sao? Tần Phong cười khoát tay nói. Lão Hà chắc ông còn chưa biết. Bây giờ tôi đang học đại học, chuyện kinh doanh không tiện lộ diện cho lắm. Đại học. Hà Kim Long nghe thấy vậy liền sửng sốt gật gù nói. Tần gia không phải đang nói đùa với tôi đấy chứ? Với bản lĩnh của Tần gia còn phải đi học đại học sao? Hà Kim Long không biết chính xác về thân phận của Tần Phong. Gã vốn tưởng Tần Phong giống đám Lý Nhiên, đều là con cái của những gia đình giàu có ở Bắc Kinh. Nhưng đề cập đến chuyện bằng cấp không ngờ hắn vẫn còn là một sinh viên. Lão Hà, ai cũng có chí, thời đại này không có học vấn cũng không làm nổi người trong giang hồ. Tần Phong cười cười nói, chuyện hôm nay coi như đã thông. Chuyện sau này anh biết phải làm thế nào rồi chứ? Làm thế nào? Ăn của chúng ta, cầm đồ của chúng ta, lấy tiền làm việc thôi. Hà Kim Long nhè răng ra cười nói, tiền của chúng ta cầm cũng đâu có dễ. Nếu hai người này dám từ chối tôi sẽ không tha cho họ đâu. Bọn họ không dám, nhưng công trình bên chỗ cục trưởng Vương vẫn còn hơi nhiều một chút, đề phòng cục trưởng Triệu, người này quá tham lam. Vốn dĩ cảm quan của Tần Phong về cục trưởng Triệu cũng không tồi nhưng trên sòng bạc bản chất của ông ta thế nào đều thể hiện ra hết. Con người của cục trưởng Triệu tham lam vô đối, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện. Tôi biết rồi, người kia tham lam, tôi nhìn cũng không vừa mắt. Hà Kim Long gật gật đầu suy nghĩ nhìn đèn ở thiên môn sáng liền nói. Tần gia, taxi đến rồi chúng ta đi thôi. Ôi, từ từ, xin tiên sinh chờ một lát. Lúc Tần Phong chuẩn bị ngồi lên xe, thì có một người từ trong hội sở đi ra cản trước mặt Tần Phong. Henry tiên sinh, ngài. Thấy Henry Way đứng ở trước mặt Tần Phong thấy hơi lạ. Tuy đoán được đối phương là thủ hạ của Diệp Hán nhưng cũng không muốn tiếp xúc, dù sao sư phụ hắn cũng có mối giao tình với Diệp Hán. Tần Phong và ông ta cũng chẳng có sự qua lại nào. Tiên sinh, đây là danh thiếp của tôi. Nếu có thời gian mời cậu có thể đến chỗ tôi uống trà không? Henry Way lấy danh thiếp, đưa cho Tần Phong bằng hai tay. Đương nhiên là có thể. Tần Phong xoa xoa cười khổ nói. Nhưng Henry tiên sinh, tôi không có danh thiếp. Không cần, không cần. Henry xua tay liên tục nói. Cậu rảnh cứ gọi điện thoại cho tôi là được. Được, chắc chắn rồi. Tần Phong gật gật đầu lên xe taxi trong lòng hắn bực bội. Lẽ nào mình để lộ gì để đối phương nhìn ra sao? Suýt nữa thì nhìn người đi mất. Cậu thanh niên này sao lại học được thuật cược như thế? Sau khi taxi đi khỏi, Henry Wei vẫn còn đứng ở hội sử dường như khiếp sợ về Tần Phong. Vừa rồi sau khi ván cược kết thúc, Henry vẫn cảm thấy có chỗ băn khoăn vì thế đã xem lại bằng ghi hình, làm cho ông ta nhìn ra vấn đề. Vốn dĩ, lúc mỗi lần Tần Phong đặt đồng xu đều là ném, mà vị trí mỗi lần ném đồng xu luôn ở cùng một chỗ không chệch đi đâu chút nào. Mặt bàn có sự đàn hồi, ném mà chuẩn xác như vậy thì người bình thường không thể làm được. Thực ra động tác này của Tần Phong cũng chỉ là vô tình. Bởi vì khi rời tay rồi hắn sợ đồng xu rơi xuống chỗ khác cho nên, mới dùng chút kỹ xảo như vậy. Nhưng hắn cũng không ngờ là một chút sơ hở đó, của mình đã bị Henry Wei phát hiện ra. Chương 262, vụ án, thượng. Đến công viên Cảnh Sơn đi. Sau khi tiễn Hà Kim Long xuống xe, Tần Phong nói địa chỉ cho tài xế đó là chỗ ở của Miêu Lục Chỉ. Bây giờ đã là hơn 11 giờ đêm, đường phố Bắc Kinh khá vắng vẻ không có xe cộ đi lại ồn ào như ban ngày. Hơn nửa tiếng đồng hồ sau xe đã dừng lại ở ngõ của khu tứ hợp viện. Keng keng keng keng keng keng, keng keng keng. Đi đến cửa nhà Miêu Lục Chỉ, Tần Phong nhấn chuông 6 tiếng rồi lại 3 tiếng. 6 tiếng đầu là để chỉ có bạn từ nơi xa đến, còn 3 tiếng cuối là mời ra mở cửa. Đến đây, là bạn nào vậy? Tần Phong vừa mới nhấn chuông thì có tiếng của Miêu Lục Chỉ. Lão Miêu, là tôi. Tần Phong nói nhỏ một câu, hắn tin là Miêu Lục Chỉ có thể nghe thấy tiếng của hắn. Là Tần Phong à? Theo sau yếng của Liêu Mục Chỉ thì cánh cửa cũng mở ra, Miêu Lục Chỉ khoác một cáo áo bông đứng ở cửa. Vào trong nói chuyện đi. Miêu Lục Chỉ theo thói quen đứng ngoài cửa nhìn ra cổng, sau đó bảo Tần Phong vào. Lão Miêu, ông rút khỏi giang hồ lâu như vậy rồi, còn sợ có người đến cửa trả thù sao? Thấy hành động này của Miêu Lục Chỉ, Tần Phong cười cười. Người này 80 tuổi sắp xuống mồ rồi mà còn phải cẩn thận như vậy. Tần gia, chỉ cần vào giang hồ thì không có đường quay lại đâu. Miêu Lục Chỉ thở dài dẫn Tần Phong vào nhà. Ông ta rất biết hưởng thụ, căn nhà được trang hoàng rất đầy đủ, lò sưởi, tủ lạnh cần gì có lấy, hoàn toàn không giống vớ vẻ cũ nát bên ngoài. Tần Phong sau khi ngồi xuống liền nói. Lão Miêu, chuyện đó đừng nóng vội, 2 ngày nữa chắc sẽ có tin. Tuy Mạnh Lâm đã đồng ý giúp Tần Phong chuyện mở công ty, nhưng mấy ngày nay anh ta vẫn chưa tìm Tần Phong. Có điều Tần Phong cũng biết con người của Mạnh Lâm thế nào, chắc chắn là ở sau lưng anh ta đã bắt đầu làm việc rồi. Tần gia làm việc tôi rất yên tâm. Miêu Lục Chỉ run rẩy rót cho Tần Phong chén nước rồi tủm tỉm cười nói. Hôm nay Tần gia đến có việc gì vậy? Nửa đêm có khách đến gõ cửa chắc chắn không phải chuyện hay rồi. Đúng, tôi không giấu được ông rồi. Tần Phong lấy tờ giấy trong túi ngực ra nói. Lão Miêu, giúp tôi một chuyện, không khó lắm. Đối phương không phải là người trong nghề, người là địa chỉ này. Từ lúc bán cho Nhiếp Thiên Bảo, bộ ngọc kia Tần Phong đã chuẩn bị làm cho gà bay trứng vỡ. Bộ liên hoàn của Thiên Môn mặc dù là lần đầu tiên Tần Phong dùng nhưng cũng rất thuận lợi. Khách sạn. Nhìn địa chỉ trên giấy của Tần Phong, Miêu Lục Chỉ nhíu mày nói. Tần gia, cái này có hơi kiêng kỵ. Người của tôi chỉ trộm túi không phá khóa. Không phải chuyện ở đó quá khó sao? Sở dĩ thêm chữ thần trộm đã nói rõ về kỹ thuật sống của cách làm việc. Giống như một kẻ trộm có thâm niên như Miêu Lục Chỉ, ông ta rất khinh thường những kẻ trộm phá khóa cửa. Điều quan trọng hơn đó là khách sạn có sử dụng thiết bị theo dõi. Tục ngữ nói người thanh tiếng nói, cũng thanh nhưng hình ảnh mà kẻ trộm để lại đó chính là tai ương ngập đầu. Lão Miêu, chuyện này tôi không tiện ra tay nếu không cũng chẳng tìm đến ông. Đồ là một bộ ngọc để trong hộp gấm. Ông bảo người làm việc trước khi ra tay chỉ cần ngắt điện là được. Đương nhiên là Tần Phong, biết điều kiêng kỵ của Miêu Lục Chỉ cho nên đã chuẩn bị sẵn chủ ý cho ông ta. Được rồi, Tần gia. Lần sau nếu có làm thì cũng tìm điểm có kỹ thuật cao nhé. Miêu Lục Chỉ đồng ý không được tình nguyện cho lắm nhưng muốn làm cho Tần Phong vui vẻ, cảm giác như ông ta làm chuyện quá đơn giản thì sẽ sợ bôi nhọ thanh danh của mình. Tần Phong về trường học cũng không có gì khác trước. 3 ngày liền hắn ở trong thư viện và ký túc xá không hề ra khỏi trường. Đương nhiên chắc chắn là không thể thiếu phương tiện liên hệ với bên ngoài. Hôm sau khi rời khỏi hội sở Hà Kim Long, liền đi tìm cục trưởng Vương và cục trưởng Triệu nhắc về vấn đề di rời công ty đã được phân cục giải quyết. Có tố chất, Hà Kim Long bỏ tiền vào việc di chuyển công ty đi nơi khác, giấy phép kinh doanh cũng là một cách thuận lợi. Đã lấy được 3 dự án đi rời và giải phóng mặt bằng từ chỗ 2 cục trưởng Vương, Triệu. Vì hạng mục đầu tiên chính là cải tạo lại 2 thành phố cũ. Cho nên, Hà Kim Long đã mang địa chỉ công ty chọn người đầu tiên cho vùng phải di rời, và giải phóng mặt bằng ở vùng phụ cận. Vốn dĩ Hà Kim Long muốn gọi điện thoại mời Tần Phong đến tham gia lễ khai trương, nhưng đã bị hắn từ chối. Hắn chỉ nói sau này sẽ đến thăm. Đêm đó đi cùng Hà Kim Long, Tần Phong biết người này rất nặng về giang hồ, nhưng là người biết điều. Chỉ cần khống chế tốt anh em thủ hạ của mình, thì việc kinh doanh của anh ta chắc sẽ có hiệu quả. Tần Phong không đi, nhưng Lý Thiên Viễn lại đi. Nghe Hà Kim Long nói ngày đầu tiên Lý Thiên Viễn đã thu nạp một số thuộc hạ. tất cả đều là người trong giang hồ. Lý Nhiên Viễn đã dung nạp hết tất cả bọn họ. Ngoài chuyện của công ty Sách Thiên, Tần Phong còn nhận được một cuộc điện thoại không đầu không đuôi. Sau khi trao đổi trong điện thoại, đối phương chỉ nói hai chữ được rồi, sau đó lập tức cúp điện thoại. Tuy họ không xưng họ tên nhưng Tần Phong biết đây là tin của Miêu Lục Chỉ. Ý của được rồi, chính là đã làm xong chuyện. Nghĩ đến cách làm việc của Miêu Lục Chỉ, hắn chắc chắn là không thể chê vào đâu được. Bây giờ chuyện duy nhất có thể làm cho Tần Phong quan tâm chính là từ hôm trước, đến mấy hôm sau khi rời khỏi bệnh viện không hề có tin của Phương Nhã Trí. Hắn có gọi điện mấy lần nhưng Phương Nhã Trí vẫn nói là phải suy nghĩ thêm chút nữa. Tần Phong cũng không vội, hắn biết chắc chắn Nhiếp Thiên Bảo sẽ có tác dụng, nhưng nếu hắn đoán không nhầm thì hôm nay Phương Nhã Trí sẽ gọi điện cho mình. Vì Nhiếp Thiên Bảo đã nhờ và hắn chỉ e lúc này ông ta đang như kiến bò trên chảo nóng. Nhìn thấy kế hoạch của mình từng bước được thực thi cho nên Tần Phong ăn uống ở căng tin rất thoải mái. Hắn gọi mấy món ăn thật ngon. Ây, không phải lão Phương sao? Vừa mới ăn cơm xong, Tần Phong liền có chuông điện thoại. Hắn nhìn qua đó là số lạ hắn nhận điện thoại. Tần Phong, có giọng trầm trầm của người đàn ông nói trong điện thoại. Anh Lâm, khụ, tôi còn tưởng anh đã quên mất thằng em này rồi chứ. Nghe thấy tiếng của đối phương, Tần Phong tươi cười khoa trương nói. Tôi nói là không thể rồi mà. Với thân phận, địa vị của anh Lâm, chuyện đã hứa với thằng em này làm sao không thực hiện được chứ? Được rồi, tiểu tử cậu nói ít thôi. Tôi đang ở trước ký túc xa, lập tức xuống gặp tôi ngay. Mạnh Lâm không đợi Tần Phong nói gì đã cúp điện thoại, nhìn cô gái bên cạnh nói. Tiểu tử kia hơi vô nại, lát nữa em nghiêm túc một chút, không ngại thì cứ dọa hắn mấy câu. Tần Phong chỉ là người sở hữu trước đây của vật phẩm bị mất, chứ không phải là kẻ tình nghi, cần thiết phải như thế không? Cô gái mặc bộ đồ cảnh sát có vẻ không hiểu ý của Mạnh Lâm. Vốn dĩ vụ án mất trộm trong khách sạn này đều là do phân cục phá án và bắt giam. Còn Mạnh Lâm chính là một chuyên gia tâm lý, phụ trách chỉ đạo bắt giam người liên quan đến các vụ án trong cơ quan. Nhân viên đến cửa báo án chuyện này, dù thế nào cũng không nên làm kinh động đến Mạnh Lâm. Tôn Lệ, cô coi cậu ta như kẻ tình nghi mà hỏi chuyện là được rồi. Mạnh Lâm hơi khó chịu. Vốn dĩ vụ án này không liên quan đến anh ta, chẳng qua là sau khi xảy ra vụ mất trộm ở một khách sạn của địa phương. Lúc phân cục triệu tập tư liệu về tất cả những kẻ cắp chuyên nghiệp ở Bắc Kinh đã bị Mạnh Lâm nhìn thấy. Mấy ngày nay Mạnh Lâm đang xử lý chuyện của công ty khai tỏa, rất dị ứng với những chuyện trộm cắp mày, vì thế đã xem qua hồ sơ vụ án. Vừa nhìn đã thấy căng thẳng, Mạnh Lâm phát hiện ra cái tên Tần Phong. Lần này lại là nguyên chủ làm mất vật phẩm. Không biết vì sao sau khi nhìn thấy cái tên Tần Phong, Mạnh Lâm liền ý thức được chuyện này có liên quan đến hắn. Cho nên mới dẫn theo một nữ cảnh sát chạy đến Đại học Bắc Kinh. Mấy phút sau, Tần Phong đi xe đạp đến chỗ cách Mạnh Lâm khoảng 4 đến 5 mét, hắn đẩy xe đạp vào tường ký túc. Anh Lâm, hôm nay sao vậy? Sao lại ăn mặc nghiêm chỉnh thế? Thấy Mạnh Lâm mặc cảnh phục, lại còn dẫn theo một người. Tần Phong trừng mắt lên cũng hơi do dự đi đến chỗ Mạnh Lâm rũ hai tay xuống. Mạnh Lâm nhìn vẻ thành thật của Tần Phong nói. Tần Phong, hôm nay đến là có một vụ án liên quan đến cậu. Chúng ta đến chỗ khác nói chuyện đi. Vụ án? Vụ án gì? Tần Phong nghe thấy vậy ngây người ra một chút rồi la lên. Anh Lâm đừng làm tôi sợ. Tôi sắp phải thi rồi không thể đi theo anh được. Đã nói dẫn cậu đi đâu? Mạnh Lâm chỉ lên lầu nói. Đi vào phòng ký túc của cậu nói chuyện, tiểu tử cậu đừng có giả vờ với tôi, còn có chuyện cậu phải sợ đấy. À đừng làm chậm giờ thi của tôi. Bác ơi, đây là anh cháu, kia là chị dâu, bọn họ đến thăm cháu. Tần Phong vỗ ngực dẫn Mạnh Lâm và cô gái kia vào ký túc. Lúc lên lầu có người chào hỏi, vẻ mặt của Mạnh Lâm vẫn lạnh tanh. Tần Phong, cậu nói bậy gì vậy? Làm cán bộ trẻ lại lăn lộn trong chốn quan trường. Mạnh Lâm rất để ý đến thanh danh. Tình huống vừa rồi anh ta lại không thể phản bác lúc vào phòng mới kéo Tần Phong lại. Anh Lâm, cảnh sát các anh đến cửa có chuyện gì muốn hỏi tôi vậy? Tần Phong làm ra vẻ oan khuất nói. Đừng để có người nói xấu tôi, sau này tôi làm sao có thể ở trường học tiếp được nữa. Nói đến đây Tần Phong mơ hồ than thở. Chị cảnh sát này rất xinh, lẽ nào không xứng với anh sao? Anh coi mình là nhân vật gì chứ? Này, tôi nói này tiểu tử cậu không phải đánh trống lảng nhé. Mạnh Lâm tốt tính cũng bị Tần Phong đùa, lúc nhất thời cũng quên mất mục đích đến tìm Tần Phong. Chương 263, vụ án hạ. Anh Mạnh, hôm nay chúng ta đến là có chuyện muốn hỏi cậu ta. Nữ cảnh sát Tôn Lệ, ở bên không biết lãnh đạo của thành, vị lãnh đạo này có quan hệ gì với Tần Phong, luống cuống không biết phải làm thế nào cho tốt. Phải biết rằng, Tần Phong là một người trong vụ án chứ không phải bị tình nghi. Sao trưởng phòng Mạnh này còn nóng nảy hơn cả cảnh sát bọn họ? Nói mấy câu mà đã nắm tay rồi. Ồ, tôi bị tiểu tử này làm cho hồ đồ mất rồi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Sau khi nghe Tôn Lệ nói, Mạnh Lâm vỗ vỗ đầu, tức giận lườm Tần Phong nói. Tần Phong, hôm nay tỉnh cậu có một vụ án yêu cầu cậu phối hợp điều tra. Hỏi cậu cái gì, cậu phải trả lời thành thật, hiểu chưa? Không biết có phải vì lần trước Tần Phong đối xử tốt với em gái mình không mà Mạnh Lâm vừa nhìn thấy Tần Phong, thì cũng quên luôn cả cơn tức trong lòng. Vụ án. Anh Lâm, anh không nhầm đấy chứ? Tần Phong nghe thấy vậy mở to hai mắt nói. Tôi là một sinh viên, bình thường không ra khỏi cổng trường, có vụ án gì mà cần tôi phối hợp điều tra? Anh Lâm, chúng ta cũng không thể lấy việc công mà trả thù riêng được. Lấy việc công trả thù riêng? Tại sao mà tôi phải trả thù riêng với cậu? Vốn dĩ Mạnh Lâm đã quyết định không phản ứng gì với Tần Phong nữa, nhưng những câu này của hắn làm cho cơn tức trong lòng anh ta lại nổi lên. Còn không phải chuyện lần trước đồng ý với tôi nhưng chưa làm được đó sao? Muốn tìm lý do từ chối à? Tần Phong nghe thấy vậy liền chờ mình than thở. Tuy rất nhẹ nhưng cũng vừa đủ để lọt vào lỗ tai của Mạnh Lâm. Đồ quỷ, ông đây đã sớm làm xong cho cậu rồi. Mạnh Phong bị Tần Phong làm cho nổi điên liền lập tức đứng lên. Làm rồi. Tần Phong mừng rỡ túm lấy Mạnh Lâm, nói lia lịa. Anh Lâm, tôi biết mà, anh là lãnh đạo của bộ, lo một chút chuyện nhỏ ấy còn không phải là chỉ mất chút công thôi sao? Tôi không nói với tiểu tử cậu nữa. Mạnh Lâm chợt phát hiện mình đã bị Tần Phong quấy rầy liền bực bội nói. Tôn Lệ, cô hỏi cậu ta đi. Nếu tiểu tử này không phối hợp thì dẫn đến cục cảnh sát hỏi. Đừng mà, anh Lâm, mấy ngày nữa là đến Tết Nguyên đán, tôi đã đồng ý đánh đàn cho Mạnh Giao. Tần Phong không coi sự uy hiếp của Mạnh Lâm ra gì, hắn cợt nhả nói. Đến lúc đó nếu tôi không đến được, anh không sợ sẽ bị em gái của mình đi tìm gây phiền toái sao? Tuy Tần Phong còn khá ngây thơ trong chuyện tình cảm nhưng nắm rất chắc tâm lý con người, so với bác sĩ tâm lý học Mạnh Lâm này thì hắn không hề kém hơn. Lần đầu tiên lúc tiếp xúc ở hội sở Vi Hoa, Tần Phong cảm giác Mạnh Lâm vô cùng yêu quý em gái mình. Hắn cảm nhận được địch ý từ trên người cũng là từ đó. Quả nhiên, Tần Phong vừa nói ra câu này, vẻ mặt của Mạnh Lâm liền tối sầm lại, ngồi xuống ghế. Anh ta lặng lẽ hút một điếu thuốc, anh ta sợ chính mình nói ra sẽ lại cãi cọ với đối phương. Thấy Mạnh Lâm không nói gì, Tần Phong ra vẻ tươi cười nhìn về phía nữ cảnh sát nói. Chị cảnh sát, vụ án gì? Chị cứ hỏi đi, chị cần biết tôi nhất định sẽ nói. Gọi là cảnh sát là được rồi, bỏ chữ chị đi. Sau khi nghe Tần Phong nói, Tôn Lệ liền cười, tuy cô cùng muốn mặt mình lạnh như băng, nhưng đối với khuôn mặt thiếu niên của Tần Phong, thì cũng không thể nào mà lạnh lùng được. Thẩm vấn cũng vô dụng thôi. Nhìn tình hình này Mạnh Lâm cảm thấy hết cách. Vốn dĩ gọi Tôn Lệ đi cùng là để hỗ trợ công việc. Không ngờ vừa vào Tân Phong liền gọi anh trai, chị dâu. Chuyện này mà đến tai vợ thì Mạnh Lâm cũng không biết phải giải thích thế nào cho phải. Được rồi. Thấy lãnh đạo lên tiếng, Tôn Lệ cũng hạ sắc mặt nghiêm túc nói. Tần Phong, xin hỏi từ 6 giờ đến 7 giờ tối qua cậu ở đâu, làm gì? 6 giờ đến 7 giờ. Tần Phong suy nghĩ một chút rồi nói. 6 giờ ăn cơm ở căn tin trường, 7 giờ ở trong thư viện, 8 giờ về ký túc xá. Sao vậy? Không có gì, cậu chỉ cần trả lời câu hỏi là được rồi. Sau khi nghe Tần Phong nói, Tôn Lệ thở phào nhẹ nhõm. Những chỗ mà Tần Phong đến đều có thể chứng thực một cách dễ dàng. Nói cách khác là Tần Phong có chứng cứ ngoại phạm. Tần Phong, có phải mấy hôm trước cậu bán một bộ ngọc với giá trị 3 triệu đúng không? Tôn Lệ vừa ghi chép vừa hỏi. Tần Phong gật gật đầu nói. Đúng vậy, bán cho ông chủ Nhiếp Thiên Bảo, sao vậy? Cậu lấy bộ ngọc này ở đâu ra? Tôn Lệ hạ bút xuống nhìn Tần Phong chằm chằm. Tôi và bạn bè mở một cửa tiệm chơi đồ cổ ở Tân Thiên, có người mang bộ ngọc đó đến bán. Tần Phong nói rất thản nhiên. Tôi mua bộ ngọc kia là ngọc gia truyền, không phải là di sản văn hóa không làm trái pháp luật. Xin hỏi tôi bán bộ ngọc cho ông chủ Nhiếp có gì không ổn sao? Về cách chơi đồ cổ, Tần Phong là người rõ hơn ai hết. Lai lịch của bộ ngọc này đều do hắn xử lý, thậm chí ngay cả phí mua ngọc hắn cũng đã chuẩn bị. Đương nhiên, bộ ngọc đó là Tần Phong dùng cách sửa mái nhà ruột mà đào ra. Tốn mất mấy ngàn tệ, trên phố đồ cổ ngày nào chẳng có người đến đổi, cảnh sát có muốn điều tra cũng không điều tra nổi. Tôn Lệ lắc lắc đầu nói, cậu mua bán bộ ngọc này, không có chỗ nào không ổn nhưng nó đã bị đánh cắp ở khách sạn. Cái gì? Bị người ta đánh cắp? Tần Phong đứng phắt dậy hét lên. Ông chủ Nhiếp còn nợ tôi 500 ngàn chưa đưa. Sao? Sao lại bị người ta đánh cắp? Vậy, 500 ngàn của tôi phải đòi ai bây giờ? Hôm đó, sau khi từ hội sở quay về trường học, Tần Phong liền nhận được điện thoại của Nhiếp Thiên Bảo. Trong điện thoại y có bảo Tần Phong, chờ mấy hôm nữa quay về Thạch Thị sẽ trả nốt Tần Phong 50 vạn. Vốn dĩ Tần Phong muốn giục Nhiếp Thiên Bảo phải nhanh chóng thanh toán tiền. 500 ngàn đối với hắn mà nói không phải là một con số nhỏ. Nhưng hắn nghĩ đi nghĩ lại với bản tính làm ăn của Nhiếp Thiên Bảo, sau khi bị mất bộ ngọc chắc chắn là không muốn trả nốt 50 vạn kia. Vừa may là Tần Phong cũng có thể đuổi được y ra khỏi Bắc Kinh. cho nên Tần Phong vẫn chưa nhắc đến khoản 500.000. Bây giờ mượn đề tài nói chuyện của mình, hắn kéo tay áo Tôn Lệ nói: "Chị cảnh sát, nếu các chị không tìm thấy bộ ngọc kia..." "Nhiếp, ông chỉ Nhiếp có trả tiền tôi không?" "500.000 gì? Chuyện này chúng tôi không biết." Tôn Lệ bị Tần Phong làm cho không hiểu ra sao cả. Cô cũng không biết Nhiếp Thiên Bảo mua bộ ngọc này còn nợ của Tần Phong 500.000 tệ. Nhưng cho dù có biết thì chuyện này cũng không thuộc quyền quản lý của cảnh sát. "Ôi, các chị không thể như thế được, tôi có nhân chứng." Tần Phong sốt ruột nói. Lúc Nhiếp Thiên Bảo nói còn có Hội Tưởng Liễu ủy viên hội giám định ngọc ở bên cạnh tôi có thể bảo ông ấy làm chứng cho tôi. "Có nhân chứng, vậy thì có thể khởi tố Nhiếp Thiên Bảo." Tuy Tôn Lệ không phải là cảnh sát kinh tế nhưng cô cũng chẳng xa lạ gì đối với những vụ án thế này. Cô lập tức nói, "Nhưng một con số lớn như vậy, một người làm chứng không đủ. Giữa cậu và Nhiếp Thiên Bảo có văn bản, khế ước gì không?" "Không có, chúng tôi chơi đồ cổ rất ít khi viết thứ đó." Tần Phong rút chân ra ngoài, vẻ mặt lo lắng nói, "Không được, tôi phải đi tìm Hội Trưởng Liễu, 500.000 đấy, Nhiếp Thiên Bảo quỵt nợ thì phải làm sao bây giờ?" "Tần Phong, cậu chờ một chút, chúng tôi vẫn còn chưa ghi chép xong." Thấy Tần Phong định ra khỏi ký túc xá, Tôn Lệ mới kịp phản ứng, "Hôm nay mình đến đây là để làm gì sao, vừa mới nói mấy câu chưa xong, mà cô đã và Tần Phong đã lạc đến vấn đề tiền mua ngọc chưa trả rồi." "Chị cảnh sát, chị hỏi nhanh một chút đi." Tần Phong quay lại với vẻ mặt đau khổ cầm điện thoại nói, "Họ Nhiếp kia không nhận điện thoại của tôi, anh Lâm, chuyện này tôi phải trông vào anh rồi. Cứ ghi lời khai xong đi đã." Nhìn Tần Phong, Mạnh Lâm cũng thấy đau đầu lạ thường. Tuy anh ta biết rõ Tần Phong có điều gì đó không đúng nhưng vẫn không bắt được nhược điểm của hắn, trong lòng anh ta cực kỳ khó chịu. "Tần Phong, sau khi cậu giao dịch với Nhiếp Thiên Bảo xong có nói với người khác không?" Tôn Lệ cũng biết vừa rồi mình lạc để vội vàng đề cập đến vụ trộm bộ ngọc. "Người khác?" Tần Phong suy nghĩ một chút rồi nói, "Thực ra là có nói với một người." "Là ai?" Tôn Lệ và Mạnh Lâm cùng hỏi. "Anh Lâm, người đó anh quen, là Lý Nhiên." Tần Phong nói lại. "Anh ta ở bên sở nghiên cứu, hay là để tôi giúp anh gọi anh ta đến?" "Lý Nhiên? Sao lại là tiểu tử đó?" Mạnh Lâm nghe thấy vậy sửng sốt, khoát khoát tay nói. "Thôi đi, không cần gọi, anh ta không sao cả." "Sếp Mạnh, người kia biết chuyện này vẫn có thể hoài nghi mà." Tuy Mạnh Lâm là cán bộ nhưng Tôn Lệ vẫn phải làm việc chăm chỉ. Giống như vụ án này, thường thường nghe thấy có người vô ý được nhắc đến cũng chuyển mục tiêu chú ý, chuyện này không phải hiếm gặp. Sau khi nghe Tôn Lệ nói, Mạnh Lâm xị mặt xuống nói, "Cậu ta thì có gì mà nghi ngờ? Cháu trai nhà họ Lý sao có thể đi ăn trộm được?" "Lý, cháu của lão Lý." Tôn Lệ bị cái tên đó làm cho hoảng sợ, liền gạt cái tên Lý Nhiên ra khỏi danh sách nghi ngờ. Nếu việc này thực sự là do Lý Nhiên làm thì không cần bọn họ phải ra mặt. Lão gia nhà họ Lý cũng có thể bắn chết anh ta. "Ôi, chị cảnh sát, có vấn đề gì thì mau hỏi đi." Lần này Tần Phong không đợi Tôn Lệ hỏi đã nói. "Bây giờ ông chủ Nhiếp còn ở khách sạn không? Tôi phải tìm ông ta đòi tiền. Vật mất không phải tôi trộm thì tiền cũng phải trả cho tôi chứ." "Chuyện này, tôi không có gì để hỏi nữa." Tôn Lệ nhìn về phía Mạnh Lâm nói. "Sếp Mạnh, anh còn vấn đề gì cần hỏi không?" "Không." Mạnh Lâm khoát tay nói. "Tiểu Tôn, cô về trước đi, tôi nói chuyện khác với Tần Phong." "Đừng mà, anh Lâm, tối nay tôi không có thời gian tán gẫu với anh đâu." Tần Phong lắc đầu luôn tục nói. "Hay là, anh đợi tôi đi lấy tiền về nhé." "Không có hợp đồng mua bán, cậu nghĩ là đối phương sẽ trả cậu mà không cần suy nghĩ sao?" Mạnh Lâm khoát tay bảo Tôn Lệ đi trước, đợi cho Tôn Lệ ra khỏi cửa, lúc này anh ta mới nói. "Tần Phong, vụ án này thực sự không liên quan đến cậu chứ?" "Anh Lâm, có phải là anh có thành kiến với tôi không?" Tần Phong nhìn Mạnh Lâm hơi khó chịu nói. "Chuyện tôi ngồi tù là có thật nhưng đây là vụ án oan. Có phải anh muốn tôi phải lập lại bản án anh mới nói chuyện bình đẳng với tôi không?" "Tôi không có ý đó." Mạnh Lâm bị Tần Phong làm cho hơi xấu hổ. Vụ án Tần Phong ngồi tù 4 năm đúng là còn phải thương thảo. Mà thái độ của anh ta với Tần Phong đúng là cũng cần phải chú ý. "Vậy anh có ý gì?" Tần Phong bất bình nói. "Tôi còn đang tức Nhiếp Thiên Bảo sao lại làm mất đồ đây. Nhưng anh thì hay lắm, câu nói đầu tiên là nghi ngờ tôi." "Được, vậy tôi nói cho cậu trước." Thấy Tần Phong như vậy, sự nghi ngờ của Mạnh Lâm đối với hắn cũng giảm đi phân nửa. Anh ta lập tức nói. "Chuyện xảy ra từ khoảng 6 giờ 20 phút tối hôm qua. Nhiếp Thiên Bảo vừa đi ăn cơm quay về khách sạn thì bị mất đồ." "Khoan đã, nếu Nhiếp Thiên Bảo còn ở đó thì sao đồ lại bị mất được?" Tần Phong rất không lịch sự mà ngắt lời Mạnh Lâm. "Cậu nghe tôi nói xong đã." Mạnh Lâm trừng mắt lườm Tần Phong nói. "Khoảng 6 giờ 25 phút cả khách sạn bỗng nhiên mất điện. Thì ra là ngay sau khi Nhiếp Thiên Bảo quay lại không lâu thì khách sạn bị mất điện. Khách sạn mà ông ta ở không có hệ thống lò sưởi mà dùng điều hòa. Hệ thống lò sưởi thì còn có thời gian duy trì nhiệt độ nhưng điều hòa thì không được. Vừa bị mất điện chưa đến mấy phút thì nhiệt độ trong phòng lạnh hơn bên ngoài khá nhiều. Trời tối rét, những người ở trong khách sạn không chịu được, cả một đám ra ngoài yêu cầu khách sạn phải khắc phục sự cố. Nhiếp Thiên Bảo cũng không nghĩ nhiều, điện thoại gọi không được cũng mặc áo khoác đi xuống sảnh để tìm hiểu tình hình. Nhưng chưa đến 10 phút đợi ở trong phòng khoảng 5 đến 6 phút, thì cuối cùng khách sạn cũng có điện. Vốn dĩ Nhiếp Thiên Bảo cũng không nghĩ đến chuyện Bộ Ngọc, nhưng lúc xem TV bỗng có Ngư ở gõ cửa, ông ta mở cửa ra thì bảo vệ của khách sạn nhắc là có người mất đồ muốn đến phòng của ông ta kiểm tra. Nghe thấy bảo vệ nói vậy, Nhiếp Thiên Bảo liền nghĩ ngay đến hộp gấm của mình. Ông ta lập tức mở tủ ở đầu giường ra vừa nhìn thì cả người bỗng lạnh như băng. Vốn dĩ là Nhiếp Thiên Bảo để hộp gấm ở trên tủ đầu giường nhưng bây giờ chẳng thấy bóng dáng nó đâu cả. Ông ta như kẻ điên lục lọi khắp phòng sau đó tuyệt vọng đi báo cảnh sát. Ngoài Nhiếp Thiên Bảo thì ở tầng 1 cũng có 4 người mất đồ. Nhưng phần lớn bọn họ chỉ mất chút tiền mặt và mấy vật phẩm linh tinh giá trị khoảng 1.000, không thể sánh bằng bộ ngọc kia của Nhiếp Thiên Bảo gì. Mất đồ giá trị đến mấy triệu là một vụ án đặc biệt cho nên, từ khi vụ án xảy ra chưa đến hơn 10 tiếng đồng hồ tổ chuyên án đã tìm đến Tần Phong. Anh Lâm, không phải châm chưa đủ mạnh đấy chứ? Nghe Mạnh Lâm nói vụ án này Tần Phong lại càng khâm phục lão tặc Miêu Lục Chỉ, kia bội phần. Ông ta làm việc thứ sự rất cẩn thận chẳng những làm chuyện này rất đẹp, mà còn khuấy đục nó lên nữa. Chương 264, bị ép rời khỏi Bắc Kinh. Nhóc con, định giả bộ ngớ ngẩn để lừa phỉnh tôi hả? Mạnh Lâm liếc mắt nhìn Tần Phong, nói. Tuy là đồ đã mất nhưng đó là bộ đồ ngọc quý nhất, hơn nữa chẳng biết tại sao lại mất điện. Còn dám nói là không đủ sức thuyết phục sao? Vẫn chưa tìm thấy nguyên nhân mất điện à? Tần Phong đưa câu chuyện đi vào chi tiết, cảnh sát cũng không phải kẻ ngốc, đối với việc phân tích vụ án họ đã sớm có kết luận rồi. Bản thân hắn bây giờ cãi cọ với Mạnh Lâm thì cũng chẳng làm nên chuyện gì. Là bảo hiểm cũng đốt rồi, không có dấu vết của ai cả. Mạnh Lâm lắc lắc đầu nhìn theo đủ các loại dấu vết, rõ ràng là bọn trộm đã cùng nhau có dự tính từ trước. Nhưng sau khi điều tra ra nguyên nhân mất điện lại phát hiện ra mất điện, chỉ là chuyện ngẫu nhiên, đã khiến cho vụ án trở nên càng rắc rối, phức tạp. Thủ đoạn của Miêu Lục Chỉ, nếu lại bị các anh phát hiện ra thì y cần gì phải lăn lộn nữa. Tần Phong trong bụng cười khẩy, mười mấy phút ngắn ngủi đã trộm được 4 nhà, hắn bây giờ có chút nghi ngờ là Miêu Lục Chỉ đã đích thân ra tay. Bởi vì dựa vào thủ đoạn của Vu Thiên Nga, thì không thể có khả năng làm việc nhanh nhẹn, sạch sẽ như vậy được. Sao tôi lại vẫn thấy nhóc con cậu đáng nghi nhất nhỉ? Mạnh Lâm nhìn Tần Phong từ trên xuống vẫn không thể loại bỏ hết nghi ngờ trong lòng được. Một là vụ án này có liên quan đến Tần Phong. Hắn là bên bán. Thứ hai là Tần Phong còn có quen biết một vài tên trộm đã từng bị đánh. Cho dù thời gian phát hiện vụ án hắn không có ở hiện trường, nhưng cũng không thể không nghi ngờ hắn được. Anh Lâm, đừng nghi oan cho người khác như vậy. Nếu là tôi làm tôi còn phải nhờ anh giúp việc công ty khai tỏa hay sao? Tần Phong tức giận nói. Tôi đã nói rồi, những người đã từng đi lầm đường bây giờ đều muốn thay đổi hoàn toàn để làm lại, từ đầu. Các anh không thể vì những sai lầm trước kia của họ, mà phủ định tất cả công sức của họ được. Tần Phong tin rằng cảnh sát chắc chắn đã tiến hành điều tra Vu Thiên Nga. Miêu Lục Chỉ không liên hệ với mình nói lên rằng, bọn họ vẫn chưa điều tra được cái gì cả. Tần Phong chẳng có gì phải sợ. Chúng tôi không nghi oan cho người tốt nhưng cũng sẽ không bỏ qua cho người xấu. Mạnh Lâm bị lời nói của Tần Phong làm cho không nói thêm được gì nữa. Thực ra không riêng gì người dân có thành kiến với những tù nhân được phóng thích, mà cảnh sát cũng vậy. Cứ hễ có vụ án gì thì bọn họ là những người đầu tiên bị nghi ngờ. Nhưng thông qua điều tra Vu Thiên Nga, đúng như Tần Phong suy nghĩ, phía cảnh sát hoàn toàn chẳng có thu hoạch gì. Bởi vì thời điểm xảy ra vụ án, Vu Thiên Nga đã dẫn theo mấy người học nghề đi bán xỉ quần bò, găng tay và những đồ linh tinh cùng loại đang ở cầu vượt Thiên Kiều. Căn bản là không có thời gian gây án. Về phần Miêu Lục Chỉ mặc dù đã có danh hiệu vua trộm từ sớm, nhưng bên cảnh sát không đưa ông ta vào đối tượng tình nghi. Là bởi vì Miêu Lục Chỉ thực sự quá già rồi, đi đường còn run rẩy, thì chỉ trong mười mấy phút đồng hồ làm sao mà ăn trộm được cả 4 căn phòng. Sợ là cả Mạnh Lâm cũng không thể tin được điều này. Được rồi, tôi cảm thấy tư duy phán đoán vụ án này của các anh có vấn đề. Tần Phong chẳng có cảm tình gì mấy với đám người luôn hô khẩu hiệu chính nghĩa này, hắn bĩu môi nói. Anh nên thay đổi góc độ suy nghĩ một chút. Ở trong một khách sạn, chỗ dễ bị đột nhập nhất là chỗ nào? Mạnh Lâm không hề suy nghĩ mà nói. Đương nhiên là phòng ở của khách rồi. Rất nhiều khách có thói quen để đồ ở trong phòng rồi đi ra ngoài. Ôi, vậy tôi nói khách sạn có kho ký gửi những đồ vật quan trọng cho khách để làm gì, chứ? Tần Phong nghe thấy vậy liền chớp mắt khinh thường nói. Làm ơn đi. Trong khách sạn chỗ mà dễ bị kẻ trộm đột nhập nhất chính là kho gửi đồ. Tôi nghi ngờ lúc Nhiếp Thiên Bảo ký gửi ngọc đã bị người ta nhìn thấy, cho nên mới xảy ra hàng loạt các chuyện tiếp theo. Thực ra cậu nói cũng có lý. Mạnh Lâm suy nghĩ một chút rồi nói. Vậy bị mất điện và ba phòng bị mất trộm cậu giải thích thế nào? Anh Lâm, anh là cảnh sát hay tôi là cảnh sát? Tần Phong chẳng vui vẻ gì nói. Tôi làm sao mà biết được tại sao lại mất điện? Có thể do bọn trộm đấy may mắn, gặp đúng lúc khách sạn bị mất điện. Còn về phần ba phòng khác cũng có thể là kẻ trộm ôm cây đánh thỏ, coi như mấy vị khách kia xui xẻo. Loại khả năng này thực ra cũng có. Mạnh Lâm không để ý chuyện mình lại bị Tần Phong trách móc, mà lại suy nghĩ đến lời nói của Tần Phong. Hiện nay vụ án đã bế tắc rồi. Điều tra từ kho ký gửi đồ quan trọng có lẽ chính là một điểm đột phá. Được rồi, Tần Phong không có chuyện gì với cậu nữa, tôi đi trước đây. Nghĩ đến đây, Mạnh Lâm có chút đứng ngồi không yên. Anh ta muốn bảo người trong tổ chuyên án điều tra toàn bộ băng ghi hình mấy ngày này của khách sạn xem có xuất hiện người khả nghi nào hay không. Đừng thế chứ. Qua cầu rút ván làm sao được. Tần Phong kéo Mạnh Lâm lại nói. Anh Lâm, anh cũng được coi là nhân vật số 1 ở Bắc Kinh. Lý Nhiên nhắc đến anh cũng phải dựng thẳng ngón tay cái. Nhưng anh làm việc này sao lại không suy xét chứ? Cái gì mà không suy xét? Tôi vẫn còn vụ án, có việc gì hôm khác chúng ta lại nói tiếp. Mạnh Lâm càng nghĩ càng cảm thấy sự phân tích của Tần Phong có lý. Bây giờ anh ta đang muốn chạy vội về, sức đâu mà nói chuyện tào lao với Tần Phong nữa. Anh mới là không suy xét ấy. Tần Phong cầm lấy cánh tay Mạnh Lâm không buông nói. Chuyện mà anh đồng ý với tôi đã bao lâu rồi? Sắp nửa tháng rồi. Tôi tìm anh Nhiên đi lo liệu công ty phá dỡ nhà, công trình đã nhận được mấy cái rồi. Công ty khai tỏa của anh đến một tin tức cũng không có. Vì chuyện của mình Miêu Lục chỉ phải đích thân ra tay, chuyện của công ty khai tỏa, mà hắn làm không xong thì cũng chẳng còn mặt mũi nào mà đi gặp ông ta. Cậu đừng có kéo tôi, chuyện đó vốn làm xong rồi, xong vụ án này rồi sẽ cấp ra. Mạnh Lâm bỏ tay Tần Phong ra, cầm theo giấy bút trên bàn viết số điện thoại, tên của một người lên giấy nói. Cậu đi tìm người này, chuyện cụ thể thế nào ông ta sẽ giúp cậu lo liệu. Tìm một người trong hệ thống để làm một cái giấy chứng nhận đối với Mạnh Lâm, mà nói là một chuyện quá dễ dàng. Chỉ là người lập công ty là một đám ăn trộm khiến Mạnh Lâm có chút lo lắng, vì thế lúc này vẫn chưa giúp Tần Phong làm thủ tục. Ai u, cảm ơn anh Lâm, chờ khai trương công ty tôi nhất định, sẽ mời anh đến cắt băng nói chuyện. Thấy Mạnh Lâm để lại tờ giấy, Tần Phong liền tươi cười, có thứ này thì nửa đời sau của bọn đệ tử con, đệ tử cháu của Mục Liêu chỉ coi như có thể đi con đường đúng đắn rồi. Thu nhập chưa chắc đã bằng đi ăn trộm nhưng không còn phải lo lắng hãi hùng nữa. Thôi bỏ đi công ty tí tẹo còn bày đặt gọi tôi đi cắt băng Khánh Thành. Mạnh Lâm tức giận nói. Cậu để tôi ít nghe thấy tin tức của cậu là tôi thấy mừng lắm rồi. Thực ra đến Mạnh Lâm cũng cảm thấy hơi lạ. Sao gần đây rất nhiều chuyện lại đều có dính dáng đến Tần Phong nhỉ? Đầu tiên là chuyện Chu Giật Thần buộc phải xuất ngoại sau lưng cũng có bóng dáng Tần Phong. Sau đó là hiện trường của vụ đấu súng thì Tần Phong cũng ở chỗ đó. Còn nữa chính là vụ trộm ly kỳ này Tần Phong lại là người bán. Hơn nữa việc Tần Phong từng bị bỏ tù 4 năm, cũng khó trách Mạnh Lâm không khỏi nghi ngờ. Vì ngoài thân phận là sinh viên Đại học Bắc Kinh, ra thì những chỗ khác không có chỗ nào giống một người tốt. Hoài nghi thì vẫn hoài nghi nhưng Mạnh Lâm vẫn không nắm được điểm yếu của Tần Phong. Hơn nữa, việc Tần Phong đối phó với Chu Giật Thần, Mạnh Lâm còn phải cảm ơn hắn nữa. Không có nguyên do, đương nhiên là anh ta cũng không muốn gây khó khăn cho Tần Phong. Đúng rồi, anh Lâm, chuyện Nhiếp Thiên Bảo nợ tôi 500 ngàn phải làm sao bây giờ? Một người là lính, một người là trộm. Theo bản năng Tần Phong muốn cho Mạnh Lâm thêm chút trở ngại, hắn nói. Tôi và ông ta có mua bán đàng hoàng. Cảnh sát các anh phải đảm bảo quyền lợi cho tôi chứ. Đảm bảo cái rắm ấy. Mạnh Lâm thực sự là nhịn không nổi liền mắng. Hành vi mua bán đàng hoàng à? Hợp đồng đâu? Cậu lấy ra đây cho tôi xem, tôi cam đoan sẽ lấy về cho cậu 500 ngàn. Vậy ý của anh là 500 ngàn của tôi cũng mất rồi. Tần Phong nhìn Mạnh Lâm với vẻ tội nghiệp, trong đôi mắt có ánh khẩn cầu. Suýt nữa thì làm cho Mạnh Lâm đồng ý sẽ giúp hắn đòi lại tiền. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Vẫn may là Mạnh Lâm phản ứng rất nhanh, nói. Có lấy lại được không tôi không biết, đây là hợp đồng miệng của cậu với Nhiếp Thiên Bảo. Ông ta muốn phủ nhận hay trả cậu còn phải nhờ vào phẩm chất làm người của ông ta. Chuyện này không phải việc của chúng tôi. Được rồi, tôi còn có việc, phải đi trước đây. Mạnh Lâm sợ Tần Phong lại đưa ra thêm yêu sách nào nữa. Anh ta lập tức xách túi của mình quay đầu ra cửa ký túc xá. Tần Phong cũng vội vàng ra tiễn. Anh Lâm đi nhé, lần sau lại đến cùng chị dâu nữa nhé. Tần Phong tiễn Mạnh Lâm đến tận dưới lầu, nhưng câu chia tay của hắn khiến bước chân Mạnh Lâm lảo đảo, suýt nữa thì ngã lăn xuống đất. Đây là tiến sĩ tâm lý học sao? Vẫn còn không bằng một kẻ bị giam ở trong ngục mấy năm trời. Cái gì mà nhất định phải thăm dò được tâm lý tội phạm chứ? Đợi cho sau khi Mạnh Lâm đi khỏi tầm nhìn. Nét cười trong mắt Tần Phong càng lúc càng đậm hơn. Sau khi suy nghĩ một lúc, hắn quay người lên lầu khóa cửa rồi theo đó đi ra khỏi trường Đại học Bắc Kinh. Nửa tiếng đồng hồ sau, hắn đi đến khách sạn mà Nhiếp Thiên Bảo ở. Bên ngoài khách sạn, sau khi mua một chai sữa chua Bắc Kinh, hắn dùng điện thoại công cộng ra gọi cho di động của Nhiếp Thiên Bảo. Alo, Nhiếp đại ca, tôi là Tần Phong. Điện thoại được nối khiến Tần Phong có thể xác nhận Nhiếp Thiên Bảo có ý tránh né mình. À, chú em Tần. Nghe thấy tiếng của Tần Phong, điện thoại dừng lại một chút sau đó lại có tiếng của Nhiếp Thiên Bảo vang lên. Tần lão đệ, cậu không biết là thằng anh tôi là kẻ đại xui xẻo. Bộ ngọc của cậu bị con mẹ nó bọn trộm, nó lấy mất rồi. Nhiếp Nhiên Bảo cũng không nói lên lời tâm trạng của mình lúc này. Khó khăn lắm mới mua được bộ ngọc cổ vô giá vậy mà cầm, trong tay chưa kịp ấm đã không thấy tăm hơi đâu. Hơn nữa mất bộ ngọc này chính là y đã dùng 3 triệu tiền mặt để bỏ ra mua. Cho dù trước đó Nhiếp Thiên Bảo cũng không có ý ăn quỵt 500 ngàn kia, nhưng sau khi mất bộ ngọc y toan tính tại sao phải trả không cho Tần Phong 500 ngàn. Đây chẳng phải là giúp kẻ trộm mua đơn sao? Chuyện này tôi biết rồi, nếu sớm biết tôi cũng không bán cho ông. Tần Phong thở dài nói. Nhiếp đại ca, vốn dĩ tôi không nên nói chuyện này, nhưng ông cũng biết giá trị của bộ ngọc đó là 3 triệu 500 ngàn. Ông xem 50 ngàn còn thiếu lúc nào tiện thì trả cho tôi. Tiếng của Nhiếp Thiên Bảo trong điện thoại. Này, Tần lão đệ, tiền thằng anh này chắc chắn sẽ trả cho cậu. Tần Phong không đợi Nhiếp Thiên Bảo nói tiếp mà hắn nói. Được rồi, Nhiếp đại ca, tôi sẽ đến khách sạn mà ông ở ngay bây giờ. Ôi, ôi, Tần lão đệ, bây giờ tôi không có ở khách sạn, tôi đang trên đường quay về Thạch Thị. Nghe thấy Tần Phong nói vậy, Nhiếp Thiên Bảo vội la lên. Tôi đây không phải là muốn quỵt tiền của cậu em đâu. Chờ thằng anh mấy hôm nữa, 500 ngàn đó sẽ không thiếu cậu đâu. Nhiếp đại ca, nhưng, tôi đang trên đường đến rồi. Ánh mắt Tần Phong lộ ra một tia cười lạnh, hắn đến sẽ ép Nhiếp Thiên Bảo phải ra khỏi Bắc Kinh. Nếu không thì ở chỗ Phương Nhã Chí Y sẽ vẫn còn một ý mong muốn nữa. Chú em, thật ngại quá. Cậu đợi điện thoại của tôi đi. Tiền chuẩn bị xong tôi sẽ gọi điện ngay cho cậu. Không đợi cho Tần Phong nói tiếp, Nhiếp Thiên Bảo đã cúp máy. Sau khi bị mất bộ ngọc 12 con giáp, y làm gì còn hơi sức mà nhớ đến chuyện mua cửa hàng của Phan Gia Viên chứ. Ngồi trong khách sạn y ngây người ra. Nhiếp Thiên Bảo gọi điện cho cảnh sát, tuy không trông mong họ có thể phá án, nhưng trong lòng y vẫn nuôi có một tia hy vọng. Sau khi hỏi tiến triển về vụ án, dục đối phương nhanh chóng phá án. Nhiếp Thiên Bảo cho biết, vì mình có việc nên phải về Thạch Thị mong tổ chuyên án giữ liên lạc với y. Sợ bị Tần Phong đến ngăn chặn, sau khi cúp điện thoại Nhiếp Thiên Bảo vội vàng thu đồ, trả phòng lái xe rời khỏi khách sạn. Chỉ là dù thế nào Nhiếp Thiên Bảo cũng không thể ngờ, ngay lúc xe y rời bãi đỗ xe thì Tần Phong đứng cách chỗ y khoảng 10 mét, hắn đang uống sữa chua. Chương 265, chuyển nhượng thượng. Hôm nay rốt cuộc cũng thấy ánh mặt trời. Miêu Lục chỉ ngồi trong tứ hợp viện, phơi nắng chiều, nghe tiếng nước lục bục sôi trên lò khiến người ta sinh ra cảm giác lười biếng. Có khi tôi cũng làm một căn nhà như thế này, nhìn thì rách nát nhưng ở thực sự rất thoải mái. Tần Phong tắm nắng cảm thấy rất ấm áp dễ chịu. Hắn thoải mái đến mức sắp rên hừ hừ, bây giờ những chuyện cần làm đều đã đâu ra đấy, Tần Phong thực sự đang suy nghĩ về chuyện sự nghiệp. Bây giờ đã không như trước, người trong giang hồ thì bốn biển là nhà. Con đường mà Tần Phong muốn đi không phải là hắc đạo, mà là giữa hắc và bạch hắn phải có một chỗ đứng ổn định. Hơn nữa để Đại Hoàng ở lại Tân Thiên cũng không phải là cách hay. Đại Hoàng đã hơn 10 tuổi, đã bước vào tuổi già. Tần Phong cũng muốn ở bên cạnh nó nhiều hơn, ít nhất là có thể để nó thường xuyên nhìn thấy mình. Mua nhà nhưng đừng mua ở chỗ này. Sau khi nghe Tần Phong nói, Miêu Lục Chỉ cũng nói. Hôm qua, Kim Long đến đây nói chỗ này đã nằm trong phạm vi quy hoạch phải di rời. Chỉ e 2 đến 3 năm nữa sẽ phải dỡ bỏ. Nếu cậu muốn mua hãy vào nội thành mà mua. Bắc Kinh từ sau khi Chu Lệ, thời Minh Lập làm thủ đô đã hình thành kiểu kiến trúc Lý Cửu Ngoại Thất, Hoàng Thành Tứ. Lý Cửu Ngoại Thất, Hoàng Thành Tứ là để chỉ nội thành Bắc Kinh có 9 cửa, ngoại thành có 7 cửa, Hoàng Thành có 4 cửa. Nội, ngoại và Hoàng Thành thống nhất phân chia làm 5 khu hành chính Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung. Sau khi người Mãn thời Thanh thống trị đã thi hành chính sách kỳ thị dân tộc, dồn toàn bộ người Hán ra ở ngoại thành. Trong nội thành là quân đội Bát Kỳ cùng gia quyến. Mãi đến giữa thời nhà Thanh mới có những quan cấp cao người Hán được ở trong nội thành, cũng chính vì thế mà được gọi là Tứ Cửu Thành. Ngoại thành hỗn tạp đủ loại người. Ở đó tập trung những dân chúng nghèo khó. Giống như khu nhà mà Miêu Lục Chỉ ở, tường bên ngoài toàn được xây bằng đất bùn không thể chắc chắn, bằng tứ hợp viện tường xanh ngói đỏ của trong nội Cửu Thành được. Sau này tôi sẽ bảo Hà Kim Long để ý một chút. Tần Phong gật gật đầu, hắn cũng nghe Hà Kim Long nói rồi. Bởi vì hồi đầu xây dựng không hợp lý, rất nhiều tứ hợp viện đã cũ nát ảnh hưởng đến bộ mặt chung của thành phố. Đây cũng là khu vực trọng điểm mấy năm nữa phải phá dỡ. Nhưng Tần Phong cũng nhìn ra cơ hội kinh doanh trong đó, tục ngữ nói hiếm thì quý. Tứ hợp viện ít rồi, nếu như giữ lại sẽ càng quý giá. bây giờ mua nhiều một ít, sau này giá bán chắc chắn sẽ rất cao. Phải đi xem xét một căn, tôi cũng muốn chuyển. Sau khi nói chuyện tào lao mấy câu, Miêu Lục chỉ dường như không để ý gì nói. Tần gia, đồ được đưa đến Tân Thiên theo lời cậu rồi. Lục chỉ thần trộm quả nhiên vẫn là lục chỉ thần trộm. Nhìn Miêu Lục chỉ, cử chỉ run rẩy cứ như thể đã đến lúc gần đất ra trời rồi vậy. Tần Phong liền thở dài. Cảnh sát khắp thế giới đang điều tra, mà không biết ông lại ở ngay dưới mí mắt họ. Nói thật là chuyện bộ ngọc Tần Phong vốn dĩ muốn để cho Vu Hồng Hạc ra tay, nhưng hắn không ngờ Miêu Lục chỉ càng già càng dẻo dai. Ông ta không nói cho đệ tử biết mà một mình đi làm. Đây là chỗ cẩn thận của Miêu Lục chỉ, chuyện càng ít người biết thì càng bớt nguy hiểm. Không muốn vì thế mà phải ăn cơm tù, cho nên đích thân ra tay chứ không muốn mượn đám đệ tử. Tần gia, đó là cảnh sát không hiểu giang hồ thôi. Miêu Lục chỉ rót nước sôi vào ấm trà lắc lắc đầu nói. Người già chân tay không được tốt nhưng đầu óc vẫn chưa hồ đồ. Nghe sư phụ của tôi kể, sư tổ lúc 89 tuổi vẫn còn đến phủ vương gia ăn trộm đấy. Yến Tử Môn ở cuối thời nhà Thanh đã từng nổi tiếng, bởi khinh công và nội công tâm pháp cao thâm được truyền lại. Rất nhiều môn phái giang hồ thậm chí còn không biết họ là thuộc đạo môn mà chỉ tưởng họ là đồng đạo trong giang hồ. Lão Miêu, chuyện bên này tôi cũng làm xong rồi. Tần Phong lấy tờ giấy mà Mạnh Lâm đã viết ra, nói, để cho Vu Hồng Hạc cầm thứ này đi làm thủ tục đi. Sau đó tìm thuê một văn phòng ở chỗ náo nhiệt một chút, bên ngoài khu dân cư để khai trương công ty. Nói là công ty phá khóa nhưng thực ra đó chỉ là một cửa tiệm mà thôi. Nhưng bên trong còn có thể kinh doanh các sản phẩm về khóa. Bây giờ nơi nơi đều phát triển bất động sản, nếu làm tốt, việc kinh doanh sẽ rất phát triển. Tần gia, cảm ơn, thời đại không giống nhau, còn đi ăn trộm ăn cắp nữa sớm muộn gì cũng sẽ gặp phải chuyện không may. Nhìn tên và số điện thoại trên giấy, Miêu Lục chỉ tỏ ra kích động. Ông ta đã là người sắp vào quan tài, tài sản cũng đủ sống về già. Trong lòng chỉ có duy nhất một vướng bận chính là đám đệ tử này mà thôi. Lão Miêu, công tác tư tưởng phải làm cho tốt, nhất định đừng để bọn họ thấy hơi tiền là nổi lòng tham. Tần Phong rất trịnh trọng dặn dò một câu. Chuyện này hắn và Mạnh Lâm đều phải chịu mạo hiểm. Ngộ nhỡ xảy ra chuyện vừa trông coi vừa ăn cắp, thì sau này hắn cũng không còn mặt mũi nào đứng trước mặt Mạnh Lâm nữa. Yên tâm đi, Tần gia, họ chúng chỉ phá khóa không vào nhà đâu. Miêu Lục chỉ run rẩy rót cho Tần Phong một chén trà, nói. Quy tắc chặt tay trong môn cũng không phải để trang trí. Mấy năm trước có người tự ý bỏ túi riêng đã bị chặt đứt gân tay đuổi ra, khỏi cửa. Những tên nhóc này không dám phạm vào điều cấm kỵ đâu. Tục ngữ nói, không có quy củ sẽ không thành thể thống. Càng là các môn phái trong giang hồ thì quy củ càng tàn nhẫn. Cho dù là nghề trộm cắp chẳng vinh quang gì, nhưng sự trừng phạt đối với những kẻ làm trái quy tắc cũng tàn nhẫn chẳng kém gì các môn phái trong giang hồ. Chủ yếu là phải giáo dục. Sống những ngày tháng yên ổn rồi chưa chắc bọn họ sẽ nhớ đến những ngày tháng trước kia. Đương nhiên là Tần Phong biết quy tắc trong đạo môn, khuôn mặt khẽ co rút một chút, hắn nói. Lão Miêu, theo lý mà nói, tôi không nên có cổ phần trong công ty phá khóa nhưng sợ ông lo lắng, tôi sẽ lấy 20%. Miêu Lục chỉ làm giúp Tần Phong chuyện này rất thỏa đáng. Chủ ý mở công ty và ân tình coi như đã trả hết, đúng như Tần Phong nói, Miêu Lục chỉ cũng không nợ hắn cái gì. Nhưng quan hệ với đám quan viên đều là Tần Phong đại diện. Hắn biết nếu như mình không tham gia vào thì người của Miêu Lục chỉ cũng sẽ không yên tâm, vì thế hắn sẽ lấy 20% cổ phần. Miêu Lục chỉ tươi cười mời Tần Phong uống trà, nói. Uống trà đi. Xem ra tôi có thể thoải mái sống nốt quãng đời còn lại rồi. Cuộc đời của ông thoải mái rồi, tôi vẫn còn một đống chuyện phải lo đây. Tần Phong vừa mới cầm chén trà lên thì chuông di động lại vang, cầm lên nhìn, vẻ mặt không khỏi tươi cười. Cậu còn trẻ, nên bận rộn một chút. Vẫn tốt hơn là một ông già như tôi chứ. Miêu Lục chỉ xua tay nói. Nhìn cậu như vậy chắc chắn là có chuyện tốt rồi. Chuyện của công ty phá khóa tôi sẽ để Hồng Hạc đi xử lý. Được, lão Miêu, tôi xin cáo từ trước. Tần Phong cười chắp tay về phía Miêu Lục chỉ rồi cầm di động đi ra khỏi sân. Nhưng hắn vẫn chưa nhận điện thoại. Lúc đi ra con hẻm nhỏ, chuông điện thoại của hắn đã khiến không ít người chú ý. Ông chủ Phương, ông cũng có lúc nóng ruột sao? Cho đến khi đối phương hết chuông hắn vẫn không nhận điện thoại. Mà gọi một chiếc taxi chạy thẳng về phía bệnh viện Triều Dương. Không nghe, Tần Phong đang cố ý để Phương Nhã Chí phải nóng ruột. Thời gian trước đã bàn bạc điều kiện xong xuôi nhưng vì Nhiếp Thiên Bảo chen ngang nên ông ta một mực từ chối Tần Phong. Nhưng bây giờ Nhiếp Thiên Bảo đã phải trốn khỏi Bắc Kinh. Phương Nhã Chí đang sợ trong thời gian này sẽ không có ai tiếp nhận nữa, có lẽ vì thế ông ta mới nghĩ đến Tần Phong. Nhưng Tần Phong vừa mới đi lên taxi, chuông di động lại vang lên. Tài xế cứ nhìn Tần Phong qua kính mãi làm hắn đành phải nghe điện thoại. Tôi là Tần Phong, ai vậy? Tuy biết đó là điện thoại của ông chủ Phương nhưng vẫn cố ý hỏi. Ông ta đã bơ mình nhiều ngày, bây giờ cũng đáng để ông ta sốt ruột một lúc. Cậu Tần, tôi là Phương Nhã Trí đây. Tiếng của Phương Nhã Trí trong điện thoại có vẻ hơi mệt mỏi. Cậu Tần, chuyện cửa hàng Nhã Trí. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ý trai ở Phan Gia Viên cậu nghĩ đến đâu rồi? Nếu được, chúng ta chọn lúc nào đó ký hợp đồng chuyển nhượng đi. Thực ra vốn dĩ Phương Nhã Trí chuẩn bị hôm nay xuất viện. Vì ông ta đã đàm phán gần xong các điều kiện chuyển nhượng với Nhất Thiên Bảo rồi. Tuy là không đồng ý điều kiện tiêu thụ giúp đồ trang sức bằng phỉ thúy như Tần Phong, nhưng Nhất Thiên Bảo đồng ý trả 3 triệu tiền phí trang hoàng, hơn nữa còn gần 1 triệu tiền thuê nhà, tức là có thể lập tức trả cho Phương Nhã Trí 4 triệu tiền mặt. Điều kiện đó tốt hơn rất nhiều so với Tần Phong. Thậm chí Phương Nhã Trí đã bảo người soạn xong hợp đồng, chuẩn bị ra viện là ký kết hợp đồng với Nhất Thiên Bảo rồi. Nhưng điều khiến ông ta không thể ngờ đó là, mới sáng sớm Nhất Thiên Bảo đã gọi điện đến nói chuyện là mất bộ ngọc. Chuyện chuyển nhượng cửa hàng có lẽ phải tiến hành chậm lại, lập tức làm cho huyết áp của Phương Nhã Trí lên cao, lại phải nằm viện để truyền nước. Mấy tiếng đồng hồ trước, Nhất Thiên Bảo đã đi thẳng về Thạch Thị. Sau khi nhận được tin này, Phương Nhã Trí dường như không còn ôm hy vọng gì nữa. Rơi vào đường cùng, lúc này ông ta mới gọi điện cho Tần Phong. Là ông chủ Phương à, bây giờ ông đang ở đâu vậy? Tần Phong biết rõ còn hỏi, vì hôm qua lúc hắn nói chuyện điện thoại với Chu Lập Hồng đã biết Phương Nhã Trí chưa xuất viện. Hắn tin chắc chuyện Nhất Thiên Bảo đã rời khỏi Bắc Kinh sẽ khiến Phương Nhã Trí phải nằm viện thêm mấy ngày nữa. Tôi còn có thể ở đâu được nữa? Sức khỏe không tốt vẫn đang ở bệnh viện đây. Phương Nhã Trí nghe thấy vậy liền cười khổ, thậm chí trong giọng nói còn có vẻ cầu xin, nói. Dạo trước xảy ra chút chuyện, nên không thể để tâm đến chuyện chuyển nhượng, cậu không giận chứ? Đâu có, ông chủ Phương, tôi vừa khéo có việc ở gần đó, một lát nữa sẽ đến bệnh viện được không? Tần Phong coi như đã là người giang hồ, mà câu nói cửa miệng trên giang hồ chính là phải làm người đừng quá tuyệt tình. Phương Nhã Trí muốn chuyển nhượng cửa hàng với giá cao cũng là lẽ thường, Tần Phong cũng không cần quá để bụng. Được, vậy tôi sẽ chờ cậu. Sau khi nghe Tần Phong nói, Phương Nhã Trí liền thấy nhẹ nhõm. Cuối cùng Tần Phong cũng không đổi ý, nếu không, phải duy trì cửa hàng kia thêm mấy tháng nữa thực sự Phương Nhã Trí sẽ không chống đỡ, nổi. Chương 266, chuyển nhượng, hạ. Anh Chu, sao anh cũng ở đây? Lúc Tần Phong đến bệnh viện, hắn đẩy cửa ra đầu tiên là nhìn thấy Chu Lập Hồng, hắn sửng sốt. Chu Lập Hồng mỉm cười vẫy vẫy tờ giấy trong tay nói. Lão Phương gọi điện cho tôi, bảo tôi đến làm giấy chứng nhận cho cậu và ông ấy. Thực ra Chu Lập Hồng cũng hơi bất mãn, mấy hôm trước đã thảo luận xong các điều kiện với Tần Phong rồi. Nhưng vì Nhiếp Thiên Bảo đến làm cho thái độ của Phương Nhã Trí trở nên lạnh nhạt, điều này khiến Chu Lập Hồng không thích. Anh Chu, anh đang cầm giấy thỏa thuận sao? Tần Phong nhìn Phương Nhã Trí với ánh mắt sắc bén nói. Bản thỏa thuận này phải ký tên. Ông chủ Nhiếp còn nợ tôi 500.000 chưa trả, xảy ra chuyện thì liên vỗ mông bỏ chạy, tôi phải chịu thiệt lớn rồi. Ồ, Tần Phong, sao cậu lại nói ra chuyện này? Chu Lập Hồng nghe thấy vậy liền sửng sốt, ông ta cũng không biết chuyện Tần Phong bán ngọc cho Nhiếp Thiên Bảo. Đúng là có chuyện như vậy, tôi có một bộ ngọc cổ, ông chủ Nhiếp muốn mua tôi đã bán cho ông ấy. Tần Phong kể lại sự tình từ đầu chí cuối rồi nói. Tất cả là 3,5 triệu, ông chủ Nhiếp mới trả tôi 3 triệu, có hội trưởng Liễu làm chứng. Nhiếp Thiên Bảo là một gian thương, năm đó y còn bán phân hóa học giả, Tần Phong chẳng có thiện cảm gì với y, lại càng không muốn tai họa này đến Bắc Kinh làm ăn. Cho nên lúc nói chuyện với Chu Lập Hồng hắn đã thêm mắm thêm muối. Có Chu Lập Hồng truyền bá tin này chỉ cần chưa đến mấy ngày thanh danh của Nhiếp Thiên Bảo, ở Bắc Kinh sẽ thối hết. Y cũng không còn mặt mũi nào nữa mà quay về. Quá thất tín, Lão Phương tại sao anh lại kết bạn với người như vậy? Quả nhiên, Tần Phong nói xong khiến Chu Lập Hồng tức giận không thể kiềm chế được mà nhìn về phía Phương Nhã Trí nói. Cậu bán đồ cho y, nhưng đồ bị mất không phải là do cậu trộm. Sao y lại không thanh toán số tiền còn lại? Đến cả một chút danh dự cũng không còn nữa rồi. Trong giới đồ cổ, rất nhiều giao dịch đều bằng vật hoặc bằng tiền. Phần lớn các trường hợp là không làm giấy thỏa thuận, mà toàn dựa vào danh dự của hai bên để thực hiện cuộc giao dịch. Chuyện Nhiếp Thiên Bảo không giữ lời đã phạm vào điều kiêng kỵ trong ngành. Chỉ cần chuyện này truyền ra ngoài thì sau này, trong giới đồ cổ ở Bắc Kinh sẽ không còn ai muốn kết bạn với y nữa. Lão Chu, chuyện này lão Nhiếp cũng xui xẻo mà, đừng nói nữa. Phương Nhã Trí nghe vậy chỉ cười khổ, không ai lại ngờ là sẽ xảy ra chuyện như vậy. Đứng từ phía Nhiếp Thiên Bảo, y mua đồ rồi bị mất trộm cũng chẳng khác nào gà bay trứng vỡ, y không trả số tiền còn lại ít nhiều cũng có thể bỏ qua được. Đúng vậy, anh Chu, đừng nói đến việc này nữa. Tần Phong nói tiếp, ông chủ Nhiếp đã nói rồi, chờ ông ta quay về Thạch Thị, gom đủ tiền sẽ trả lại số tiền còn lại cho tôi. Cậu còn đòi lấy lại được tiền dư sao? Cứ ngồi đấy mà mơ. Chu Lập Hồng tức giận quát lên nói. Lão Phương vội vàng quay về Thạch Thị như vậy rõ ràng là sợ phải trả 500.000 kia. Tần lão đệ, cậu còn chưa nhìn ra tình hình sao? Sau khi nghe Chu Lập Hồng nói, Phương Nhã Trí thầm thở dài. Hành vi của Nhiếp Thiên Bảo ông ta rất rõ. Vì chưa hôm qua Nhiếp Thiên Bảo còn nói chắc như đinh đóng cột là sẽ thanh toán 4 triệu tiền chuyển nhượng đúng giờ. 4 triệu mà còn lấy ra được, thì có 500 ngàn sao Nhiếp Thiên Bảo lại không lấy được chứ? Cái này gọi là tiền chủ. Thực ra y không muốn trả lại tiền cho Tần Phong, chỉ cần người sáng suốt một chút là hiểu được ngay. Anh Chu, tôi còn có cách nào nữa? Tần Phong ủ rũ nói. Ngoài hội trưởng Liễu có thể làm chứng, tôi cũng không có chứng cơ khác nữa. Hôm nay còn có cảnh sát đến nói, cho dù là tôi tố cáo cũng không thắng được. Cũng phải, sao lại gặp người như thế chứ? Tần Phong nói khiến cho Chu Lập Hồng sửng sốt. Gặp phải chuyện như vậy chỉ có thể tự nhận là xui xẻo thôi. Ông chủ Phương, ông cũng thấy rồi đấy, tôi ngậm bồ hòn làm ngọt thôi. Tần Phong nhìn Phương Nhã Trí nói. Cho nên bản thỏa thuận của ông chúng ta trước sau đều là quân tử, có chỗ nào không ổn tôi sẽ nói ra. Chắc chắn rồi, đó là điều đương nhiên mà. Phương Nhã Trí gật đầu liên tục. Kết bạn với người như Nhiếp Thiên Bảo, cũng làm cho khuôn mặt già nua của ông ta không thể nào rạng rỡ lên được. Tần Phong, cậu xem trước một chút đi. Lần này Chu Lập Hồng cũng không bênh ông bạn già của mình nữa mà đưa bản thỏa thuận cho Tần Phong nói. Có vấn đề gì cậu cứ nói, lần này lão Chu tôi sẽ làm chứng cho cậu. Được, cảm ơn anh Chu. Tần Phong gật gật đầu nhận lấy bản hiệp nghị và đọc. Lúc này Phương Nhã Trí đã như sơn cùng thủy tận. Số tiền mặt có bao nhiêu ông ta đi cược vào đã hết rồi, hơn nữa trưởng quầy còn ôm tiền bỏ trốn. Nếu không có tài chính để rót vào chỉ sợ cửa hàng trăm năm sẽ bị hủy hoại, trong chốc lát. Cho nên trong bản thỏa thuận này ông ta không đề cập đến bao nhiêu tiền mà đó là phần để Tần Phong viết. Nhưng Tần Phong xem đi xem lại, hắn nhíu mày nói. Ông chủ Phương, điều kiện tiền thuê nhà ưu tiên kỳ hạn 3 năm này sao ông lại bỏ đi? Về điều khoản này Tần Phong rất để ý. Bởi vì cửa hàng này, hắn muốn kinh doanh không chỉ có 3 năm mà hợp đồng kỳ hạn 3 năm. Đến lúc đó, nếu quản lý thị trường lại mang mặt tiền của cửa hiệu đi cho người khác thuê, thì chẳng phải Tần Phong sẽ tổn thất lớn sao? Chuyện này, Tần lão đệ. Sau khi nghe Tần Phong nói, Phương Nhã Trí cũng lắp bắp. Tôi... Hợp đồng giữa tôi và quản lý thị trường cũng chỉ có 3 năm thôi. Thực ra Phương Nhã Trí vẫn rất cẩn thận, ông ta cố tình không viết vào. Ông ta muốn 3 năm sau nếu có thể thì sẽ lấy lại cửa hàng làm ăn tiếp. Cho nên, câu người sống theo bầy, vật sống theo đàn là rất có lý. Con người của Phương Nhã Trí tuy có tốt hơn, Nhiếp Thiên Bảo một chút nhưng thực sự cũng chẳng hơn được bao nhiêu, chẳng trách hai người lại chơi thân với nhau như vậy. Ông chủ Phương, ông đừng nói với tôi là ông không ký kết với quản lý thị trường về phần ưu tiên đấy nhé. Tần Phong cười lạnh. Đã đến lúc này rồi mà Phương Nhã Trí còn định chụp mũ mình sao? Ký rồi nhưng đây là hợp đồng chuyển nhượng. Tôi sợ chỗ đó quản lý không đồng ý đâu. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Nếu mà đã bị Tần Phong nhìn ra thì Phương Nhã Trí cũng chỉ còn biết xấu hổ nói. Tần lão đệ, chúng ta viết điều khoản này vào đi. Từ từ, ông chủ Phương tôi là người như thế nào chắc ông cũng nhìn ra. Tiếp nhận cửa hàng là tôi giải quyết mỗi lo cho ông. Bằng không tôi cũng không yêu cầu bán giúp ông số trang sức phỉ thúy đó đâu. Tần Phong khoát tay nói đã mang vẻ tức giận. Nhưng ông lại không xử lý chuyện này. Ngộ nhỡ 3 năm sau tôi kinh doanh tốt ông lấy lại cửa hàng, thì tôi chỉ còn biết khóc thôi à. Thấy Tần Phong nói rõ ra như vậy Phương Nhã Trí liền hỏi. Ông chủ Tần, vậy cậu muốn thế nào? Nói không dễ nghe một chút thì ông chủ Phương, bây giờ tôi, không thể tin được ông nữa. Tần Phong không để ý đến sắc mặt của Phương Nhã Trí mà nói tiếp. Thứ nhất, ký vào hợp đồng chuyển nhượng phải đi đến xử lý ở Phan Gia Viên. Tiếp tục điều khoản 3 năm, phải được bọn họ tán thành. Thứ hai, tôi mượn 1 triệu số trang sức phỉ thúy, cần phải do tôi giữ. Trong vòng 2 năm bất cứ lý do gì ông cũng không được lấy về. Tôi cũng chỉ đề phòng có người rút củi đáy nồi thôi. Sau khi đưa ra hai điều kiện này, Tần Phong nhìn Phương Nhã Trí nói. Ông chủ Phương... Nếu ông đồng ý hai điều khoản này thì tôi mới ký vào hợp đồng chuyển nhượng. Nếu không thì, tôi xin lỗi ông hãy đi tìm người khác. Câu nói của Tần Phong khiến vẻ mặt của Phương Nhã Trí xám lại. Ông ta cũng là nhân vật nổi tiếng trong giới đồ cổ ở Bắc Kinh. Bây giờ phải trơ mắt nhìn Tần Phong đưa ra điều kiện hà khắc như vậy. Lúc ông ta còn đang do dự. Chu Lập Hồng cũng nói. Lão Phương chuyện này là ông không đúng rồi, tòi thất cứ làm như Tần Phong nói đi. Được rồi, ông chủ Tần cứ làm như vậy đi. Thấy bạn mình cũng không còn ủng hộ mình nữa. Phương Nhã Trí thở dài nói, bên quản lý, từ từ tôi sẽ can thiệp, đảm bảo sẽ thỏa mãn điều kiện của cậu. Có thể thuê cửa hàng tốt nhất của Phan Gia Viên trong 10 năm, Phương Nhã Trí nhất định phải có mối quan hệ chặt chẽ với bên quản lý thị trường. Xử lý chuyện này không khó. Hơn nữa bây giờ ông ta cũng đã nản lòng không muốn làm ăn gì nữa. Lão Chu, cứ theo như ý của ông chủ Tần. Bảo người đánh hợp đồng giúp tôi đi. Phương Nhã Chí nhìn Tần Phong nói. Sáng ngày mai, chúng ta đến Phan Gia Viên ký hợp đồng. Ông chủ Tần, hy vọng cậu có thể chuẩn bị tiền tốt. Bây giờ thực sự là Phương Nhã Chí đã không thể chống đỡ nổi nữa rồi. Bởi vì ông ta không chỉ nợ mấy trăm ngàn tiền lương của nhân viên, mà tên trưởng quầy ôm tiền bỏ trốn khoản vay ngân hàng 1 triệu vẫn còn đó. Nếu không trả được thì cơ nghiệp trăm năm chắc chắn sẽ bị hủy hoại trong tay ông ta. Được, lão Phương tôi xử lý chuyện này giúp ông. Thấy bạn mình như vậy, Chu Lập Hồng cũng thầm lắc đầu. Phương Nhã Chí tài hoa hơn người nhưng quá ham mê cược. Nếu không chỉ trong mấy năm ngắn ngủi cũng đâu đến mức suy tàn như vậy. Vốn dĩ còn muốn làm ăn tiếp nhưng bây giờ đã thành lao dịch. Tần Phong cũng không nói gì thêm nữa, hẹn Phương Nhã Chí ngày mai gặp mặt rồi hắn cũng ra về. Sáng sớm hôm sau, Tần Phong gọi Tạ Hiên cùng chạy đến Phan Gia Viên. Tuy hắn là ông chủ nhưng Tần Phong cũng không cho mình có thể dự liệu được mọi chuyện như Gia Cát Lượng. Cho nên ông chủ của cửa hàng này vẫn là Tạ Hiên. Việc ký kết hợp đồng diễn ra rất thuận lợi. Sau khi ký xong, Tần Phong cũng làm cho Tạ Hiên và bên quản lý một bản hiệp ước về hợp đồng ưu tiên quyền thuê nhà. Đến lúc này, cửa hàng đồ cổ tốt nhất trong nước có quyền sử dụng 3 năm đã hoàn toàn thuộc về Tần Phong. Chương 267, Khai Trương Thượng. Ôi, cậu nói là cậu đấy, mang khăn trải bàn nhanh lên, ai bảo cậu sốc lên như thế. Cẩn thận một chút, đừng có làm hỏng hết chỗ gỗ đó. Ngày thứ 3 sau khi chuyển nhượng hợp đồng, vì Phan Gia Viên có phong thủy kéo sát cho nên phải bắt đầu sửa chữa. Toàn bộ cánh cửa tủy tinh của cửa hàng được che bằng rèm cửa, không ai có thể nhìn thấy bên trong. Cho dù là ban ngày thì cửa hàng cũng bật điện. Từ lúc bắt đầu thi công cả một tuần liền, Tạ Hiên cũng không quay về trường. Gã thuê phòng ở một khách sạn gần Phan Gia Viên vì Tần Phong chỉ có thể bớt chút thời gian đến, cho nên tất cả phải trông cậy vào Tạ Hiên. Lúc này Tạ Hiên cũng như làm công nhân cho Tần Phong. Bảo công nhân dỡ cánh cửa WC xuống, làm hỏng phong thủy chủ yếu tập trung ở những chỗ dơ bẩn đó. Còn về phần kéo sát chỉ là lời nói vô căn cứ của Tần Phong mà thôi. Hiên, làm thế nào rồi? Theo như lời Tần Phong, rèm cửa bên ngoài bị người ra vén lên, ánh sáng liền chiếu vào, đồng thời cũng thu hút không ít khách hàng bọn họ. Chưa bao giờ nhìn thấy việc thi công nào lại che giấu giấu như thế. Anh Phong, anh thi xong chưa? Nghe thấy tiếng của Tần Phong, vốn Tạ Hiên còn đang quát đám công nhân thì liền mừng rỡ vội đi đến nói. Anh Phong, anh sắp được chủ trì rồi. Bản vẽ kia em xem không hiểu, cũng không biết họ làm có đúng không? Tục ngữ nói, nghề nào cũng có cái khó của nó, bảo Tạ Hiên kinh doanh lừa bịp người ta thì được. Nhưng giám sát việc thi công thì Tạ Hiên không hiểu. Đến phần nguyên liệu cũng ra ngoài, ngày nào cũng phải suy nghĩ xem những người kia ăn của anh bao nhiêu tiền. Đồ án thi công, chỗ nào sau thì không trả tiền là được. Tần Phong không lớn tiếng, người trưởng nhóm làm khoán vội chạy đến nói. Ông chủ, chúng tôi làm hoàn toàn là dựa vào bản vẽ mà. Đảm bảo làm không sai đâu. Vậy là được rồi, tiếp tục làm việc đi. Tần Phong nhìn xung quanh, hắn chỉ về phía cửa nhà vệ sinh nói. Đúng rồi, chỗ sửa cửa kia dây dòng không treo lên, các anh không nhìn thấy à? Vương Nhị, cậu lại mất việc hả? Sau khi nghe Tần Phong nói, mặt đám khoán thầu đỏ lên, đá một cái mắng. Để ông làm lại, Vương Nhị. Hôm nay trừ lương của cậu 10 tệ. Chủ thầu không ngờ Tần Phong cũng là người thạo nghề, sau khi bị chỉnh bọn họ đều là người ngoại đạo. Nếu Tần Phong thực sự trừ tiền công của họ thì họ cũng chẳng có cách nào. Tạ Hiên kéo Tần Phong lại một bên nói nhỏ. Anh Phong, đám này làm cũng được lắm, chắc chắn sẽ không làm chậm thời gian khai trương đâu. Thời gian khai trương Tần Phong đã định rồi, là mùng 10 tháng 1. Hôm đó đúng vào thứ bảy, các hàng quán vỉa hè sôi động là thời gian thịnh vượng nhất. Tuyển đủ nhân viên chưa? Tần Phong mở bát mình nước uống một ngụm nói. Tốt nhất phải là nhân viên có kinh nghiệm bán hàng. Hãy nhớ, diện mạo không cần quá đẹp, biết chưa? Không cần quá đẹp. Tạ Hiên nghe thấy vậy liền choáng váng vội vắng nói. Anh Phong, cái này không đúng. Nhân viên bán hàng xinh đẹp mới thu hút được khách hàng chứ. Nếu người bán hàng xấu thì có ai vào cửa hàng của chúng ta? Giống như lúc Tạ Hiên 13 tuổi chỉ thích đùa xấu bạn gái, đã sớm không còn trong sạch nữa rồi. Thời gian ở Bắc Kinh gã cũng thông đồng, với một bạn gái bây giờ lại đối mặt với quy tắc về mất nhân viên bán hàng nữ. Hiên, tôi thấy cậu khôn ngoan quá rồi. Tần Phong lườm Tạ Hiên một cái nói. Vào cửa hàng mua đồ là nam nhiều hay nữ nhiều? Tạ Hiên suy nghĩ cẩn thận rồi nói. Đeo mấy thứ này là nữ nhiều hơn, nhưng trả tiền thì chắc chắn là con trai. Cậu nói không sai. Tần Phong gật gật đầu tiếp tục hỏi. Nếu cô gái đó mà không xinh đẹp bằng nhân viên của chúng ta, thì cậu cảm thấy họ có sinh ra đố kỵ không? Chuyện này, cũng có thể. Sau khi nghe Tần Phong nói, Tạ Hiên ngẩn cả người ra. Không phải là có thể mà là chắc chắn. Cho dù là ai khi thấy bạn trai của mình cứ nhìn nhân viên bán hàng thì họ cũng không mua đồ của chúng ta đâu. Tần Phong vỗ vỗ vai Tạ Hiên nói. Cũng không phải là bảo cậu tìm người thật xấu, khuôn mặt ưa nhìn một chút là được, nhưng nhất định phải có khả năng nói. Hiên, không có việc gì thì cứ nghiên cứu về tâm lý khách hàng đi. Em hiểu rồi. Tạ Hiên suy nghĩ đúng là như vậy. Con gái thường ghen tuông, nếu phát hiện ông xã hoặc bạn trai mình có ánh mắt không đúng thì chắc cũng không mua hàng ở đây nữa. Hiên, cậu phải nắm chắc, gần một tuần nữa có thể sẽ khai trương đấy. Tần Phong nhìn đồng hồ nói. Mấy hôm nay tôi không đến được, cậu phải để ý hơn. Ngoài ra lên danh sách viết thiệp mời cho tôi, sau đó tìm người đi gửi. Thời gian này Tần Phong phải thi cử. Tuy đã chuẩn bị hết nhưng dù sao cũng phải ôn bài chứ. Ngoài việc thỉnh thoảng đến cửa hiệu Phan Gia Viên, ngay cả việc công ty khai tỏa, khai trương hắn cũng không đến. Anh Phong, anh yên tâm đi, nhất định em sẽ lo liệu ổn thỏa, mùng 10 tháng 1 sẽ có thể trở thành một trưởng quầy của cửa hàng rộng 300m². Tạ Hiên không nhịn được vỗ ngực. Tần Phong nhìn quần áo của Tạ Hiên nói. Mua thêm mấy bộ quần áo nữa đi. Bắc Kinh không bằng Tân Thiên. Cậu là trưởng quầy đừng để người khác chê cười. Tạ Hiên cũng là người lười biếng không hay để ý đến trang phục mặc thế nào cho thoải mái, là được. Nhưng bộ đồng phục mà anh ta mặc chẳng giống một sinh viên chút nào. Anh Phong, em biết rồi. Tạ Hiên suy nghĩ rồi đồng ý. Tết Nguyên đán vừa qua các kỳ thi diễn ra liên tiếp, vì Tần Phong phải hoàn thành học phần của khóa học chính quy cho nên cuộc thi phải mất đến mấy ngày. May mà thần kinh của Tần Phong đủ lớn, hắn mệt mỏi ngã xuống giường không muốn dậy nữa. Kết quả thì không cần phải nói, tất cả đều chuẩn với đáp án, muốn sai cũng khó. Sau khi nghỉ ngơi một ngày, chớp mắt đã đến mùng 10 tháng 1. Tần Phong thu dọn đồ đạc chuyển đến ở cùng khách sạn với Tạ Hiên gần Phan Gia Viên. Bận việc trong cửa hàng mất mấy ngày, ngày mai đã là lễ khai trương. Lý Thiên Viễn giúp Hà Kim Long chuyện công ty sách Thiên cũng đã bận 2 ngày rồi. Ngày mai khai trương vẫn cần một số người đến đảm bảo an ninh. Không chỉ có Lý Thiên Viễn, mà Hà Kim Long cũng sẽ kéo người đến cổ vũ cho Tần gia. Anh Phong, anh xem bộ quần áo này thế nào? Dọn dẹp cửa hàng lần cuối cùng, Tần Phong dẫn Lý Thiên Viễn và Tạ Hiên về khách sạn gần đó ở. Vừa đi được một lúc, Tạ Hiên đã bị bộ trang phục hợp mốt thu hút, mặc nó lên người. Khà khà. Tần Phong đang uống trà ngẩng đầu lên nhìn Tạ Hiên, suýt nữa thì phun cả nước lên người Lý Thiên Viễn. Tần Phong không nhịn cửa cười nói. Tôi nói này Hiên, cậu thực sự muốn mặc như vậy sao? Bộ trang phục Tạ Hiên mặc màu đỏ thẫm, chẳng qua là bây giờ đang rất lạnh, trong bộ trang phục này có một lớp bông nhìn mập hơn rất nhiều. Hơn nữa Tạ Hiên vốn đã là một tên mập mạp, ăn mặc như vậy, làm cho người gã tròn vo. Hiên, cậu chuẩn bị làm quả bóng cao su à? Lý Thiên Viên ở bên cạnh cũng không nhịn được cười mà trêu chọc. Thời gian này gã ngày nào cũng cùng với đám đại hội đại biểu toàn quốc và Hà Kim Long, ăn uống tiệc tùng, cảm thấy hơi khó chịu. Anh Phong, anh Viễn, em là thành viên trong nhóm trưởng quầy của Phan Gia Viên thì phải ăn mặc như vậy chứ? Sau khi nghe Lý Thiên Viễn đánh giá, Tạ Hiên chạy vào toilet soi gương. Lúc đi ra, khuôn mặt của anh ta nhăn như quả mướp đắng. Cùng là một bộ quần áo nhưng người khác mặc cách biệt với anh ta một trời một vực. Cậu còn so với ai nữa? Những người đó béo mặc vào cũng giống như viên ngoại, còn cậu mặc bộ này giống như quả bóng vậy. Lý Thiên Viễn đả kích Tạ Hiên. Được rồi, Viễn đừng nói cậu ấy nữa. Tần Phong nhịn cười nói. Thế này đi, không phải có áo lót giữ nhiệt sao? Cậu bỏ lớp bông ra, mặc áo lót kia vào, chúng tôi nhìn lại hiệu quả xem nào. Mùa đông trong mấy năm gần đây rất rét nhưng công nghệ kỹ thuật ngày càng cao. Mặc dù trời càng ngày càng lạnh nhưng mọi người mặc cũng rất ít đồ. Cần gì phải bông giữ ấm chứ? Như vậy còn được, ngày mai mặc bộ này. Chờ Tạ Hiên thay quần áo ra, Tần Phong gật gù hài lòng. Tuy vẫn không ra sao cả nhưng vẫn còn hơn lớp bông ban nãy nhiều. Một đêm không nói chuyện. Sáng sớm hôm sau, đám Tần Phong dậy sớm rửa mặt rồi chạy đến Phan Gia Viên. Ngoài cửa hàng vẫn bọc vải như cũ, đến biển hiệu cửa hàng cũng phủ một tấm vải màu đỏ, ở giữa còn trăng hoa. Tên cửa hàng phải chờ đến lúc khai trương mới tuyên bố ra bên ngoài. Thời gian khai trương ấn định là 11 giờ sáng. Ngoài đám người Tần Phong, nhân viên bán hàng đều đến từ 7 giờ, họ bày chỗ trang sức phỉ thúy giá trị hơn chục triệu vào trong quầy. Ngoài chỗ phỉ thúy 1 triệu Phương Nhã Trí cho mượn Tần Phong, còn có bộ ngọc thạch chất lượng cao. Số ngọc đó gần 100 miếng, tốn của hắn hơn 1 triệu. Có thể nói, bây giờ trong cửa hàng này tất cả đều là tinh phẩm, cho dù giá cả có giảm thì cũng trên 10.000. Hơn nữa, Tần Phong còn thay lại hệ thống đèn trong cửa hàng, đèn bình thường đổi thành ánh sáng laser làm cho chỗ trang sức phỉ thúy càng lung linh hơn. Lúc 8 giờ sáng, Hà Kim Long dẫn theo hơn 10 thuộc hạ đến cửa hàng. Xem điện ảnh Hồng Kông cũng nhiều, đám thuộc hạ của Hà Kim Long mặc cam le đeo kính râm đen nhìn rất uy phong. Chương 268, khai trương, trung. Lão Hà, ông khởi sướng phải không? Nhìn cách ăn mặc của Hà Kim Long, Tần Phong dở khóc dở cười. Hắn khai trương cửa hàng đồ cổ, chứ không phải là làm buổi tụ hội của các lão đại gian hồ ăn mặc như vậy, sợ là sẽ dọa chết khách mất. Tần gia, cửa hàng của cậu khai trương, dù thế nào lão Hà cũng phải của giỏ hoa chứ. Hà Kim Long bảo anh em thủ hạ xách Lãng Hoa bày ra cửa, sau đó hét một cây. Người hét ra đó là, chào Tần gia đi. Tần gia. Hà Kim Long còn chưa dứt lời thì hơn 10 người đã đồng thanh hô lên làm HCO đám nhân viên bán hàng bên trong giật nảy mình. Họ nhìn về phía Tần Phong ánh mắt có phần sợ hãi. Được rồi, lão Hà, ông dẫn theo 3 đến 5 người đến là được rồi mà. Tần Phong tức giận khoát tay nói. Những người khác phải đi làm gì thì đi đi. Ai kia? Lỗ ngũ tay của cậu khỏi chưa? Tần Phong nhìn thấy trong đám người có một cậu cứ trốn phía sau nhìn kỹ, thì đó là lỗ ngũ, tay phải nẹp đũa. Hắn cười khổ nói. Tôi nói rồi tiểu tử cậu đừng có thối như vậy, họa từ miệng mà ra cậu hãy nhớ lấy. Tần gia, không dám, ngũ tử không dám nữa. Năm đó lỗ ngũ đi theo Hà Kim Long, lưu lạc ở Nga, nhưng hôm đó thực sự là bị Tần Phong làm cho sợ hãi. Được rồi, hôm đó tôi ra tay hơi nặng, ngũ sau này đồ ở trong quầy cho cậu tùy chọn. Tần Phong chỉ vào chỗ trang sức ngọc điền trong quầy, vì phỉ thủy là hắn bán hộ. Hơn nữa giá cả rất đắt, rẻ nhất cũng phải ngoài mấy chục ngàn. Tần gia này cũng tặng không nổi. Cảm ơn Tần gia, cảm ơn Tần gia. Sau khi nghe Tần Phong nói, lỗ ngũ thấy được sùng ái mà đâm lo sợ. Tần Phong của lúc này và bộ dạng hung ác của hắn ngày đó, thực sự không giống nhau chút nào. Lão Hà, thời gian ngày kinh doanh thế nào rồi? Trong cửa hàng có nhân viên làm việc Tần Phong cũng được nhà hạ. Hơn nữa, còn mấy tiếng đồng hồ nữa mới khai trương khách cũng chưa đến cửa. Lôi cái ghế băng đến Tần Phong và Hà Kim Long cùng tán gẫu. Tần gia, cậu còn nhỏ việc kinh doanh của chúng ta sao? Hà Kim Long nghe thấy vậy liền phá lên cười. Quen biết với Tần Phong trong một thời gian ngắn, chưa thấy Tần Phong thể hiện sự tàn khốc nhưng cũng không dám đùa vui với hắn. Lão Hà, tôi bận đến mức bản thân mình cũng không chăm sóc được, đâu có thời gian mà quản ông ở bên kia. Tần Phong chỉ Lý Thiên Viễn nói. Không phải là tôi đã để cho Viễn đến giúp rồi đó sao? Ông có việc gì cứ gọi cậu ta. Cho dù nhìn Hà Kim Long có vẻ không nghiêm chỉnh, nhưng lại rất thông hiểu đạo lý giang hồ. Lý Thiên Viễn muốn đi vào con đường giang hồ đi theo Hà Kim Long, có thể học được rất nhiều chuyện. Lý Thiên Viễn là một hạt mầm tốt, có thể liều mạng, bản tính cũng tốt. Hà Kim Long nhìn Lý Thiên Viễn ánh mắt tỏ ra hài lòng. Thủ hạ của gã không ai đối phó được với Lý Thiên Viễn. Chính gã đi thương lượng với Lý Thiên Viễn một hồi nhưng cũng lực bất tòng tâm. Đừng làm hỏng gã. Tần Phong gật gật đầu hỏi. Tôi nghe nói Lão Vương đã có một hạng mục, bây giờ làm thế nào rồi? Tần gia, tôi nghe lời cậu. Mọi chuyện đều tìm họ Triệu nhưng không phải là hạng mục của ông ta. Nhắc đến chuyện chính, Hà Kim Long trở nên nghiêm túc nói. Cục trưởng Vương suy nghĩ rất chu đoá. Hạng mục này là hạng mục cải tạo nông thôn của thành phố. Phí di rời và giải phóng mặt bằng khoảng hơn 3 triệu. Hà Kim Long nhìn xung quanh dựng ngón tay cái lên nói nhỏ. Hơn nữa tiền mua những thứ kia cũng gần đến con số này. 10 triệu. Nhiều vậy sao? Tần Phong nghe thấy vậy hơi sửng sốt. Tuy hắn biết di rời và giải phóng mặt bằng là công việc kiếm tiền rất khá nhưng không ngờ là chỉ một hạng mục này mà lợi nhuận đã nhiều như vậy rồi. Phải biết rằng, Tần Phong có 4% cổ phần trong công ty đó. Nếu thực sự kiếm được 1.000 vạn thì hắn có thể được lời 4 triệu kiếm tiền kiểu này, còn nhanh hơn cả chơi đồ cổ. Còn, hơn nữa đây chỉ là chi tiêu một ít thôi. Hà Kim Long cũng là người có lòng. Lúc đầu công ty khai trương gã đã dùng lương cao đã mời một vị tài vụ từ doanh nghiệp nhà nước đến tính số lời cho Tần Phong, chính là hai người kế toán kia. Nói về phần thu nhập, vẻ mặt của Hà Kim Long hưng phấn. Tuy trước kia gã kiếm được hàng tỷ nhưng nói thật là số tiền này không rõ nguồn gốc. Sau này bị người ra ăn mất Hà Kim Long cũng chẳng biết phải làm sao. Nhưng bây giờ thì khác, tiền mà gã kiếm được là quang minh chính đại, hơn nữa còn phải nộp thuế. Cho dù có người muốn ăn của gã thì cũng không tiện như trước nữa rồi. Một công trình di rời và giải phóng mặt bằng của một thôn cũng phải mất gần 2 tuần. Theo tính toán của Hà Kim Long, nếu cắm rễ làm ăn ở Bắc Kinh, thì chưa đầy 2 năm gã có thể dẫn theo các huynh đệ cùng góp vào tài sản hàng tỷ đồng. Tần gia, cậu thật là có con mắt tinh thường. Công việc này đúng là hái ra tiền. Đến bây giờ Hà Kim Long cũng không dám khinh thường Tần Phong nữa. Đi con đường chính nghĩa, mà có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, thực sự gã không biết sao mà Tần Phong có thể nghĩ ra được chủ ý như vậy. Lão Hà, bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi, sau này còn có nhiều cơ hội kiếm tiền lắm. Nói đến đây, Tần Phong bỗng nghiêm mặt nói. Nhưng phải nhớ kỹ, thủ đoạn có thể dùng nhưng tuyệt đối không được lấy mạng người. Không được làm chuyện náo loạn, hiểu không? Án mạng người mãi mãi đều là đại án, nhất là người ngoài nhìn vào. Ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì chỉ e công ty này sẽ không bệnh mà chết. Tần gia, cậu yên tâm đi, tôi có cách với các hộ cưỡng chế mà. Hà Kim Long nghe thấy vậy liền nhếch miệng cười. Bọn họ lăn lộn trên giang hồ cũng là du côn. Họ không đánh không mắng những hộ cưỡng chế. Nhưng sẽ có những chiêu khiến họ á khẩu không nói được gì. Cuối tuần có một loạt những việc như vậy. Hà Kim Long bắt đầu khai công hạng mục thôn thành trung thì gặp hộ bị cưỡng chết. Người kia cầm dao sống chết không cho người đến đẩy phòng ốc đi. Công an đến giải quyết cũng vô dụng. Sau đó Hà Kim Long đích thân dẫn người đến cầm văn kiện di rời và giải phóng mặt bằng. Mười mấy người trong nhà hộ bị cưỡng chế mỗi nhà bốn người lôi nhau ra. Phía sau xe ủi đã săn phẳng nhà cửa. Sau khi ủi bằng nhà cửa, đám người Hà Kim Long đã nhét hết bốn nhà này vào xe lôi đi. Hai ngày liên tiếp không thấy tin tức. Láng giềng sợ đến mức phải chuyển đi hết. Sau đó cảnh sát vào điều tra thì phát hiện bốn nhà đó đều được Hà Kim Long thuê nhà cho ở. Sự việc dịu đi, sau đó nghe ngóng mới biết được các hộ bị cưỡng chế này đã bị Hà Kim Long mai phục chuyên dùng kế giết gà dọa khỉ. Hiệu quả đúng là khá tốt, quả thật họ đã phải khiếp sợ. Bây giờ hạng mục di rời và giải phóng mặt bằng đó đã vào giai đoạn kết thúc. Công ty xây dựng đã có thể vào làm việc. Vì trong thời gian ngắn không gây hấn với dân chúng, hạng mục công ty của Hà Kim Long đã được Cục trưởng Vương và các cấp lãnh đạo khen ngợi. Ông ta quyết định chờ cho hạng mục này xong sẽ giao cho Hà Kim Long công trình khác. Lão Hà, miếng cơm này đã ăn được rồi đấy. Sau khi nghe Hà Kim Long nói, Tần Phong không nhịn được cười suy nghĩ một chút hắn nói. Chờ công trình này kết thúc, bên Cục trưởng Vương cấp cho bao nhiêu tiền? Trả lại tiền cho Lão Vương. Hà Kim Long nghe thấy vậy sửng sốt nói. Tần gia, lần trước ở Sòng Bạc, ông ta thắng 700 đến 800 ngàn, không ít đâu. Công trình này sao phải cho ông ta nữa? Ông nội của Hà Kim Long là ngư ở Quan Đông. Muốn cái gì là cướp được, trong đầu của gã không bao giờ có bốn chữ chia sẻ lợi nhuận. Tôi nói rồi sao ông lại tái phát bệnh cũ vậy? Tần Phong tức giận nói. Hạng mục công trình này có thể kiếm được bao nhiêu tiền Lão Vương là người rõ, hơn ai hết. Một lần trả liền cũng là tính rồi. Nếu như 3 đến 5 lần, ông có thể nhận được công trình nào nữa không? Tuy Tần Phong nhỏ hơn Tần Kim Long nhưng hiểu lại hơn gã nhiều. Từ trước đến nay, không thể nói là không có quan thanh liêm nhưng tham qua thì cũng rất nhiều. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tần gia nói cũng đúng. Hà Kim Long chỉ là hơi độc nhưng gã cũng không phải người ngu ngốc. Gã nghe thấy Tần Phong nói vậy liền hiểu ngay liền nói. Tần gia, cậu xem, mỗi công trình cho ông ta bao nhiêu thì đủ. Trả thù lao phải rõ ràng. Tần Phong trầm ngâm một chút rồi nói. Thế này đi, ông bảo Lão Vương để vợ hoặc người thân của ông ta đến công ty. Mỗi năm chia cho họ 500 ngàn hoa hồng. Hãy nhớ, là tính theo năm chúng ta không thể để cho cái miệng của ông ta ăn quá nhiều được. Con người lòng tham vô đáy. Nếu theo hạng mục công trình, Tần Phong tin rằng sau này rất khó mà thỏa mãn được lòng tham của ông ta. 500 ngàn một năm đối với một cán bộ cấp sử cũng là khá hợp lý rồi. Tôi hiểu rồi. Hà Kim Long gật đầu đang định nói chuyện thì bỗng bên ngoài có tiếng động lớn. Có người làm loạn. Hà Kim Long nhảy dựng lên gã chưa đi ra đến cửa, thì đã có một ông lão run rẩy đi vào. Phía sau còn có 5 đến 6 đứa cháu nữa. Nhưng đám thủ hạ vũ dũng của Hà Kim Long cũng không đấu lại được. Ánh mắt của 5 đến 6 đứa cháu này mơ hồ nhìn những người trong quầy nhưng cũng khá lễ phép. Ai u là chú Miêu? Hà Kim Long bước lên phía trước đỡ ông lão nói. Chú Miêu, chú lớn tuổi thế rồi mà vẫn đến sao? Kim Long à, cửa hàng của Tần gia khai trương chú Miêu sao có thể không đến chứ? Miêu Lục chỉ khoát tay có ý bảo Hà Kim Long tránh ra. Ông ta nói với Tần Phong. Tần gia, vẫn nghĩ xem tặng cho cậu quà gì. Nghe nói cửa hàng này phạm phải kéo sát, tôi bảo người đánh cho cậu một cái kéo, chúng ta lấy sát hướng đi. Miêu Lục chỉ vừa nói xong thì Vu Hồng Hạc cầm một cái mâm nhỏ đi vào, kéo vải che da vàng ròng lộ ra lấp lánh. Kéo nhỏ nhưng gia đình dùng thì hơi lớn, nhìn vàng sáng lấp lánh nặng phải hơn 1 kg. Miêu Lục chỉ làm thứ này coi như là tâm huyết của ông ta. Lão Miêu, có lòng quá. Tần Phong nhìn Tạ Hiên, gã bước lên nhận lấy món quà. Được Tần Phong đưa ra ngồi sau hậu hoa viên, Miêu Lục chỉ nói. Có lẽ hôm nay sẽ đông người đến. Để Hồng Hạc đi theo bọn họ đừng bị người ta lợi dụng sơ hở. Ngoài người của Phan Gia Viên thì còn có người ngoài nữa sao? Câu nói của Miêu Lục chỉ khiến Tần Phong vui vẻ, đây cũng là duyên phận. Nếu không phải đam người Phùng Vĩnh Khang bị đào tẩu khỏi Phan Gia Viên thì hắn cũng không có được mối quan hệ sâu sắc đến vậy với Miêu Lục chỉ. Lão Miêu, các ông ngồi trước đi, tôi ra ngoài đón khách. Nhìn qua cánh cửa thủy tinh trong hậu hoa viên thấy người đã tới Tần Phong, vội vàng ra tiếp đón. Chương 269, khai trương hạ. Anh Nam, Lão Phùng, Lão Chu mọi người đến hơi muộn đấy. Tần Phong ra cửa đón mấy người mỉm cười nói. Tốt xấu gì các anh cũng là cổ đông của cửa hàng. Lúc Trang Hoàn không đến thì cũng thôi nhưng sao khai trương lại đến muộn như vậy? Có phải anh bạn lo lắng cổ phần của họ bỏ vào ít quá không? Đừng đùa nữa, chúng tôi 4 người 1 triệu. Mới có 10% tiểu tử cậu còn muốn phân ra nữa thì đúng là đen rồi. Sau khi nghe Tần Phong nói, Phùng Vĩnh Khang kêu lên nhưng ánh mắt thì nhìn cửa hàng không nói lên lời. Vì gần đây công việc thi cử bận rộn quá cho nên đám ngư ở Tân Nam, chưa ai đến chỗ này. Vốn dĩ bọn họ trưởng Tần Phong, cửa hàng của Tần Phong rộng 35m² ở bên ngoài phủ vài không nhìn thấy gì. Nhưng khi đến không ngờ toàn cảnh lại huy hoàng như vậy. Bên trong đám nhân viên bán hàng bận rộn bày đồ trang sức. Cách bài trí bằng gỗ đàn trang nhã khiến những người hiểu việc không khỏi khiếp sợ. Tuy đây đều là điều làm từ gỗ diệp đàn, rất quý. Đây là cửa hàng của chúng ta sao? Chu Khải trừng mắt lên nhìn. Nhà của anh ta là nhà đồ cổ. Trước kia cha anh ta kinh doanh đồ cổ ở tỉnh Hà Nam. Nhà có mấy cửa hàng nhưng quy mô của mấy cửa hàng đó sợ là cũng không rộng bằng cửa hàng của Tần Phong. Tuy kinh doanh đồ cổ và bán rượu cũng không khác nhau nhiều lắm. Đều phải chú ý đến mùi rượu. Cánh cửa của rất nhiều hiệu đồ cổ đều không lớn. Vẻ bề ngoài cũng không được coi trọng lắm nhưng bên trong thì rất được chú trọng. Lợi nhuận hàng năm rất cao. Ngọc lưu ly ở trước cửa hàng cũng là điều thường thấy. Nhưng theo sức nóng của thị trường đồ cổ, việc kinh doanh đồ cổ cũng mở rộng ra buôn bán cả đàn tỷ bà. Sự thịnh vượng của Phan Gia Viên đã chứng minh cho điều này. Đám thư AGN nhân lạc hậu cũng bắt đầu có những cuộc triển lãm về lịch sử đồ cổ cho mọi người đến thưởng thức. Cho nên, cửa hiệu đồ cổ của Phan Gia Viên, phần lớn diện tích được trang hoàng bằng ngọc lưu ly. Nhưng dù thế nào thì Chu Khải và Phùng Vĩnh Khang cũng nghĩ không ra là cửa hàng này của Tần Phong lại có diện tích lớn như vậy. Tần Phong, đây, cửa hàng này, chúng ta phải đầu tư bao nhiêu tiền vậy? Nhà của Phùng Vĩnh Khang và Chu Khải đều kinh doanh đồ cổ. Anh ta biết kinh doanh một cửa hàng như vậy phải bỏ ra một số tiền khá lớn. Đó là một khoản xa xỉ, cho dù bây giờ là hàng thủ công mỹ nghệ hiện đại, thì muốn có một cửa hàng rộng hơn 100m² cũng phải cần hơn 1 triệu. Sau khi nghe Phùng Vĩnh Khang nói, Tân Nam ở bên cạnh gật đầu liên tục. Anh ta đã từng mở cửa hiệu. Đó là cửa hiệu nhỏ 23m² ở Tân Thiên, tiết kiệm cũng phải mất hơn 100.000 lại không có được vị trí đẹp. Như trong Phan Gia Viên thế này, diện tích của cửa hàng này đúng là lớn nhất. Sao vậy, các anh biết là cổ phần của các anh không ít chứ? Nhìn thấy vẻ si ngốc của mọi người, Tần Phong cười đắc ý. Hắn chỉ biết mấy ông anh này sau khi nhìn cửa hàng, thì đừng nói đến bọn họ mà Tần Phong lần đầu tiên đi vào cửa hàng, cũng đã bị khoản tiền lớn của Phương Nhã Chí làm cho khiếp sợ. Không ít, vẫn là chúng tôi chiếm rẻ của cậu. Đám người Tân Nam vội gật đầu. Cái gì mà rẻ với chả không rẻ, là anh em cả mà có tiền thì mọi người cùng kiếm. Tần Phong khoát tay nhìn ngoài cửa đã có người đi vào, hắn nói. Các anh ngồi trước đi, lát nữa giúp tôi tiếp khách, mấy ông anh phải là người có chủ ý đấy nhé. Ông chủ Tần, chúc phát tài nhé. Tần Phong còn nói chưa dứt thì rèm che của cửa hàng đã bị vén lên. Cục trưởng Vương và cục trưởng Triệu lần này cũng đến. Bên ngoài có mấy người đang bày lẵng hoa của bọn họ. Ôi, hai ông anh đích thân dên thực sự là làm cho tiểu điếm vinh hạnh quá. Tần Phong vội ra chào đón rồi chỉ vào sân nói. Ông chủ Hà đã đến rồi, chúng ta đi sang bên kia uống ngụm trà trước đã. Vườn hoa ở phía sau cửa hàng này vốn rất rộng nhưng lúc trước khi Tần Phong trang hoàng lại cửa hàng muốn mở rộng phần cửa thủy tinh của quán, cho nên đã lấn một chút sang vườn hoa. Trong vườn hoa ấm áp có thể hưởng thụ ánh nắng khi mặt trời lên. Thiết kế kiểu này của Tần Phong khiến hai vị cục trưởng kia không ngớt lời khen ngợi. Họ càng đánh giá cao về khả năng của hắn. Một người còn trẻ mà có thể kinh doanh được mặt tiền cửa hàng như vậy, chắc chắn sau này sẽ rất có tiền đồ. Lúc đang nói chuyện với Tần Phong, thái độ của hai người cũng khá kính cẩn. Vừa mới ngồi xuống, Tần Phong lại thấy có mấy người đi vào, hắn đành phải đứng dậy nói. Hai ông anh, thật ngại quá, hai vị cứ ngồi trước, tôi lại có bạn đến phải đi tiếp đón một chút. Lần này cũng lại là một đám người. Đi đầu chính là Chu Lập Hồng, ông chủ cửa hàng đối diện. Vừa vào đến cửa ông ta đã cười với Tần Phong nói. Tần lão đệ, khai trương cửa hàng mới thật đáng chúc mừng. Tôi mời giúp cậu mấy người trong nghề đến hôm nay chắc chắn là sẽ rất náo nhiệt đấy. Ở phía sau Chu Lập Hồng có khoảng 12 người. Đám nhân viên bày hoa ngoài cửa liền đứng, trước cửa hàng hướng dẫn đám du khách đang chỉ trỏ. Cửa hàng này khai trương bọn họ đều bị Hà Kim Long chặn ở bên ngoài. Hoan nghênh, hoan nghênh. Các vị đều là tiền bối, sau này xin hãy chỉ điểm nhiều hơn cho tiểu đệ. Cửa hiệu này đúng là đang tụ tập nhân khí. Tần Phong còn sợ không đủ chỗ để đặt lẵng hoa thì thật xấu mặt. Hành động này của Chu Lập Hồng thực sự làm cho hắn vui mừng quá đỗi. Hắn vội vàng tiếp đón mọi người vào phòng khách ngồi. Cũng may là cửa hàng đủ rộng, mấy chục người đi vào cũng không bị chật trội. Tần lão đệ, tôi giới thiệu với cậu một chút. Vị này là ông chủ Ngô kinh doanh tranh chữ. Vị này là người cùng nghề với cậu ông chủ Tôn cũng kinh doanh ngọc thạch. Vị này là... Sau khi ngồi xuống, Chu Lập Hồng giới thiệu từng người một cho Tần Phong. Còn Tạ Hiên cũng bị hắn gọi đến nói chuyện với mọi người. Dù sao sau này Tạ Hiên mới là trưởng quầy, có chuyện gì đối phương cũng phải bàn bạc với anh ta. Tạ Hiên đúng là người ăn cơm trong nghề. Tuy tuổi đời còn trẻ nhưng nói chuyện cũng rất ra dáng lãnh đạo. Dường như anh ta không bỏ qua bất kỳ người nào, nói câu nào cũng khiến người ta cực kỳ thoải mái. Những lão giang hồ cũng phải chật chật. Sau khi khách sáo mấy câu, ông chủ Tôn cùng kinh doanh về Ngọc Thạch nhìn về phía Tần Phong nói. Đúng rồi, ông chủ Tần có chuyện này không biết có nên hỏi hay không? Tần Phong đã đoán được câu hỏi của đối phương, hắn lập tức cười nói. Ông chủ Tô, có việc xin mời. Là thế này, nói ra ông chủ Tần cũng đừng nóng giận. Ông chủ Tôn liếc nhìn xung quanh nói. Ông chủ Tần, mọi người đều biết vị trí của cửa hàng này phạm vào kéo sát. Có ảnh hưởng đến sức khỏe, và vận mệnh con người không biết vì sao cậu lại muốn tiếp nhận nó. Cùng nghề là oan gia, câu nói này chẳng sai chút nào. Ông chủ Tôn cũng có cửa hàng ở Phan Gia Viên hơn nữa, cũng kinh doanh Ngọc Thạch. Tuy hôm nay là ngày mừng Tần Phong khai trương cửa hiệu nhưng ông ta vẫn không kiêng nể. Câu này vừa hỏi ra, sắc mặt của những người bên cạnh lập tức phấn khích. Phàm là người kinh doanh đồ cổ đều rất tín vào phong thủy. Vừa rồi chỉ là họ mọi người ngại không dám hỏi thôi. Ha ha, ông chủ Tôn hỏi hay lắm. Đối với kiểu gây khó dễ như thế này Tần Phong đã sớm có sự chuẩn bị. Hắn lập tức đứng dậy đi vào chính giữa cửa hàng chỉ vào nền đá cẩm thạch. Mặt trên có một quả cầu thủy tinh nhỏ nói. Các vị chắc là biết thứ này chứ? Đây là cái gì vậy? Không biết. Hình như giống thủy tinh vàng, không biết có phải không? Chắc là thủy tinh cầu, đặt ở chỗ này không biết là có dụng ý gì. Nhìn quả cầu thủy tinh trên nền đá cẩm thạch, tất cả mọi người đều sững sờ không rõ. Tuy bọn họ tin vào phong thủy nhưng cũng không có nghĩa là ai cũng hiểu phong thủy. Lúc này mọi ánh mắt đều tập trung vào Tần Phong. Các vị nói đúng mà cũng không đúng. Đúng vật này là thủy tinh, nhưng trong thuật ngữ của phong thủy nó tên là cầu thay đổi phong thủy. Tần Phong bắt đầu mở chốt khóa. Dưới quả cầu thủy tinh liền hiện ra một trạng thái màu trắng, đó là khí bốc lên bao quanh quả thủy tinh. Hơn nữa còn có một dòng nước suối tràn ra làm, cho quả cầu thủy tinh không ngừng xoay tròn, trông rất đẹp mắt làm mọi người hô lên kinh ngạc. Các vị, quả cầu đổi mệnh này có tác dụng hóa giải sát khí, nhưng vẫn chưa đủ để tiêu diệt kéo sát. Tần Phong vừa nói vừa chỉ về phía đông cửa hàng. Hắn chỉ vào một cái lồng có khắc hình rồng bằng ngọc thạch nói. Đây là thanh long, tục ngữ nói, đông thanh long, tây bạch hổ. Nam chu tước, bắc huyền vũ. Nó ứng với kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Chính là đại trận ngũ hành hoàn toàn có thể hóa giải được kéo sát. Vì đại trận ngũ hành này mà Tần Phong đã mất không ít công. Riêng trang trí cho quả cầu thủy tinh cũng tốn của hắn hơn 400 ngàn. Nhưng thứ này có rất nhiều giá trị. Ngoài việc tiêu trừ sát khí từ WC quả thực nó còn đổi được vận mệnh. Có thể làm cho khách hàng bị hấp dẫn. Đây là thật hay giả? Cậu làm như vậy lẽ nào đúng là dùng được sao? Tuy thấy Tần Phong nói khá có lý nhưng ông chủ Tôn kia vẫn u cạc cạc. Mọi người chỉ gật đầu phụ họa phát ra những âm thanh khác nhau. Lão Tôn này thật là quá đáng. Sau khi nghe ông chủ Tôn nói, Chu Lập Hồng nhìn ông ta. Vốn dĩ là không gọi ông chủ Tôn nhưng đối phương cũng là người của Phan Gia Viên hơn nữa. Còn mua lãng hoa đến đây ông ta cũng hết cách. Ha ha, chỉ là một cách nói thôi mà. Thật hay giả thì mọi người có thể mời thầy Phong Thủy đến xem. Đối với câu nói của ông chủ Tôn, biểu hiện của Tần Phong không cho là đúng. Đại trận ngũ hành này của hắn đúng là đủ hóa giải sát khí. Chỉ cần thầy Phong Thủy trong nghề đều hiểu điều này. Nhưng đại trận ngũ hành đã thất truyền từ lâu. Cho dù là thầy Phong Thủy cũng không bày được. Đây cũng là nguyên nhân mà lúc trước có rất nhiều thầy Phong Thủy đến mà không thể hóa giải được kéo sát. Chương 270-1, có khách tới. Thượng, các vị, Tần Phong tôi tuy rằng còn trẻ, nhưng tiền cũng không phải tự dưng mà có được. Cửa tiệm phong thủy xấu như thế này, tôi đương nhiên không dám mua. Nhìn vẻ mặt mọi người vẫn còn đờ đẫn, không dám tin, hắn bắt đầu cao giọng. Chính vì muốn thay đổi phong thủy của cửa tiệm, tôi bỏ ra một cái giá cao mời thầy phong thủy nổi tiếng nhất Hồng Kông, số tiền lên tới 3,4 triệu, mong muốn thay đổi lại toàn bộ phong thủy. Nếu các vị không tin, có thể đi tìm thầy phong thủy tới xem. Tần Phong sở dĩ dám như vậy là do thầy phong thủy nổi tiếng nhất Hồng Kông, đã bố trí trận pháp ngũ hành chính tông quả thật, có thể phá giải hết tất cả sát khí. Cho nên từ lúc theo nghề, Tần Phong không hề sợ người khác soi xét. Hắn biết những thầy phong thủy kia mặc dù không biết bố trí trận pháp ngũ hành, nhưng chắc chắn có thể nhìn ra một chút manh mối, trận pháp trong kỳ môn này vô cùng nổi tiếng. Mặt khác Tần Phong còn kéo được một thầy phong thủy có tiếng tăm của Hồng Kông đến. Điều này khiến một số đại sư treo đầu dê bán thịt chó ở Bắc Kinh phải thu kiếm lại, mặc dù cùng trong nghề, nhưng đối với những đại sư có thể bày ra trận pháp ngũ hành, những thầy phong thủy này không dám đắc tội. Ngoài những điều thể hiện trên, Tần Phong có thể chi ra 3,4 triệu, chính là muốn thông qua miệng lưỡi những người này, truyền tới tai Phương Nhã Trí. Nên biết rằng, có lúc vật đáng giá của mình nếu bán rẻ, sẽ khiến người khác cảm thấy vô cùng khó chịu. Tần Phong mặc dù thấy Phương Nhã Trí chướng mắt, nhưng cũng không muốn y vô duyên vô cớ hận mình. Tôi tin tưởng lời nói của Tần lão đệ. Khi ở đây trầm tĩnh lại, Chu Lập Hồng bỗng nhiên lớn giọng. Mặc dù phong thủy học là khởi nguyên của sách Chu Dịch Bát Quái, nhưng các bạn cũng nên biết tình hình Tây Quy mấy chục năm nay, nói ngay trước mắt đây, quả thật thấy phong thủy của Hồng Kông khá nổi tiếng. Còn có sự khác biệt nữa, trước đây tôi vào trong tiệm này luôn có cảm giác âm u, lần này lại không hề có. Đúng vậy, chắc chắn là sát khí bị diệt trừ rồi, lão chủ nói rất đúng, thầy phong thủy của Hồng Kông rất lợi hại. Tiêu tốn 3,4 triệu phá giải thế phong thủy tiễn đao sát, người trẻ tuổi này thật quyết đoán, xem ra nghề đồ cổ lại thêm một nhân vật nữa rồi. Những lời này của Chu Lập Hồng, mặc dù có ý nói giúp Tần Phong, nhưng y cũng nói thật, vì sau khi lập quốc 50 năm trước, quốc gia đối với cách nhìn nhận một số việc có chút quá tay, giống như học thuyết Khổng Mạnh đều bị đánh chết. Ngay cả với những việc phong thủy, bói toán, xem tướng, đều bị coi là những nghề mê tín phong kiến, mà tình hình này lại càng ngày càng tăng. Khẩu hiệu phá bỏ cái cũ, tư tưởng cũ, phong tục cũ, thói quen cũ như một cơn thủy triều quét ra khắp cả nước. Trong cơn sóng triều này, có đủ các loại hành vi, như công kích vào chùa chiền, di tích, phá hủy tượng thần Phật, bia đá trong miếu thờ, thanh tra tịch thu tài sản, đốt cháy sách vở, các bức vẽ nổi tiếng, thậm chí ngay cả một số tăng ni cũng bị ép hoàn tục. Những thầy phong thủy càng không có chỗ đặt chân kiếm sống. Trong tình hình này, Hồng Kông lại trái ngược hoàn toàn với nội địa, rất nhiều sản phẩm văn hóa được bảo tồn. Dù chưa nói tới tính thực dụng và sự đúng sai của nó, tới nay Hồng Kông vẫn sử dụng dạng văn tự phồn thể, bảo lưu thói quen đọc viết từ phải sang trái. Đây cũng là một phần văn minh cổ đại của quốc gia. Về phần thầy phong thủy của Hồng Kông càng nổi tiếng trên toàn Đông Nam Á, trong đó hương hỏa của chùa Hoàng Đại Sơn, thịnh vượng liên tục cả 10 năm trời. Dường như tất cả nhân sĩ của Hồng Kông, trước khi xây sửa nhà cửa, khai mở công ty đều tìm thầy về xem phong thủy. Ngay cả trước khi khởi quay một bộ phim của Hồng Kông, cũng cần phải chọn một ngày tốt lành, sau đó giết một số gia súc cúng quỷ thần, mới có thể bắt đầu bấm máy. Có thể thấy lòng tin của người Hồng Kông đối với phong thủy như thế nào. Những thầy xem tướng, thầy phong thủy lớn lên trong môi trường như vậy, còn có vài phần thực học, dù sao những gia đình hào phú bọn họ tiếp xúc cũng không phải đồ ngốc. Nếu không có bản lãnh cũng đừng mơ nhận được sự thừa nhận của những người này. Cho nên Tần Phong vừa nhắc đến thầy phong thủy ở Hồng Kông, thì ông chủ tôn vốn đang muốn kiếm chuyện đều không dám có hành động gì. Bố cục phong thủy của ông thầy phải bỏ ra 3,4 triệu bố trí nên, một nhát phá giải là có thừa. Các vị tiền bối, các vị đồng ngành, Tần Phong tôi trong ngành đồ cổ này, có thể coi là kẻ sinh sau đẻ muộn, sau này vẫn còn cần được các vị chỉ bảo. Thấy ông chủ tôn không có động tĩnh gì, miệng Tần Phong hé lộ nụ cười, nói. Những vật được buôn bán trong cửa hàng của tôi, có lẽ khác với hầu hết những cửa tiệm khác, vì tôi chỉ bán trang sức ngọc thạch tinh phẩm, tin rằng sẽ không xảy ra xung đột gì với việc buôn bán làm ăn của các vị. Ông chủ Tần chỉ bán ngọc thạch cao cấp. Thật giỏi, ông chủ Tần còn trẻ tuổi mà có khí phách lớn như thế. Quả là tuổi trẻ tài cao, ai trong chúng ta dám làm như vậy? Lợi hại, thật là lợi hại. Sau khi Tần Phong nói ra những lời này, những người buôn bán đồ cổ quanh hắn lập tức nhốn nháo. Một đám người thì thầm với nhau rồi cùng giơ ngón tay cái về phía Tần Phong. Theo định hướng của Tần Phong, cửa hiệu của hắn sẽ phát triển theo hướng những sản phẩm tinh phẩm, những sản phẩm giá dưới 10.000 căn bản khó có thể tìm thấy. Cứ như vậy, sẽ phân chia rõ ràng so với sản phẩm ngọc thạch ở Phan Gia Viên. Tại nơi tập kết giao dịch đồ cổ lớn nhất cả nước, Phan Gia Viên đón tiếp mỗi ngày, đại bộ phận đều là khách du lịch trên toàn quốc. Những khách du lịch có kinh nghiệm có lẽ đều biết, rất ít người mua được vật phẩm có giá ở khu cảnh điểm. Cho nên những cửa tiệm bán ngọc thạch của Phan Gia Viên cơ bản đều bán những loại từ một vài trăm tới vài ba nghìn đồng. Những vật phẩm đặc biệt quý, bọn họ sẽ không bày bán trong tủ cửa hàng, mà trực tiếp hẹn một số khách hàng quen tới mua. Tần Phong thừa nhận không buôn bán những loại ngọc thạch phổ thông, nhất thời khiến những người kinh doanh ngọc thạch yên tâm, mặc dù ngoài miệng tâng bốc Tần Phong nhưng trong lòng không thoải mái, đối với cách buôn bán của Tần Phong dường như không có mấy người vừa mắt. Những ông chủ lâu đời trong ngành buôn bán ngọc đã tổng kết kinh nghiệm rằng cách làm như vậy rõ ràng không thực tế, vì trong một năm tiệm của họ cũng chưa chắc bán ra được một miếng ngọc quý giá trị hơn 100.000. Theo họ thấy, căn bản sẽ không có hy vọng bán được hàng. Không bán được hàng chất lượng cao, chẳng phải Tần Phong sẽ không thể làm ăn được nữa sao? Nên ngay cả ông chủ tôn, người từ đầu đã soi mói thì giờ cũng thật lòng tán dương Tần Phong. Đối với một tiệm sắp đóng cửa, ông chủ tôn còn tỏ ra là người khoan dung. Chương 270-2, có khách tới. Thượng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.